Tư Hoài, là chúng ta đạo thiên quan tổ sư gia. Kia mới vừa rồi chú thuật. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói lung tung, đạo thiên dương cương chú. Dùng dương khí xua tan Trần lão sư trên người âm khí. Phương đạo trưởng sợ ngây người, này chú thuật tên chưa từng nghe thấy. Đạo thiên quan chẳng lẽ là cái gì ẩn thế đại quan? Lại có như thế hiếm lạ chú thuật. Gặp người không có việc gì, Tư Hoài tiếp tục tìm âm khí ngọn nguồn. Tủ đầu giường dưới giường đều tìm khắp, cái gì đều không có. Phương đạo trưởng nhỏ giọng hỏi, Tư đạo trưởng, ngươi đang tìm cái gì? Tư Hoài, có âm khí. Phương đạo trưởng không có hoài nghi, nói, ta đi tố pháp. Tư Hoài nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn không thấy sao? Phương đạo trưởng trầm mặc, hắn nếu là thấy được còn dùng đến tố pháp sao? Không phải mỗi một cái đạo sĩ đều có âm dương nhãn, càng không phải mỗi một cái có âm dương nhãn đạo sĩ đều có thể thấy âm khí. Âm dương nhãn đối đạo sĩ tới nói là tu hành vũ khí sắc bén, chỉ có số rất ít nhân tài có, đại bộ phận đạo sĩ thậm chí còn cần mượn dùng ngoại vật mới có thể nhìn đến quỷ hồn. Tiếp theo, âm dương nhãn cũng có khác biệt, có thể nhìn đến hồn phách, thấy rõ thế gian vạn vật. Thiên phú càng cao, xem đến càng tinh tế. Đối Tư Hoài tới nói, trong phòng nhẹ nhẹ từng đợt âm khí thập phần chú mục. Đối phương đạo trưởng tới nói, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được âm khí tồn tại. Phương đạo trưởng không nói lời nào, Tư Hoài không có lại truy vấn. Hắn vòng quanh giường đi rồi hai vòng, bước chân một đốn, túi đầu nhìn trên giường thật dày nhung lông vị bị. Trên giường còn không có xem qua. Tư Hoài xốc lên chăn, chỉ thấy Trần lão sư trong tầm tay lẳng lặng nằm một cái như là ngọc chế cái chai. Ước chừng mười mấy cm cao, bình thân gắn đầy băng vết dạn trang trí, bình khẩu chung quanh phân biệt đứng thẳng năm căn hình tròn quảng, tạo hình kỳ lạ. Huyền Huyền vẻ mặt kinh ngạc, này nhiều quản bình như thế nào ở trên giường? Tư Hoài sửng sốt, nhiều quản bình. Đây là hồn bình một loại sao? Huyền Huyền từ nhỏ bị Trần lão sư hun đúc, đối đồ cổ lược có nghiên cứu, nàng giải thích nói, là hồn bình một loại, cũng kêu kho thóc bình. Cái này chính là một tháng trước ba ba từ ở nông thôn mang đến, yêu thích không buông tay, không nghĩ tới cư nhiên còn cùng nhau ngủ. Nói, Huyền Huyền sắc mặt đổi, ý thức được chính là từ một tháng trước bắt đầu, ba ba bắt đầu trở nên không quá thích hợp. Tư đạo trưởng, chẳng lẽ là... Tư Hoài gật gật đầu, khoảng thời gian trước, ta biểu đệ cũng bởi vì hồn bình ra chút sự cố. Hắn đi qua đi, đang muốn cầm lấy nhiều quản bình. Lòng bàn tay cự nhiều quản bình mấy cm khoảnh khắc, phòng ngủ bóng đèn tư tư hai tiếng, lúc sáng lúc tối mà lập lòe lên. Một trận âm phong từ ngoài cửa sổ quát tiến vào, dính nhớp tấm lánh, cùng với một nữ nhân thấp giọng nức nở. Ta hải tử. Huyền Huyền giật mình, cả người phát run, theo bản năng tới gần Tư Hoài, tư đạo trưởng. Tư Hoài cho rằng nàng tò mò, giải thích nói, nàng đang hỏi chính mình hài tử. Hẳn là vừa rồi cái kia quỷ anh mụ mụ tìm tới. Tư Hoài vọng qua đi, tiếp tục giảng giải, nàng hiện tại phiêu tiến ban công. Huyền Huyền, ta hài tử. Nói nhỏ thanh càng thêm rõ ràng, giây tiếp theo, ánh đèn đột nhiên sáng lên, trên ban công xuất hiện một cái hồng y phiêu phiêu tóc dài nữ quỷ. Nàng màu đỏ tươi hai mắt thẳng lăng lăng mà đảo qua phòng ngủ mỗi một góc, không có cảm nhận được quỷ anh hơi thở. Nàng biểu tình nháy mắt giữ tận lên, ta hài tử. Hồng y liền nữ quỷ lạnh giọng thét chói tai, lộ ra trong miệng rậm rạp bén nhọn hàm răng, thập phần thấm người. Phương đạo trưởng trong lòng căng thẳng, cầm lấy kiếm gỗ đào tiến lên, nhắc nhở nói, để ý, này nữ quỷ đạo hạnh rất sâu. Dương Kiến Đức còn không có tử vừa rồi quỷ anh hoán lại đây, lại tới nữa cái quỷ mẹ, đứng ở mép giường ngây ra như phỗng. Huyền Huyền hai chân nhung ra, lộ đều đi bất động, ngã ngồi đến trên mặt đất. Thái ớt huyền môn kiếm, đệ tam thức, hận phúc tới muộn. Phương đạo trưởng nhất kiếm thứ hướng tóc dài nữ quỷ mặt. Hồng y liền nữ quỷ không hề có né tránh, hé miệng, trực tiếp nuốt vào kiếm gỗ đào. Phương đạo trưởng nội tâm kinh hãi, đệ tam thức cư nhiên thương không đến này nữ quỷ mảy may. Hồng y liền nữ quỷ âm chắc chắc mà nói, ngươi này lỗ mũi châu đạo sĩ, cư nhiên dám hại ta hải tử. Phương đạo trưởng móc ra trên người sở hữu bùa chú tạp qua đi, xoay người quát, đi trước. Muốn chạy. Hồng y liền nữ quỷ cười lạnh một tiếng, đem mệnh lưu lại. Vừa dứt lời, phanh phanh phanh vài tiếng, sở hữu môn đều bị đóng lại. Tư Hoài cái này có chút kinh ngạc, khó trách đòi tiền thích đương quỷ, này cách không đóng cửa kỹ thuật quả thực là lười người phúc cấm a. Phương đạo trưởng mới vừa chạy hai bước, đã bị hồng y liễu nữ quỷ tóc dài cuốn lấy hai chân, cuốn tới rồi trên ban công. Hắn toàn thân trên dưới bị tóc dài bao vây, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ lên, gian nan mà hô, Tư đạo trưởng. Hồng y liễu nữ quỷ động tác một đốn, đầu trực tiếp xoay 180 độ, lạnh lùng mà nhìn mặt khác mấy người. Còn có đạo sĩ, các ngươi một cái đều chạy không được. Huyền Huyền run rẩy mà lôi kéo Tư Hoài ống quần, lời nói đều nói không rõ, Tư Hoài nhớ tới nơi này còn có mấy cái người thường, vội vàng lấy ra bùa bình an, ném tới bọn họ trên người, tiếp theo nhằm phía ban công. Hắn trực tiếp một phen kéo trụ hồng y liễu nữ quỷ đầu tóc, quen thuộc tanh hôi vị ập vào trước mặt. Tư Hoài chịu không nổi, hắn lại lười cũng biết gội đầu tắm rửa, này giúp quỷ là chuyện như thế nào. Hắn nổi giận mắng, các ngươi thành quỷ đều như vậy không nói vệ sinh sao. Hắn dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem hồng y liễu nữ quỷ một đầu tóc dài cấp xả xuống dưới. A a a a a. Hồng y liễu nữ quỷ thê lương kêu thảm thiết. Không có tóc dài cuốn quanh, Phương đạo trưởng ném tới trên mặt đất, mắt đầy sao xẹt, mơ mơ hồ hồ mà nghe thấy Tư Hoài khí thế rộng rãi mà hô một câu. Đệ nhất quyền. Bình thường công kích. Hắn gian nan mà xem qua đi, chỉ thấy Tư Hoài một quyền nện ở hồng y liễu nữ quỷ trên vai. Giây tiếp theo, hồng y liễu nữ quỷ tả cánh tay liền hư không tiêu thất. Phương đạo trưởng cổ họng này lên một trận tanh ngọt, phun ra một búng máu. Hồng y liễu nữ quỷ đau đến sắc mặt nhăn nhó, trăm triệu không nghĩ tới đối phương một cái bình thường công kích chính mình tay liền không có. Hồn phách đau đớn hơn nữa mất đi hải tử tinh thần đau đớn, song trọng công kích xuống dưới, nàng nhằm phía Tư Hoài, mãn đầu góc chỉ còn lại có một ý niệm. Ta muốn giết ngươi. Một bên Dương Kiến Đức lấy lại tinh thần, vội vàng cầm lấy trên mặt đất cặp sách, ném hướng Tư Hoài, pháp khí. Tư Hoài tiếp được cặp sách, xách theo quai đeo cặp sách, vung lên tới tạp hướng hồng y liễu nữ quỷ hai chân, an ta một cuốn sách bao. Đầu gối dưới chân nháy mắt biến mất. Phương đạo trưởng khiếp sợ mà nhìn kia chỉ dung mạo bình thường cặp sách, đây là cái gì pháp khí? Tư Hoài thuận miệng nói, chi thức lực lượng. Ý thức được chính mình không phải Tư Hoài đối thủ, nàng lạnh giọng hô, Trần Phúc Hồng. Tư Hoài chính nghi hoặc Trần Phúc Hồng là ai, liền nghe được uyển uyển hô một tiếng ba ba. Hắn quay đầu lại nhìn mắt, trên giường Trần lão sư thân thể đột nhiên run lên, mở to mắt, thẳng tắp mà ngồi dậy. Thấy trên ban công hồng y liễu nữ quỷ cùng đạo sĩ, hắn một phen đẩy ra uyển uyển, cả giận nói, các ngươi đang làm cái gì? Tư Hoài sửng sốt, không nghĩ tới Trần lão sư tay chân như vậy cứng đờ, nói chuyện nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, một chút đều không nói lắp. Trần lão sư té ngã lộn nhào mà xuống giường, che ở hồng y liễu nữ quỷ trước mặt, tê tâm liệt phế mà nói, "Uyển Uyển, nàng là mụ mụ ngươi à?" Uyển Uyển khó có thể tin, trừng lớn hai mắt, "Ta mẹ sớm đã chết." "Trần lão sư, này không phải biến thành quỷ sao?" Tư Hoài, hắn liếc mắt hai tròng mắt màu đỏ tươi, đầy miệng răng nanh hồng y liễu nữ quỷ, nhịn không được ra tiếng nói, "Trần lão sư, ngươi khẩu vị rất trọng a." Phương đạo trưởng xoa xoa bên miệng huyết, hấp hối mà nói, "Trần tiên sinh, này nữ quỷ ít nói cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, sao có thể là ngươi mất đi thế tử?" Trần lão sư quay đầu, thấy Phương đạo trưởng trên người đã bảo, không khỏi phân Trần tiến lên ngăn chặn Phương đạo trưởng, bóp chặt hắn niết hầu, "Ngươi cái này phá hư gia đình không hợp pháp phân tử, muốn hại đến ta thê ly tử tán." Thấy thế, Uyển Uyển cùng Dương Kiến Đức vội vàng qua đi kéo ra hai người, trường hợp thập phần hỗn loạn. Hồng y liễu nữ quỷ hiện tại chỉ còn lại có một con tay phải, biết đêm nay là không có khả năng vì chính mình cùng hài tử báo thù thành công, nàng cắn chặt răng, lao ra ngoài cửa. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Các ngươi chờ. Tư Hoài đang xem Trần lão sư cùng Phương đạo trưởng đánh nhau, bị này một câu kêu đến hoàn hồn, phát hiện hồng y liễu nữ quỷ muốn trốn chạy. Hắn vội vàng đuổi theo ra đi, mới vừa chạy đến cửa thang lầu, liền nhìn đến hồng y liễu nữ quỷ bên cạnh nhiều cái vô lại tiểu quỷ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vô lại tiểu quỷ nhìn Tư Hoài liếc mắt một cái, lại nhìn hồng y liễu nữ quỷ chùi lùi đầu, theo bản năng sờ sờ đầu. Thấy hắn động tác, hồng y liễu nữ quỷ đoán được bọn họ phía trước khẳng định phát sinh qua cái gì. Cảm nhận được vô lại tiểu quỷ trên người cường đại âm khí, nàng hỏi, ngươi cũng cùng cái này đạo sĩ có thủ hắn sao? Hồng y liễu nữ quỷ chậm rãi vươn còn sót lại tay phải, chúng ta có thể nắm tay hợp tác, cùng có lợi cộng thắng. Vô lại tiểu quỷ cúi đầu, hít hít cái mũi, chậm rãi nắm lấy đi. Hồng y liễu nữ quỷ giơ lên khóe môi, như vậy chúng ta. Lời còn chưa dứt, vô lại tiểu quỷ bỗng chốc há to miệng, khóe miệng liệt tới rồi nhị sau căn, một ngụm gặm xuống hồng y liễu nữ quỷ nửa cái đầu. Hồng y liễu nữ quỷ còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã bị giơ lên cao lên. Vô lại tiểu quỷ giơ nàng hữu cánh tay, ăn đường hồ lô dường như, một ngụm một đoạn thân thể, hai ba khẩu liền gặm xong rồi hồng y liễu nữ quỷ thân thể. Tư Hoài sợ ngây người, ngơ ngác mà nhìn vô lại tiểu quỷ. Có lẽ là cảm nhận được hắn nóng rực ánh mắt, vô lại tiểu quỷ chậm gì gì quay đầu. Hắn chớp chớp mắt, cơ cơ hồng y liễu nữ quỷ cánh tay, chúc chắc mà phun ra mấy chữ, muốn cùng nhau ăn sao. Tư Hoài. Vô lại tiểu quỷ không hiểu hắn nghi hoặc, nhịn đau đưa qua đi, ngươi ăn. Tư Hoài chậm gì gì mà mở miệng. Ta là người. Vô lại tiểu quỷ cái hiểu cái không, đem hồng y liễu nữ quỷ cánh tay phóng tới trên mặt đất, hít hít nước miếng. Hảo, ăn ngon. Tư Hoài. Người không ăn quỷ. Vô lại tiểu quỷ mờ mịt mà nhìn hắn trong chốc lát, một ngụm nuốt hồng y liễu nữ quỷ cánh tay. Hắn chỉ lầu hai Trần lão sư đám người nơi phòng, kia, kia, có người. Vô lại tiểu quỷ không có ăn qua người. Hắn liếm liếm môi, khờ dại hỏi, ăn ngon sao? Tư Hoài trầm mặc một lát, ta cũng không ăn qua. 16, rất đói bụng. Vô lại tiểu quỷ không có ăn qua người. Hắn liếm liếm môi, khờ dại hỏi, ăn ngon sao? Tư Hoài trầm mặc một lát, ta cũng không ăn qua. Vô lại tiểu quỷ nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, nghiêng nghiêng đầu, cùng nhau ăn. Tư Hoài, người cũng không ăn người. Vô lại tiểu quỷ ngơ ngác mà nhìn hắn, vì cái gì? Người cái gì đều ăn. Tư Hoài dừng một chút, đối hắn nói, ăn người là phạm pháp. Ngươi không cần ăn, sẽ bị bắt lại. Tư Hoài nghĩ, đe dọa nói, sẽ đói bụng. Phạm pháp cùng đói bụng hai cái từ, vô lại tiểu quỷ nghe hiểu, hắn liên tục lắc đầu, không ăn. Không nghĩ tới hắn như vậy nghe lời, Tư Hoài tiếp tục nói, cũng không cần tùy tiện lấy người khác đồ vật, kia cũng là phạm pháp. Vô lại tiểu quỷ trận to không có tròng trắng mắt đôi mắt, phảng phất nghe thấy sét đánh giữa trời quang. Hắn túi đầu, nhìn rông tuyết sàn nhà, xoa xoa nước miếng. Hẳn là chưa chút ngày mai ăn. Thấy hắn hể hoài mà rũ đầu, Tư Hoài hỏi, còn đói sao? Vô lại tiểu quỷ gật gật đầu. Tư Hoài ngẫm lại cũng là, kia hồng y liễu nữ quỷ không biết mấy trăm năm không tắm rửa, không buồn nôn liền không tồi. Hắn cầm lấy trên bàn trà mâm đựng trái cây, đẩy qua đi, ăn cái này. Vô lại tiểu quỷ bế lên mâm đựng trái cây. Trên lầu phòng ngủ động tĩnh càng ngày càng vang, hỗn loạn ly nước vỡ vụn thanh âm. Tư Hoài nhìn mắt, quay đầu đối vô lại tiểu quỷ nói, đi chơi đi, ca ca còn có việc muốn vội. Vô lại tiểu quỷ ngoan ngoan gật đầu. Tư Hoài lên lầu, phòng ngủ một mảnh hỗn độn. Ly nước, đèn bàn, thư từ đồ vật rơi rụng trên mặt đất, Dương Kiến Đức cùng Nguyễn Uyển gắt gao giữ chặt Trần lão sư, Phương đạo trưởng tắc ngồi ở bàn công trên mặt đất thở hổn hển, trên mặt nhiều mấy khối ô thanh, phỏng chừng là bị Trần lão sư đánh. Thấy Tư Hoài cùng giống như người không có việc gì đã trở lại, Phương đạo trưởng ách thanh hỏi, kia nữ quỷ chạy sao? Tư Hoài ăn ngay nói thật, đã chết. Phương đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Một bên Trần lão sư nghe thấy được, cả người chấn động, cứng đờ mà nhìn về phía Tư Hoài, ngươi nói cái gì? Tư Hoài cho rằng hắn nên ngãng nghe không rõ, thanh thanh giọng nói, để cao âm lượng, nàng đã chết. Hồn phi phách tán cái loại này. Trần lão sư trừng lớn đôi mắt, một lát sau, hai hàng nước mắt chảy xuống dưới, hắn ôm lấy trên giường nhiều quần bình, gào khóc, san san. Ngươi như thế nào liền lại như vậy đi a? Là ta thực xin lỗi ngươi. Không có bảo vệ tốt ngươi, ta là cái phế vật. Trần lão sư than thở khóc lóc, khóc đến thở hổn hển. Huyền Huyền vừa sinh ra mụ mụ liền qua đời, nàng chỉ thấy quá mụ mụ ảnh chụp, cùng hồng y liễu nữ quỷ diện mạo khác nhau như trời với đất, nhưng thấy ba ba dáng vẻ này, trong lòng nhịn không được dâng lên một tia hoài nghi. Nàng vội vàng hỏi, đạo trưởng, này, đây là có chuyện gì? Cái kia nữ quỷ nên sẽ không thật là ta mẹ đi. Phương đạo trưởng lắc lắc đầu, liên lụy đến trên mặt miệng vết thương, tê một tiếng, không có khả năng. Hắn cẩn thận đánh giá Trần lão sư, nhíu mày nói, theo lý thuyết nữ quỷ hồn phi phách tán, nàng thi ảo thuật cũng nên tự nhiên biến mất. Phương đạo trưởng gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên, đứng ở vài bước ở ngoài đối với Trần lão sư niệm tịnh tâm thần chú. Niệm xong, Trần lão sư không có chút nào biến hóa. Phương đạo trưởng mày nhăn đến càng khẩn, này không nên a. Lệnh tôn hay là cùng kia nữ quỷ sớm chiều ở chung? Có cảm tình. Thật đem kia nữ quỷ đương lão bà. Huyền Huyền sắc mặt đổi, thẳng hô ba ba tên thật, Trần Phúc Hồng. Ngươi thanh tỉnh một chút, nàng không phải người. Là quỷ. Muốn ngươi mệnh. Quỷ lại làm sao vậy? Trần Phúc Hồng dùng sức một phách giường đệm, cả giận nói, đọc nhiều năm như vậy thư ngươi đi học sẽ giống loài kỳ thị sao? Lao Trần A, kia nữ quỷ thật không phải san san. Là hóa thành san san bộ dáng muốn ngươi mệnh a. Dương Kiến Đức vội vàng giúp đỡ khuyên nhủ. Trần Phúc Hồng, kia chẳng phải là san san sao? Tư Hoài ở một bên xem đến mùi ngon, Trần lão sư đầu óc không hảo xử, lời nói vẫn là rất có ngụy biện. Phương đạo trưởng nhìn không được, thấp giọng hỏi Tư Hoài, "Tư đạo trưởng, các ngươi đạo quan hay không có biện pháp xử lý loại chuyện này?" Tư Hoài không dám bảo đảm, "Ta thử xem đi." "Trần tiểu thư, phiền toái ngươi đi thiêu hồ nước sôi." Huyền Huyền lúc này không công phu tế hỏi, vô cùng lo lắng hạ lâu nấu nước. Nàng vừa đi, Tư Hoài đóng lại phòng ngủ môn, trước cấp Dương Kiến Đức đánh chi dự phòng châm, Dương lão sư. Mèo đen mèo trắng, chỉ cần bắt lấy lao thử chính là hảo miêu. Dương Kiến Đức mở mịt gật đầu. Tư Hoài xách lên trên tủ đầu giường ấm nước, rót Trần Phúc Hồng vẻ mặt nước lạnh. Trần Phúc Hồng vốn dĩ liền bởi vì âm khí nhập thể sợ lạnh, nay một đầu nước lạnh ngã xuống tới, đông lạnh đến đánh cái giật mình, hàm răng run lên. Vẫn đục ánh mắt lại trong trẻo hai phân. Thấy vật lý công kích hữu dụng, Tư Hoài mở ra cửa sổ, gió lạnh hô hô mà rót tiến vào. Trần Phúc Hồng đánh hai cái hát xì, đầu óc thoáng thanh tỉnh chút. Tư Hoài ngồi xổm xuống đi, dùng bằng hữu chi gian miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện thiếm. San San đi rồi đã bao nhiêu năm? Trần Phúc Hồng lau mặt, khô khốc mà nói, hơn 20 năm. Nàng là người tốt đi. Đương nhiên, nàng nhất. Tư Hoài lười đến nghe hắn thao thao bất tuyệt, ngắt lời nói, đã chết hơn 20 năm, vẫn là người tốt, sớm nên chuyển thế đầu thai. Nhân gia lúc này đã sớm đem ngươi quên đến sạch sẽ, khoái hoạt vui sướng mà cùng mười mấy 20 tuổi tiểu bạn trai yêu đương. Trần Phúc Hồng trầm mặc. Tư Hoài tiếp tục nói, ta xem ngươi tạm thời cũng không thế nào muốn chết, còn không bằng hảo hảo trang điểm chính mình, lao thụ nở hoa, tìm cái đệ nhị xuân. Ta mẹ sau khi chết, nàng đệ nhất nhậm lão công liền tìm cái kém hơn 20 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp lão bà. Tư Hoài móc di động ra, mở ra camera mặt trước, nhắm ngay Trần Phúc Hồng mặt, ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng này. Trần Phúc Hồng hiện tại hình tiêu mảnh rẻ, sắc mặt màu vàng đất, Tư Hoài lão niên cơ độ phân giải tra, còn thoái bình, chiếu đến hắn càng thêm không dám lọt vào trong tầm mắt. Nào có tiểu bạn trai hương? Trần Phúc Hồng. Chắc tâm. Tư Hoài vô vô bờ vai của hắn, ngươi nếu là thật muốn cùng quỷ yêu đương, có thể lặng lẽ qua đời, sau đó kinh diễm mọi người. Bất quá tồn tại thời điểm đều tìm không thấy đối tượng, đã chết phỏng chừng càng tìm không thấy. Trần Phúc Hồng. Tư Hoài còn muốn nói cái gì, di động chấn động lên. Là Lục Tu Chi hẻ chặt tin tức. Hắn đem điện thoại phóng tới Trần Phúc Hồng mí mắt phía dưới, khoe ra nói, thấy sao? Đây là ta đối tượng. Sống sờ sờ, thấy được sờ đến, còn có thể cho ta phát tin tức. Trần Phúc Hồng khỏe miệng chịu chịu. Tư đạo trưởng, thủy tới thủy tới. Huyền Huyền vội vã mà chạy vào. Tư Hoài nga một tiếng, uy Trần Lao Sư uống chén nước, ấm áp thân mình, lại tắm rửa một cái. Đơn giản như vậy. Huyền Huyền sửng sốt, thoáng nhìn ba ba tinh thần tựa hồ ổn định xuống dưới. Thở phào một hơi, vội vàng làm theo. Tư Hoài ngồi vào một bên, túi đầu hồi Lục Tu Chi tin tức. Lu, ngươi ở đâu? Hôm nay cơm khô sao, vừa mới bắt sóng quỷ, đợi chút liền trở về. Lu, ta làm tài xế tới đón. Tư Hoài không có khách khí, trực tiếp cùng chung vị trí. Uống xong thủy, Dương Kiến Đức đỡ Trần Phúc Hồng tiến phòng tắm rửa mặt. Huyền Huyền đi đến Tư Hoài bên người, nói một hồi nói lời cảm tạ nói, hỏi, Tư đạo trưởng, xin hỏi đạo thiên quan địa chỉ là chỗ nào? Ta nghĩ tới hai ngày đi thắp nén hương. Đạo quan trước mắt ở tu chỉnh, Trần Tiểu Thư có thể trước chú ý một chút chúng ta đào bảo cửa hàng. Phương đạo trưởng kinh ngạc, các ngươi còn có đào bảo cửa hàng. Đây là ẩn thế đại quan sao? Tư Hoài không biết hắn từ chỗ nào đến ra đạo thiên quan là ẩn thế đại quan kết luận, nhưng đối phương đều nói như vậy, hắn theo giải thích nói, đại ẩn ẩn với thị. Phương đạo trưởng yên lặng mà cũng điểm cái chú ý. Cửa hàng fans số 2. Tư Hoài ở trong lòng thở dài. Xem ra đến chạy nhanh ngẫm lại biện pháp lộng cái cửa hàng thật. Huyền Huyền cờ lắc mở đào bảo cửa hàng, trực tiếp hạ đơn mấy chục trương đùa bình an cùng đại dâng hương phục vụ. Tư Hoài cặp sách còn có không ít đùa bình an, trực tiếp đưa cho Huyền Huyền, thuận tiện nhắc nhở nói, Trần Tiểu Thư, kiến nghị ngươi mang Trần Lão Sư đi tinh thần khoa kiểm tra một chút. Huyền Huyền ngây ngẩn cả người, a. Tư Hoài sờ sờ cái mũi, hỏi, Trần Lão Sư bình thường có phải hay không đều một người ngốc? Không yêu cùng người giao lưu, mất ngủ. Ăn uống biến kém từ từ. Huyền Huyền gật gật đầu, đúng đúng, này đó không phải bởi vì cái kia nữ quỷ sao. Một bộ phận là. Tư Hoài dừng một chút, Trần Lão Sư bệnh trạng có thể là nào đó tinh thần bệnh tật điểm báo, cùng ta một vị trưởng bối có chút cùng loại. A, tốt, cảm ơn Tư đạo trưởng, ta đã biết. Còn có hồn bình cùng âm khí không có xử lý, vì vãn hồi Bạch Vân Quan mặt mũi, Phương đạo trưởng chủ động xin ra trận, lưu lại làm pháp sự. Tư Hoài cùng hắn trao đổi liên hệ phương thức. Cầm thật dày bao lì xì, rời đi Trần gia. Tiểu khu cửa, một chiếc màu đen xe hơi dần dần giảm tốc độ. Dẫm hạ phanh lại khoảnh khắc, một đạo âm phong đánh nút lại, bên đường bóng trắng đột nhiên lẻn đến xa tiền, thẳng tắp mà đụng phải kính chắn gió. Bóng trắng ghé vào cửa sổ xe thượng, tham lam mà nhìn ghế điều khiển Lục Tu Chi, chậm rãi chui vào xe. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, hắn giơ tay bóp chặt bóng trắng cổ, cổ tay gian Phật Châu dâng lên một tia độ ấm, giây tiếp theo, bóng trắng cả người dập nát, hóa thành hư vô. Lục Tu Chi nhấp môi, chịu trương khát nước, tinh tế mà trà lau đầu ngón tay. Không bao lâu, một cổ càng cường âm khí dũng lại đây. Lục Tu Chi nghiêng đầu, nhìn xem xe bên đứng quần áo tả tơi vô lại tiểu quỷ. Vô lại tiểu quỷ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, ánh đèn hạ, hắn khỏe miệng lập lòe một tia sáng lấp lánh khả nghi dấu vết. Lục Tu Chi mở cửa xe, đi đến vô lại tiểu quỷ trước mặt, chậm rãi giơ tay, Phật Châu độ ấm đột nhiên biến năng. Lục tiên sinh. Trong trẻo thanh âm từ sau người vang lên. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn. Tư Hoài vui tươi hớn hở mà chạy tiến lên, đến gần sau, mới nhìn đến Lục Tu Chi bên chân đứng vô lại tiểu quỷ. Hắn ánh mắt sáng lên, Tiểu Thanh, ngươi nhanh như vậy liền đói bụng sao? Vô lại tiểu quỷ sửng sốt một lát, ý thức được Tiểu Thanh là ở kêu chính mình. Hắn lau lau nước miếng, đói, đói. Tư Hoài cong lưng, cười hì hì hỏi, vậy ngươi muốn hay không cùng ca ca trở về ăn ngon? Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, ánh mắt dừng ở Tư Hoài hơi hơi dơ lên khỏe môi, thấp giọng nhắc nhở. Hắn là ác quỷ. Vô lại tiểu quỷ mờ mịt mà ngẩng đầu, chậm gì gì mà nói, thực, rất đói bụng. Tư Hoài phụ hòa nói, đối, là quỷ đói. Lục Tu Chi, là lệ quỷ. Vô lại tiểu quỷ càng mờ mịt, nhìn về phía Tư Hoài, lệ, lệ quỷ là cái gì? Chính là rất lợi hại quỷ. 17, Kim Nguyên Bảo. Chính là rất lợi hại quỷ. Vô lại tiểu quỷ chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo mà nói, lợi, lợi hại. Hồn phách của hắn sạch sẽ, không có dơ bẩn, ngoại thương, gương mặt là hơi hơi cổ khởi trẻ con phì, đôi mắt rất lớn, cơ hồ nhìn không ra tròng trắng mắt, có loại phim hoạt họa nhân vật dường như đang yêu. Tư Hoài tưởng xoa bóp hắn mặt, nghĩ đến chính mình thể chất, đầu ngón tay xoay cái phương hướng, chọc chọc Lục Tu Chi cánh tay. Lục Tu Chi nghiêng đầu xem hắn. Tư Hoài chọc chọc hắn cứng rắn cánh tay, miễn cưỡng qua điểm tay nghiện, mở miệng nói, Tiểu Thanh là hảo quỷ, không ăn người. Lục Tu Chi mắt phượng thoáng nhìn, lãnh đạm mà dừng ở vô lại tiểu quỷ khoe miệng. Nước miếng còn ở. Lục Tu Chi mím môi, tiếng nói lãnh đạm, không mang theo một tia cảm xúc, lệ quỷ, vì tự sát hoặc là bạo người chết oan khí gây ra quỷ, oan khí chấp niệm ảnh hưởng bọn họ tư duy, sử dụng bọn họ hành động. Ngụ ý, lệ quỷ không có tốt xấu chi phân, lệ tự bản thân liền đại biểu bọn họ tính chất. Nghe thấy Lục Tu Chi nói, Tư Hoài ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, chậm rãi hỏi, tự sát người cũng sẽ biến thành lệ quỷ sao? Lục Tu Chi, không phải tuyệt đối. Sinh thời đối thế giới có chứa oán niệm, tự sát sau dễ biến thành lệ quỷ. Tư Hoài nga một tiếng, dư quang thấy vô lại tiểu quỷ ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Hắn vội vàng thổi cái cầu vương thí, Lục tiên sinh, ngươi hiểu được thật nhiều, bác học đa tài, tài cao bắt đầu. Lục Tu Chi không tiếp thu cầu vương thí, nhàn nhạt mà nói, ngươi không biết cũng rất nhiều. Vô lại tiểu quỷ nhìn bọn họ trong chốc lát, đi phía trước đi rồi một bước, phát hiện lúc này có thể tới gần Tư Hoài, lại hướng hắn bên người xê dịch, nhỏ giọng nói, nghe, nghe không hiểu. Tư Hoài ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn, Tiểu Thanh có phải hay không vẫn luôn rất đói bụng a? Vô lại tiểu quỷ gật gật đầu. Tư Hoài tiếp tục nói, đó là bởi vì Tiểu Thanh sinh bệnh. Bệnh trị hết liền sẽ không lại đói bụng. Lục Tu Chi bước chân một đốn, lặng lặng mà nhìn ngồi xổm trên mặt đất Tư Hoài. Hắn chán tóc mái phục tùng rũ, hai mắt cong thành trăng non hình, trên mặt không hề là bình thường biếng nhác biểu tình, nhiều một tia ôn nhu, một chút ý cười, giống cái không hề phạm lười tiểu thái dương, chiếu sáng vô lại tiểu quỷ khuôn mặt. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, đột nhiên đối đạo thiên quan có chút tò mò. Rõ ràng thoạt nhìn không có giáo thụ Tư Hoài cơ sở tri thức, rồi lại như là dạy cái gì, làm hắn không giống người thường. Tư Hoài không có chú ý tới Lục Tu Chi thất thần, hắn đối vô lại tiểu quỷ nói, chính là ca ca ta sẽ không chữa bệnh, nhưng là cái này đại ca ca liền không giống nhau. Hắn rất lợi hại. Vô lại tiểu quỷ mê mang mà ngẩng đầu, thời gian dài không mở miệng đánh mất ngôn ngữ năng lực dần dần tìm trở về. Đại ca ca, cũng là lệ quỷ sao? Lục Tu Chi. Tư Hoài nghĩ nghĩ, thập phần nghiêm cẩn mà nói, đại ca ca hiện tại là người. Về sau cũng không biết. Lục Tu Chi. Tư Hoài hướng tới vô lại tiểu quỷ nháy nháy mắt, đại ca ca lợi hại đến nói không chừng có thể trị hảo ngươi. Mau cầu xin đại ca ca. Vô lại tiểu quỷ chậm gì gì mà phản ứng lại đây, duỗi tay giữ chặt Lục Tu Chi ống quần, ngại thanh mại khi mà nói câu, cầu xin đại ca ca. Tư Hoài ngẩng đầu, thấy Lục Tu Chi không dao động, hạ giọng đối vô lại tiểu quỷ nói, khóc, mau khóc. Nghe được rõ ràng Lục Tu Chi. Tư Hoài ngẩng đầu, nghiêm trang hỏi hắn nói, A-di-đà Phật, Nga Phật từ bi. 10 phút sau, vô lại tiểu quỷ đi theo hai người lên xe. Tư Hoài hỏi, Lục tiên sinh, giống Tiểu Thanh loại tình huống này, oan khi muốn như thế nào tán A? Lục Tu Chi, nguyên nhân chết. Tư Hoài quay đầu hỏi vô lại tiểu quỷ, ngươi còn nhớ rõ chính mình như thế nào biến thành quỷ sao? Vô lại tiểu quỷ ngoan ngoan lắc đầu. Tư Hoài lại hỏi, vậy ngươi nhớ rõ chính mình tên thật gọi là gì sao? Không nhớ rõ. Trước kia đang ở nơi nào? Không nhớ rõ. Vô lại tiểu quỷ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Tư Hoài mắt trông mong mà nhìn về phía Lục Tu Chi, còn có mặt khác biện pháp sao? Lục Tu Chi, mỗi ngày một lần vãng sinh quyết, chờ tự nhiên tiêu tán. Tư Hoài như suy tư gì gật gật đầu, đối Tiểu Thanh nói, mau cảm ơn đại ca ca làm người trụ về đến nhà. Tiểu Thanh ngoan ngoan kêu, cảm ơn đại ca ca. Lục Tu Chi, trở lại Lục gia, vào cửa trước, Trần quản gia vội vàng cầm cây lau nhà chạy tới, thấy Lục Tu Chi bên cạnh hoàn hảo không tổn hao gì tiểu quỷ sau, ngẩn người. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, đối hắn nói, dẫn hắn đi hậu viện trụ. Biệt thự hậu viện có một đống phòng nhỏ, là cho vi chủ nhân gia phục vụ A-Z công nhân nhóm trụ. Lục gia hiện tại thường trú chỉ có Trần quản gia một người, Trần quản gia ở tại nhà chính bảo mẫu phòng, hậu viện phòng nhỏ liền để đó không dùng. Trần quản gia mang theo Tiểu Thanh rời đi đi ra ngoài, đi trước phòng nhỏ. Lục Tu Chi ngước mắt nhìn Tư Hoài, hắn không thể tiến nhà chính. Tư Hoài gật gật đầu, Lục gia phòng ở, Lục Tu Chi làm chủ, đồng ý làm Tiểu Thanh ở lại đã thực hảo. Lại nói hậu viện phòng nhỏ rất không tồi, ta trước kia có một đoạn thời gian ở nhờ ở nhà người khác tầng hầm ngầm đâu. Lục Tu Chi nhíu nhíu mày, khi nào? Tư Hoài hàm hồ nói, khi còn nhỏ, nhớ không rõ. Lục Tu Chi nhấp môi, nhà chính có trận pháp, lệ quỷ không thể tiến. Tư Hoài lên tiếng, hắn ngay từ đầu liền nhìn ra tới nơi này có trận pháp, chỉ là không rõ ràng lắm là cái gì trận pháp. Cái gì trận pháp? Lục Tu Chi không có gạt hắn, bảy sát khóa hồn trận. Tư Hoài không hiểu trận pháp, chỉ cảm thấy tên này nghe tới liền rất lợi hại. Nhớ lại đêm nay cùng Hồng Y Ghi nữ quỷ chiến đấu khi từng màn, Tư Hoài lâm vào trầm tư. Hắn cũng đến tưởng chút huyễn khốc chiêu thức, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc sau mấy ngày, Tư Hoài khôi phục cùng Lục Tu Chi cùng nhau dậy sớm, cùng nhau ra cửa, đến giáo sau trốn học trạch phòng ngủ bình thường sinh hoạt. Hắn không có ở phòng ngủ nhàn rỗi, mà là ở chuẩn bị giao tiền tiền lương. Tư Hoài mua một xấp giấy vàng, chiếu trên mạng video điệp nguyên bảo. Tư Hoài động thủ năng lực rất mạnh, thực mau liền điệp tràn đầy một bàn nguyên bảo. Hắn vội vàng kêu tới giao tiền, hỏi cái này loại nguyên bảo có thể hay không dùng. Diêu Tiền ghé vào ban công trên cửa sổ, đôi mắt đều xem thẳng, đương nhiên có thể. Nguyên bảo quá chiếm vị trí, Tư Hoài đơn giản toàn bộ thiêu cho Diêu Tiền, phát hoàng công tư, hắn hỏi một chút đạo quan kinh tế tình huống, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền a? Diêu Tiền lập tức nói, tính thượng ngài mấy ngày hôm trước đơn tử, trước mắt vốn lưu động tổng cộng có 108.465, trước mắt đào bảo cửa hàng chu tiền lời ước chừng 4.000, nếu tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, tính thượng quản lý tài sản sản phẩm. Năm nay cuối năm tiền lời ước chừng có thể có 50 vạn. Tư Hoài kinh ngạc, 50 vạn. Hắn nhanh như vậy liền phất nhanh sao? Tư Hoài vội vàng hỏi, Thương Dương phụ cận chỗ nào mà tương đối tiện nghi? Thích hợp đạo quan phát triển. Diêu Tiền, Thương Dương làm quốc tế tính đại đô thị, vùng ngoại thành giá nhà trước mắt cũng muốn 10 vạn nhất bình, đạo quan chiếm địa diện tích, tính thượng tài liệu trang hoàng, sau đó là kiến thành giữ kinh phí, phí điện nước. Hắn lại nhảy mà tính bút chướng, lời ít mà ý nhiều mà đối Tư Hoài nói. Chiếu trước mắt doanh thu, 20 năm sau hẳn là có thể ở Thương Dương có được một tòa tiểu đạo quan. Tư Hoài trước mắt tối sầm, 20 năm. Diêu Tiền tiếp tục nói, ngài chỗ đó không phải có một chương kim tạp một chương hắc tạp sao? Nếu dùng, không được. Tư Hoài lắc đầu, đó là Tư Hoàng nghiệp tiền. Diêu Tiền không biết Tư Hoàng nghiệp là ai, nhưng có tiền không kiếm vương bắt đảng. Hắn nghĩ nghĩ, thử mà nói, tiền phóng chính là ở bị giảm giá trị, không bằng dùng này số tiền đi quản lý tài sản. Quản lý tài sản kiếm được tài chính ở phân cho vị kia Tư tiên sinh một bộ phận. Như thế cái được không biện pháp, Tư Hoài đồng ý. Kia ngài cùng Tư tiên sinh mấy vài phần đâu? Tư Hoài, cái gì mấy vài phần, liền ấn ngân hàng lợi tức cho hắn tiền. Ngân hàng lợi tức rất thấp, tính xuống dưới vị kia Tư Hoàng nghiệp tiên sinh vẫn là mệt. Diêu Tiền cái này càng không hiểu được Tư Hoàng nghiệp cùng Tư Hoài quan hệ. Tư Hoài tính toán tỉ mỉ, chờ hắn đã chết ta nhiều cho hắn điệp điểm nguyên bảo. Diêu Tiền, đây là có thủ hắn đi. Đồng Đại Sơn lên lớp xong hồi phòng ngủ, thấy đó là Tư Hoài chính từng con thiêu nguyên bảo. Hắn sửng sốt một lát, ban ngày ban mặt, cũng không ăn Tết, như thế nào nổi lên nguyên bảo. Tư Hoài, bởi vì bần cùng. Đồng Đại Sơn nghi hoặc, gì? Người thiêu cho ai? Tư Hoài rũ đầu, nhìn chằm chằm nguyên bảo ngọn lửa, phun ra ba chữ, ta chính mình. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài sâu kín mà liếc mắt nhìn hắn, sinh thời không thể phất nhanh, sau khi chết ta phải có tiền. Sấn hiện tại tồn tại. Nhiều thiêu điểm dưỡng lao tiền. Đồng Đại Sơn trầm mặc, hắn thế nhưng cảm thấy giống như có như vậy điểm đạo lý. Là cái quỷ tài. Thật lâu sau, hắn hỏi, ta xem ngươi gần nhất đào bảo cửa hàng sinh ý không phải khá tốt sao. Tư Hoài lại thở dài một hơi, ta vốn dĩ cũng như vậy cho rằng. Mua giấy vàng còn dư lại một bộ phận, Tư Hoài khó được hào phóng một hồi, đưa cho Đồng Đại Sơn, ngươi cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị đi lên. Muốn điệp nguyên bảo video sao, ta phát liên tiếp cho ngươi. Đồng Đại Sơn trải qua một phen trong lòng dãy rủa, vung hoàng phù, đối Tư Hoài nói, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút ta biểu ca đi. Tư Hoài ngẩng đầu xem hắn, ngươi biểu ca là ai? Thần tài sao? Đồng Đại Sơn, ta biểu ca cũng ở khai đào bảo cửa hàng, giống như hoạt động thực hảo, một năm ít nói cũng kiếm cái mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn? Tư Hoài kinh ngạc một lát, lập tức cầm lấy dư lại hoàng phù điệp nguyên bảo, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, ta cho các ngươi thiêu nguyên bảo. Đồng Đại Sơn. Hắn bắt thông biểu ca điện thoại, ca, ngươi hiện tại có rảnh sao? Điện thoại kia đoan vang lên một trận gà bay chó sủa thanh âm, qua một hồi lâu, biểu ca kinh hoàng thất thố mà nói. Tiểu Sơn, ra đại sự. 18, ngũ trách trấn. Tiểu Sơn, ra đại sự. Đồng Đại Sơn biểu ca so với hắn đại 8 tuổi, từ nhỏ tính cách trầm ổn. Đồng Đại Sơn trước nay không nghe hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện qua, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Điện thoại kia đoan lại là một trận ồn ào thanh âm, thật lâu sau, mới an tĩnh lại. Biểu ca sức đầu mẻ chán mà nói, ngươi ở nhà sao? Dì hai ở ngươi bên cạnh sao? Làm nàng tiếp điện thoại. Không có, ta còn ở Thương Dương đâu. Đồng Đại Sơn cũng nóng nảy, trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong nhà không có việc gì, nhà máy đã xảy ra chuyện. Đồng Đại Sơn ngẩn người, mẹ nó là toàn chức bà chủ, biểu ca ra khai chính là gia cụ vật trang trí xưởng, như thế nào tìm mẹ nó hỗ trợ? Nhà máy xảy ra chuyện gì? Điện thoại kia đoan vang lên biểu tẩu kêu gì hai thanh âm, tựa hồ đã cùng hắn mụ mụ liên hệ thượng. Biểu ca thở dài, đơn giản nói cho Đồng Đại Sơn, đến tìm bà cốt loại chuyện này, muốn hỏi một chút gì hai có nhận thức hay không đáng tin cậy. Thần quái sự kiện. Đồng Đại Sơn theo bản năng nhìn mắt Tư Hoài đã điệp xong rồi nguyên bảo, chính lẩm bẩm mà phân, Đại Sơn ca. Đồng Đại Sơn dừng một chút, ta nhưng thật ra biết một cái đạo quan. Thật vậy chăng? Biểu ca thập phần kinh hỉ, là Thương Dương đạo quan sao? Hắn biết biểu đệ ở Thương Dương đọc sách, thành phố lớn đạo sĩ bà cốt linh tinh tổng so với bọn hắn chấn nhỏ muốn đáng tin cậy chuyên nghiệp chút. Đồng Đại Sơn ừ một tiếng, quan chủ hiện tại liền ở ta bên cạnh, nếu không ngươi trực tiếp cùng hắn nói. Hắn mở ra loa, đem điện thoại phóng tới Tư Hoài trên bàn. Đạo trường hảo, ta họ Vương, là Đồng Ngọc Sơn biểu ca. Vương biểu ca đánh xong tiếp đón, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chúng ta xưởng làm chính là ở nhà vật trang trí sinh ý, mấy năm nay phát triển càng ngày càng tốt, đơn tử càng ngày càng nhiều, liền tính toán mở rộng quy mô, mấy ngày hôm trước mới vừa đem tân thiết bị dọn tiến tân xưởng, kết quả ngày hôm sau thiết bị toàn không thể hiểu được mà hỏng rồi. Một đám nguyên vật liệu bị thủy phao lạ, nhưng mấy ngày nay căn bản là không có hạ quá vũ, đến hóa kiểm tra thời điểm cũng là hảo hảo, chỉ là ở kho hàng thả cả đêm. Vương biểu ca hoan hoãn, tiếp tục nói, nhà máy sự tình không giải quyết, ta liền cấp công nhân nhóm thả 2 ngày giả, chính mình cũng nghỉ ngơi 2 ngày. Kết quả, liền vừa mới phát sinh, hậu viện dưỡng mười mấy chỉ gà toàn đã chết. Nhà máy phát sinh vài món việc lạ, hắn còn có thể an ủi chính mình đại khái là cung ứng thương cung cấp hóa có vấn đề, công nhân nhóm không thấy trụ từ, nhưng mười mấy chỉ máu gà rơi mà chết ở hắn trước mắt, Vương biểu ca là thật sự sợ hãi. Đạo trưởng, ngài nói sẽ là bởi vì tân xưởng phong thủy vấn đề sao? Vẫn là bởi vì rời thời điểm ta không có làm pháp sự. Chẳng lẽ là không cẩn thận chọc tới cái gì? Tư Hoài vốn dĩ liền không có hệ thống học quá phong thủy quỷ quái linh tinh tri thức, Vương biểu ca trả lại cho như vậy nhiều lựa chọn. Hắn nghĩ, đều có khả năng. Vương biểu ca đại kinh thất sắc, tục tằng thanh âm đều tiêm 2 phần, cái gì? Đều phải không? Tư Hoài trầm mặc một lát. Này cũng không phải không có khả năng. Vương biểu ca vội vàng nói, đạo trưởng, ngày mai có rảnh sao? Ta phái xe tới đón, phiền thoái ngài xem, sau đó làm đạo tràng gì đó. Tư Hoài nhìn thời gian, mai kia vừa lúc là cuối tuần. Lục Tu Chi không cần đi làm. Địa chỉ ở đâu? Liên ở Thương Dương thành phố kế bên Ngũ Trạch cổ trấn, rất gần. Tư Hoài có chút do dự, hắn không xác định Lục Tu Chi có hay không thời gian. Tiền thù lao 25 vạn ngài xem có thể sao? 25 vạn. Nửa năm doanh thu. Tư Hoài nhanh chóng quyết định, đương nhiên không có vấn đề. Lục Tu Chi khẳng định có thời gian, không đúng sự thật, tế cũng liền ra tới. Tiếp như vậy một cái đại đơn tử, Tư Hoài vô tâm trốn học trạch phòng ngủ, cấp giống mà trở về Lục gia. Còn không có vào cửa, hắn liền nghe thấy phòng trong quen thuộc trung niên nam cao âm, Tu Chi, khoảng thời gian trước phiền thoái ngươi chiếu cố Tư Hoài. Không phiền thoái. Tư Hoài đẩy cửa ra, Tư Hoàng Nghiệp cùng Phí Tú Tú ngồi ở trên sofa uống trà. Hắn một mông ngồi vào Lục Tu Chi bên cạnh, các ngươi như thế nào tới? Mới ra kém trở về. Tư Hoàng Nghiệp giải thích một câu, tiếp tục cùng Lục Tu Chi nói chuyện. Tu Chi, không bằng ngày mai hai ta ra cùng nhau ăn một bữa cơm. Tư Hoài lột chuối tay dừng một chút, này lao đông tây như vậy vừa trở về liền muốn cùng hắn đoạt người. Thành Nam Sân Gôn Nô. Tư Hoài đem chuối nhét vào trong miệng hắn, hắn không rảnh, chúng ta ngày mai muốn đi hưởng tuần trăng mật. Tư Hoàng Nghiệp. Hắn khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, trong lúc nhất thời quên quát lớn Tư Hoài hành vi. Phí Tú Tú kinh ngạc một lát, hỏi. Cái gì tuần trăng mật? Tư Hoài kỳ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái, kết hôn tuần trăng mật à, lão tư không mang người đi. Tư Hoàng Nghiệp. Hắn ném xuống chuối, tiếng nói theo bản năng mà cất cao, kết hôn. cái gì kết hôn? Ngươi không phải làm chúng ta kết hôn sao? Chúng ta trước đó không lâu liền lãnh chứng. Tư Hoài hỏi lại, ngươi không biết. Tư Hoàng Nghiệp một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, không ai nói cho hắn, hắn như thế nào sẽ biết. Ngươi Tư Hoàng Nghiệp gian nan mà áp xuống tức giận, hỏi, chuyện lớn như vậy như thế nào không có trước tiên nói cho ta. Tư Hoài, nói cho ngươi làm gì? Lại không phải cùng ngươi kết hôn. Tư Hoàng Nghiệp khỏe miệng vừa kéo, ta là cha ngươi. Tư Hoài nga một tiếng, ngươi kết hôn thời điểm cũng không nói cho ta. Huề nhau. Cái gì huề nhau không huề nhau? Tư Hoàng Nghiệp gian nan mà ngăn chặn tức giận, hắn lần đầu tiên kết hôn thời điểm Tư Hoài không sinh ra, lần thứ hai kết hôn thời điểm Tư Hoài còn không có tìm được. Hắn cảm thấy chính mình lại cùng Tư Hoài liêu đi xuống, khẳng định phải bị tức chết. Tư Hoàng Nghiệp một hơi rót xong trà, đối Lục Tu Chi nói, Tu Chi, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Tư Hoài lập tức đứng lên, ta cũng đi. Hắn cũng không thể làm lão Tư đem Lục Tu Chi bắt góc, 25 vạn đâu. Lục Tu Chi nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không chuẩn bị tuần trăng mật sự tình sao? Nghe vậy, Tư Hoài nháy mắt ngoan ngoãn ngồi xuống. Đây là đồng ý cùng hắn ra cửa, Đại Hòa Thượng từ trước đến nay nói được thì làm được. Thấy Lục Tu Chi một câu liền chế trụ Tư Hoài, Tư Hoàng Nghiệp nhíu nhíu mày. Tên tiểu tử thúi này như thế nào như vậy nghe lời. Đi vào thư phòng, Tư Hoàng Nghiệp trực tiếp hỏi, các ngươi là khi nào? Lục Tu Chi, ước chừng nửa tháng trước. Nửa cái trước, Tư Hoàng Nghiệp không có đi công tác, còn ở Thương Dương. Hắn đấy lòng càng thêm bất mãn, trên mặt miễn cưỡng duy trì trưởng bối thân sắc. Tu Chi, Tư Hoài không hiểu chuyện, ngươi như thế nào cũng không có cho ta biết. Lục Tu Chi nhẹ nhàng khấu hạ mặt bàn, nâng lên mí mắt, ta cho rằng Tư Hoài sẽ nói cho ngài. Ngụ ý, không nghĩ tới Tư Hoài cùng ngươi quan hệ kém thành như vậy. Tư Hoàng Nghiệp sắc mặt đổi, thấp giọng nói, bởi vì khi còn nhỏ sự tình, Tư Hoài vẫn luôn trách ta. Lục Tu Chi mí môi, tiếng nói lãnh đạm, theo ta được biết, ngài lúc trước chỉ tìm hắn một năm. Tư Hoài lúc trước đi lạc sự tình nháo đến Thương Dương dư luận xôn xao, một năm sau. Tư gia lại triệt hạ sở hữu tìm người thông báo, ngược lại là bạn chi kỷ Lục gia, nhiều tìm Tư Hoài mấy năm. Là ngày trước không có kết thúc phụ thân nghĩa vụ. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi cùng nhau ra cửa. Đi ngang qua nhà gỗ nhỏ, hắn dừng lại bước chân, đem dương hành lý giao cho Lục Tu Chi, ta đi cấp tổ sư gia thượng nén hương. Tư Hoài bậc lửa hương, đơn giản mà hội báo một chút gần nhất phát sinh sự tình. Hắn vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi không có tròng trắng mắt đôi mắt. Tư Hoài hướng tới Tiểu Thanh vây tay, làm hắn đứng ở chính mình bên người. Đúng rồi, đây là chúng ta đạo quan mới tới quỷ, têu Tiểu Thanh. Tiểu Thanh học hắn bộ dáng đã bài bái, tổ sư gia hảo. Tư Hoài tiếp tục nói, tổ sư gia, phù hộ ta lần này ngũ trạch cổ trấn sự tình thuận thuận lợi lợi. Sau đó phát đại tài, cho ngài dọn cái tân gia, chúng ta đạo quan sự nghiệp rực rỡ. Tiểu Thanh ngây thơ hỏi, phát tài. Đúng vậy, Tư Hoài thở dài, giải thích nói, ca ca quá nghèo. Hôm nay muốn cùng đại ca ca cùng đi chảo quỷ kiếm tiền. Tiểu Thanh chớp chớp mắt, ta cũng đi kiếm tiền. Ta lợi hại. Tư Hoài vốn định làm hắn ở nhà hảo hảo đốc, nghĩ đến Tiểu Thanh sức chiến đấu sau, vẫn là đồng ý. Nhìn trên xe nhiều ra tới quỷ bóng đèn, Lục Tu Chi dơ lên mi, tuần trăng mật. Tư Hoài gật gật đầu, mặt không đổi sắc mà nói, chủ yếu là hưởng tuần trăng mật, thuận tiện đi công tác. Tiểu Thanh vừa lúc có thể cho ngươi đương bảo tiêu. Tiểu Thanh đĩnh ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, ta là lệ quỷ. Lục Tu Chi nghiêng đầu, lẳng lặng mà nhìn Tư Hoài sơn mặt. Tư Hoài trột dạ mà lên tiếng. Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, ta sẽ đồng ý. Tư Hoài đều làm tốt Lục Tu Chi tức giận chuẩn bị, không nghĩ tới hắn nói như vậy một câu, theo bản năng hỏi, vì cái gì? Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, đèn xanh sáng lên, một đống người xôn xao xuyên qua vằn, mơ hồ có thể nghe được mọi người nói chuyện thanh âm. Không có lệ quỷ, không có tinh quái. Một cái bình tĩnh bình thường sáng sớm. Lục Tu Chi đã từng cầu còn không được sinh hoạt. Hắn rũ xuống lông mi, nhẹ nhàng mà cười thành, phu phu chi gian còn muốn như vậy khách khí sao. Tư Hoài giật mình, lỗ thai có điểm đã tê dần. Đại Hòa Thượng cười rộ lên quái dễ nghe. Đến ngũ trạch cổ trấn thời điểm đã giữa trưa, nhà xưởng lại đã xảy ra chuyện, Vương Biểu Ca đành phải thỉnh dân túc công nhân trước mang Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi dân túc ăn cơm nghỉ ngơi, trễ chút lại đến. Công nhân đệ thượng thật dày thực đơn, yêu cầu mặt khác đồ vật gọi điện thoại cấp trước đài thì tốt rồi. Tư Hoài tiếp nhận thực đơn, Vương Biểu Ca bao ăn bao ở, hắn một chút đều không có khách khí, điểm xong rồi hơn phân nửa buồn thực đơn. Thoáng nhìn Tiểu Thanh sáng lấp lánh khỏe miệng, Tư Hoài hỏi, còn có cái gì muốn sao? Tiểu Thanh thò lại gần xem, liếc mắt một cái liền chú ý tới đồ ăn phẩm phía dưới 3 vị số 4 vị số kim ngạch. Hắn không rõ ràng lắm kim ngạch lớn không lớn, nhưng là nhớ rõ Tư Hoài buổi sáng nói qua chính mình thực nghèo. Hắn lại ăn rất nhiều. Tiểu Thanh nuốt nước miếng, chú ý tới trên bàn phóng phòng tạp. Phòng tạp thượng dán hai hàng tự. Miễn phí Wi-Fi. Tài khoản, thành phố 1501, mật mã, 88888. Xem trọng sao. Tiểu Thanh tay nhỏ vung lên, ra vẻ bình tĩnh mà nói, muốn thập phần miễn phí Wi-Fi. Nhị, 20 phân đi. 19, mệnh thật tốt. Tiểu Thanh tay nhỏ vung lên, ra vẻ bình tĩnh mà nói, muốn thập phần miễn phí Wi-Fi. Nhị, 20 phân đi. Tư Hoài sửng sốt một lát, ngơ ngác hỏi, ngươi có thể ăn Wi-Fi sao? Tiểu Thanh vẻ mặt mờ mịt, Wi-Fi không thể ăn sao? Tư Hoài trầm mặc một lát, người ăn không hết. Quỷ hắn liền không rõ ràng lắm. Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt, Wi-Fi là cái gì? Là. Tư Hoài dừng một chút, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Hắn không có học quá chuyên nghiệp tri thức, cùng bình thường đại chúng giống nhau, đối Wi-Fi hiểu biết chính là mạng không dây, cụ thể như thế nào cái vô tuyến như thế nào cái internet, hoàn toàn là hai mắt một bôi đen. Tư Hoài suy nghĩ một lát, đứng dậy lục tung, ở TV phía dưới trong ngăn tủ tìm ra lộ từ khí, chính là thứ này đi. Tiểu Thanh đến gần gũi nhìn chằm chằm cái này hình thù kỳ quái, lóe quang đồ vật nhìn một lát, đột nhiên há mồm, a ôm một ngụm cắn hạ bộ từ khí một cây dây en pen. Thấy hắn nhai nhai liền nuốt đi, Tư Hoài tò mò hỏi, hương vị thế nào? Tiểu Thanh dư vị một lát, cắn thời điểm có điểm ma. Ma? Hòa tiêu vị sao? Tư Hoài cúi đầu, nhìn trong tay tàn khuyết lộ từ khí, nóng lòng muốn thử. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình mà đi qua đi, nhổ lộ từ khí nguồn điện tuyến, đoạt được lộ từ khí, đối một người một quỷ nói, tủ lạnh có ăn. Dân túc điều kiện thực hảo, là cái hai tầng loại nhỏ biệt thự, nên có đồ vật đều có. Tư Hoài cùng Tiểu Thanh ăn xong tủ lạnh trái cây đồ ăn vặt, cơm trưa liền đưa lại đây. Tư Hoài mở ra TV, truyền phát tin chính là võ hiệp kịch, hai bên nhân mã một lời không hợp liền đánh lên. Tư Hoài nghe bọn họ kêu chiêu thức tên tìm linh cảm. Tiểu Thanh ngẩng đầu, thấy bên trong tóc dài phiêu phiêu tiểu nhân, lại sờ sờ chính mình một đầu tóc ngắn. Buổi chiều một chút, Vương Biểu Ca vội vã mà đuổi tới dân túc tới đón Tư Hoài cùng Lục Tu Chi. Hắn trên trán còn quấn lấy băng vải, trên tay cũng có chút tiểu miệng vết thương, hai vị đạo trưởng, thật không phải với, buổi sáng lại đã xảy ra chuyện, bị điểm tiểu thương, mới từ bệnh viện trở về. Tư Hoài đưa cho hắn một trương bùa bình an, hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Biểu Ca nắm chặt bùa bình an, âm lanh tay thoáng ấm lại. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hai vị này đạo trưởng là có thực lực. Vương Biểu Ca kinh hồn chưa định mà nói, buổi sáng đi trông coi, phân xưởng máy móc linh kiện rớt, may mắn ta trốn mau, liền bị điểm tiểu thương. Tư Hoài nghi hoặc, xưởng không phải đóng sao? Không phải tân xưởng, là cũ xưởng. Vương Biểu Ca mang theo hai người đi hướng ven đường xe thương vụ, giải thích nói, vốn là tưởng phong cái giả, nhưng có cái khách hàng thực cấp, lại là bút đại đơn tử, liền hô mấy cái công nhân hồi cũ xưởng làm hàng. Ai biết lại ra loại chuyện này. Mở cửa xe, Tư Hoài phát hiện Đồng Đại Sơn cũng ở, ngồi ở ghế phụ cười hì hì nhìn hắn, Tư Hoài. Vương Biểu Ca một phách hắn cái hót, Đồng Ngọc Sơn, như thế nào thẳng hô lớn lên tên, lễ phép đâu. Đồng Đại Sơn không thèm để ý mà sờ sờ cái hót, đôi mắt liên tiếp hướng Lục Tu Chi trên người phiêu. Vị này chính là ngươi tân hôn cảm nhận được Lục Tu Chi trên người không giống người thường khí chàng. Đồng Đại Sơn lập tức đem thê tử hai chữ nuốt xuống đi, ngược lại nói. Tân hôn trượng phu. Tư Hoài gật gật đầu, giới thiệu nói, Lục Tu Chi. Đồng Đại Sơn chào hỏi, cảm thấy tên này có điểm quen tai, giống như ở nơi nào nghe thấy quá. Vương Biểu Ca vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được hỏi, các ngươi có thể kết hôn sao? Ta còn tưởng rằng, đương nhiên có thể. Tư Hoài không rõ ràng lắm khác đạo sĩ có thể hay không kết hôn, thuận miệng nói, chúng ta xem thực khai sáng, đối xử bình đẳng. Đồng Đại Sơn cười ha hả mà phụ họa, là, lục sư phó đều vì ngươi hoàn tục. Có thể không khai sáng sao? Không thể hiểu được trên lưng hoàn tục danh hào lục sư phó chậm rãi nghiêng đầu, lẳng lặng mà nhìn Tư Hoài. Tư Hoài tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng giải thích, hắn là nói ngươi trước kia đãi ở chùa Bạch Xà thời điểm. Lục Tu Chi nhấc lên mi mắt, ánh mắt Tư Hoài hơi hơi phiếm hồng vành thái thượng. Có chút lời nói, Tư Hoài tựa hồ chưa từng có nghe đi vào. Tư đạo trưởng, ngươi cùng nhà của chúng ta Đồng Ngọc Sơn quan hệ khá tốt ta. Chúng ta là bạn cùng phòng. Ngươi cũng ở Thương Dương Đại học đọc sách. Kia đạo quan, tổ truyền, nói chuyện phiếm trong chốc lát, xe thương vụ ngừng ở Vương Biểu Ca xưởng trước. Vương Biểu Ca mang theo bọn họ đi đến cửa chính khẩu chỉ thị đồ trước, nơi này là tân xưởng, mua xưởng thời điểm ta điều tra quá, nơi này trước kia là khối điển, không ra quá cái gì mạng người. Phiên thoái ngài xem có phải hay không phong thủy vấn đề. Tư Hoài đối phong thủy rốt đặc cắn mai, quay đầu xem Lục Tu Chi. Lục Tu Chi liếc mắt, không phải. Không khí một trận an tĩnh, Vương Biểu Ca giật mình, không. Không có. Giống nhau không phải muốn nói chút Đông Nam Tây Bắc, phong á thủy á gì đó thuật ngữ sao? Lục Tu Chi nhấc chân hướng trong đi, nếu là phong thủy vấn đề, kiến xưởng chi sơ liền sẽ xảy ra chuyện. Còn nữa, phong thủy đối với người thường sẽ không có đại ảnh hưởng. Giản đáp mà nói, Vương biểu ca còn chưa đủ tư cách. Đồng Đại Sơn nghe hiểu, ngơ ngác mà nhìn Lục Tu Chi bóng dáng, tư hoài, ngươi nam nhân cái gì địa vị a? Hắn biểu ca tài sản tốt xấu cũng có tiểu mấy trăm triệu, đây là người thường trình độ sao? Tư hoài dừng một chút, hắn kỳ thật không rõ ràng lắm Lục Tu Chi công tác. Tư Hoàng Nghiệp lời nói hắn liền không có nghe đi vào vài câu, chỉ nhớ rõ Lục gia cùng Tư gia hai nhà là bạn tốt, sau lại Lục gia giống như xảy ra chuyện, liền dư lại Lục Tu Chi một người. Tư hoài nghiêm túc mà loát loát ý nghĩ, nói cách khác. Lục gia trước kia rất có tiền, sau đó phá sản, Lục Tu Chi vào Phật môn. Nghĩ đến Lục Tu Chi hiện tại mỗi 9 vạn năm sinh hoạt, Tư hoài do dự mà nói, hiện tại là bình thường đi làm tộc. Khả năng trước kia ở chùa miếu có điểm chức vị đi. Đồng Đại Sơn không có hoài nghi, đúng vậy, ta nghe nói hiện tại hòa thượng đều phải nghiên cứu sinh bằng cấp đâu, thu vào hẳn là thực không tồi. Người nam nhân vừa thấy liền rất sẽ đọc sách bộ dáng. Vương biểu ca trước mang theo bọn họ đi đến xảy ra chuyện phân xưởng, chỉ phía trước máy móc, chính là này đó thiết bị, vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề. Tư hoài vòng quanh đi rồi một vòng, cẩn thận đánh giá, cái gì đều không có phát hiện. Không có một tia âm khí. Vương biểu ca thật cẩn thận hỏi, hai vị đạo trưởng nhìn ra cái gì sao? Tư hoài nghi hoặc, ngươi xác định không phải thiết bị bản thân vấn đề sao? Một hai đài xuất hiện vấn đề có khả năng, đồng thời xuất hiện vấn đề xác suất cơ hồ bằng không. Vương biểu ca lau mặt, theo dõi chúng ta cũng cẩn thận kiểm tra qua, xác định không phải nhân vi. Phân xưởng nhìn không ra vấn đề, mấy người lại đi kho hàng, cũ xưởng. Toàn bộ không có âm khí. Xác định nhà xưởng không có vấn đề, Vương biểu ca sắc mặt không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng kém, môi đều mất đi huyết sắc. Chỉ còn lại có một chỗ không có đi, trong nhà. Đến Vương ra thời điểm, một cái mặc vàng đeo bạc phụ nữ trung niên đang ở trong viện nôn nóng chờ đợi. Thấy Vương biểu ca phía sau Tư hoài cùng Lục Tu Chi, nàng hầu nghi mà đánh giá một lát, hỏi, bọn họ chính là Ngọc Sơn nói đạo trưởng. Vương mẹ mẹ nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào liền kiện đạo bào đều không mặc, thật là đạo sĩ sao? Vương biểu ca ra tiếng đánh gãy, mẹ, ngươi mau vào phòng đi. Vương mẹ mẹ lại đánh giá trong chốc lát bọn họ, không tình nguyện mà vào cửa. Vương biểu ca chỉ sân, đối mấy người nói, Tư đạo trưởng, liền ở chỗ này, ngày hôm qua chết bất đắc kỳ tử mười mấy chỉ gà. Tư hoài nhìn lướt qua, sân quanh quẩn nhẹ nhẹ từng đợt tâm khí, nhìn đã tới không ít quỷ. 1, 2, 3. Vương biểu ca khẩn trương hỏi, Tư đạo trưởng, ngài ở số cái gì? Tư hoài, số quỷ. 4, 5. Nhà ngươi đã tới 5 con quỷ. Đồng Đại Sơn còn nhớ rõ Tư hoài nói qua mệnh hảo mới có thể gặp quỷ. Biểu ca cư nhiên đâm quá 5 con quỷ. Hắn lập tức đối với biểu ca giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Biểu ca, mạng ngươi thật tốt. Khó trách kiếm lời như vậy nhiều tiền. Vương biểu ca. Đồng Ngọc Sơn, muốn hôm nay bị đánh sao? 20, vận tài thuật. Đồng Ngọc Sơn, muốn hôm nay bị đánh sao? Đồng Đại Sơn, ca, ta không nói giỡn. Vương biểu ca ha hả cười, ta cũng không có nói giỡn. Ngươi kêu Đồng Ngọc Sơn. Đồng Đại Sơn sửng sốt, quay đầu xem Lục Tu Chi, đúng vậy. Lục Tu Chi nhìn Tư hoài thon gầy bóng dáng, lại hỏi, không phải kêu Đồng Đại Sơn sao? Hại, đó là Tư hoài cấp khởi, hắn giống như nhớ không rõ lắm người danh. Đồng Đại Sơn cười cười, ta nói rồi rất nhiều lần Đồng Ngọc Sơn, hắn vẫn là nhớ thành Đồng Đại Sơn. Đại Sơn liền Đại Sơn bái, tốt xấu còn có cái tên, chúng ta phòng ngủ một cái khác bạn cùng phòng đến nay Tư hoài không biết hắn gọi là gì. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, cẩn thận hồi ức Tư hoài đối chính mình xưng hô. Giống như, vẫn luôn kêu hắn Lục Tiên Sinh. Như thế nào? Hắn cũng nhớ không rõ tên của ngươi. Nhớ rõ thanh. Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân hướng phòng trong đi. Vương gia biệt thự trang trí tráng lệ huy hoàng, kim sắc gạch men sứ, bạch kim sắc sofa, thủy tinh đèn. Phòng khách một góc còn bãi có vàng dòng tượng Phật điện thờ, ánh mặt trời chiếu vào nhà, tựa hồ mỗi một góc đều ở lóe kim quang. Nghe thấy động tĩnh, một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân xuống lầu, hướng mấy người chào hỏi. Đồng Đại Sơn hô, biểu tẩu. Vương biểu tẩu gật gật đầu, vì mấy người châm trà, nàng mang kim cương hoa thai, vàng dòng vòng cổ, thủ đoạn ngón tay thượng cũng toàn là châu đáo thủ thế, cả người phảng phất cùng này gian ánh vàng rực rỡ nhà ở hòa hợp nhất thể. Tư hoài liếc mắt nàng tướng mạo, chân núi hơi hãm. Mùi tiêm mỏng, mệnh cũng không đại tài. Không bao lâu, Vương mẹ mẹ cũng ngồi vào trên sofa, thật cẩn thận mà cấp nhi tử đổi tân băng keo cá nhân. Nàng tướng mạo cùng Vương biểu tẩu không sai biệt lắm, đều là thực bình thường tướng mạo. Vương biểu ca không có chú ý tới Tư hoài ánh mắt, uống ngụm trà, hơi mang hoảng loạn hỏi, Tư đạo trưởng, trong nhà hay không có? Tư Hoài gật gật đầu, trong viện âm khí là trực tiếp thông đến phòng khách, so với sân âm khí, phòng khách còn càng nồng đậm chút. Nhưng phòng trong quá lóe, xa một chút âm khí hắn thấy không rõ lắm. Trong nhà có cái gì? Vương mẹ mẹ nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Tư Hoài, có quỷ. Vương mẹ mẹ sắc mặt đổi đổi, nói hiệu nói vượng, trong nhà sao có thể có quỷ? Nhà của chúng ta có Phật tổ chấn đâu? Tư Hoài nga một tiếng, tin Phật nói, ngươi hẳn là biết đối Phật tổ tới nói chúng sinh bình đẳng đi. Vương mẹ mẹ tuy rằng không phải cái gì thành kính tín đồ, nhưng là chúng sinh bình đẳng lời này vẫn là nghe nói qua, hỏi, kia thì thế nào? Tư Hoài, chúng sinh bình đẳng, ở trong mắt hắn, ngươi cùng quỷ là giống nhau. Phật tổ vì cái gì muốn giúp ngươi? Vương mẹ mẹ bị hắn ngụy biện nói ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra nói cái gì phản bác, qua một hồi lâu mới bất mãn về phía Vương biểu ca và hắn giận, này đạo sĩ tuổi còn trẻ, có thể có cái gì bản lĩnh, còn không bằng ngươi trương gì giới thiệu vị kia đầu bạc đạo trưởng đâu. Mẹ! Vương biểu ca nhíu nhíu mày, nói khẽ với nàng nói, ngươi nếu không đi trương gì ra đái trong chốc lát, trong nhà có ta ở. Nói xong, hắn hướng tới Tư Hoài ngượng ngùng mà nói, xin lỗi a, Tư đạo trưởng. Tư Hoài không cảm thấy có cái gì, lột cái quả quýt, bình tĩnh mà nói, không có việc gì, thiên tài luôn là phải bị người thường hoài nghi. Vương mẹ mẹ! Nàng dùng sức mà xé xuống Vương biểu ca mu bàn tay thượng băng keo cá nhân, đau đến Vương biểu ca khỏe miệng vừa kéo. Tư Hoài một bên ăn quả quýt, một bên nhìn Vương biểu ca mặt. Bởi vì trên mặt có băng vải, miệng vết thương, tướng mạo có chút khó có thể phân biệt, Tư Hoài nhìn nhiều trong chốc lát. Vương biểu ca bị xem đến trong lòng lột bột một chút, Tư đạo trưởng, ta làm sao vậy? Tư Hoài cảm khai nói, ngươi cũng thực bình thường. Thật là tề tề chỉnh chỉnh người một nhà. Vương biểu ca. Tư Hoài giải thích, các ngươi người một nhà, mệnh trung vô đại tài. Vương mẹ mẹ phủng chén trà tay run lên, thủ đoạn kim vòng tay cùng chén trà va chạm vang nhỏ. Vương biểu ca sửng sốt, vội vàng hỏi, kia sinh ý là chuyện như thế nào? Tư Hoài, sinh ý là khi nào hào lên? Vương biểu ca lập tức trả lời, năm trước hai nguyệt, ta nhớ rất rõ ràng, lại đột nhiên chi gian tới một bút lại một bút đại đơn tử. Tư Hoài, hai nguyệt đã xảy ra sự tình gì? Vương biểu ca suy nghĩ thật lâu, nhìn về phía lao bà cùng mụ mụ, không xác định hỏi, giống như không phát sinh chuyện gì đi. Như thế nào không phát sinh? Vương mẹ mẹ bĩu môi, hai nguyệt chúng ta mới vừa dọn đến nơi đây tới. Không phải bốn nguyệt chủ tiến vào sao? Hai nguyệt là chuyển nhà nghi thức, ta riêng tìm đầu bạc đạo trưởng tính nhật tử. Nói tới đây, vương mẹ mẹ tế mi dương lên, đối Tư Hoài nói, xem ra ít nhiều đầu bạc đạo trưởng chọn ngày lành, giúp chúng ta ra sửa vận. Vương biểu ca không biết việc này, buồn bực nói, ngươi năm trước như thế nào không có nói cho ta nhật tử là tính ra tới. Ngươi lúc ấy lại không tin này đó, ta mỗi ngày bái Bồ Tát làm ngươi phất nhanh ngươi còn nói ta đâu. Vương mẹ mẹ chỉ phòng khách góc điện thờ, tiếp tục khen nói, cái này vàng dòng tượng Phật vẫn là đầu bạc đạo trưởng miễn phí giúp ta khai quang đâu. Tư Hoài vọng qua đi, bị tượng Phật kim quang lóe nheo nheo mắt, mơ hồ thấy điện thờ bên trong quanh quần âm khí. Tượng Phật, thần tượng bản thân trừ tà trừ ác, cho dù là trong nhà cung phụng tiểu tượng Phật, quỷ quái linh tinh cũng không dám dễ dàng tiếp cận, điện thờ nội không có khả năng sẽ có âm khí. Tư Hoài đứng dậy đi qua đi, gần gũi mà đánh giá. Tượng Phật ngồi xếp bằng, tay phải kết ấn, dáng ngồi ẩn ẩn có chút nghiêng lệch, nhất đặc biệt chính là tượng Phật phần đầu phía sau dựng đứng năm cái giống nhau như lúc đầu, toàn bộ nửa mở con mắt, khoe miệng mỉm cười, có loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Cái này tượng Phật như thế nào có năm cái đầu? Này cũng không biết. Vương mẹ mẹ đắc ý rào rạt mà nói, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát năm Phật quan. Lục Tu Chi nhíu nhíu mày, năm Phật quan là quan. Vương mẹ mẹ không hiểu quan là cái gì, quay đầu xem nhi tử. Vương biểu ca sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp mà giải thích, quan liền, chính là mũ, không, không phải đầu. Vương mẹ mẹ, không có khả năng, các ngươi đạo giáo nào hiểu Phật giáo đồ vật. Vương biểu ca, ngươi vừa rồi còn nói là đạo sĩ cấp tượng Phật khai quang. Vương mẹ mẹ cái này cũng nhận thấy được một tia không thích hợp, nàng cắn chặt răng, đối nhi tử nói. Có Bồ Tát phù hộ ngươi mới đã phát đại tài, phù hộ ngươi chính là hảo Bồ Tát. Lục Tu Chi đi đến Tư Hoài bên cạnh, nhìn mắt tượng Phật. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này không phải tôn chân chính tượng Phật. Tượng Phật dáng ngồi, thủ thế, mặt bộ biểu tình từ từ đều có chú ý, này tôn tiểu tượng Phật không có một chỗ là địa phương là đúng, dáng ngồi quá mức nghiêng, dấu tay kết sai. Lại mơ hồ công nhân đều không thể điêu khắc thành như vậy. Thấy Tư Hoài đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm tượng Phật, Lục Tu Chi hỏi, nhìn ra cái gì? Tư Hoài chỉ năm Phật đầu hai bên đầu, này hai cái Phật đầu trong mắt ai, mắt lẽ. Lục Tu Chi. Nghe thấy lời này, vương mẹ mẹ hô, cái gì mắt lẽ? Cái này kêu mồ nạ xạ xạ trong mắt, từ các góc độ Phật tổ đều đang nhìn ngươi. Vương biểu ca cường điệu, là mồ nạ lì xạ. Lục Tu Chi mí môi, đối Tư Hoài nói, còn có đâu? Còn có sao? Tư Hoài rũ xuống con ngươi, cẩn thận mà nhìn một lát, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Hắn rôi tay cầm lấy tượng Phật, tùy ý mà quơ quơ, so trong tưởng tượng nhẹ một chút. Thấy Tư Hoài động tác, Vương mẹ mẹ biểu tình đại biến, mau đem tượng Phật bông. Ngươi đây là đối Phật tổ đại bất kính. Tư Hoài vô vô tượng Phật đầu, hủy diệt mặt trên âm khí. Đột nhiên, răng rác một tiếng, trong đó một cái đầu vai vai, ném tới trên mặt đất, lan đến Vương mẹ mẹ bên chân. Vương mẹ mẹ cúi đầu, chỉ thấy tượng Phật trong óc tắc một đoàn đen tuyền đầu tóc, ập vào trước mặt mốt xú vị. Nàng hít hà một hơi, suýt nữa ngất xỉu đi. Vương biểu ca cũng sợ tới mức một run run, mẹ nó rốt cuộc thỉnh cái gì tả thần về nhà. Này, đây là cái gì? Tư Hoài quơ quơ trên tay tượng Phật, lại rớt ra một đoàn mốc xú đồ vật. Tóc, móng tay, viết có sinh thần bát tự lá bửa. Tư Hoài nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tu Chi. Lục Tu Chi, năm quỷ vận tài. Năm quỷ cường thúc dục tiền tài tài vận, cho nên năm trước hình thức rất tốt. Vương biểu ca vẻ mặt mộng bức, kia không cung phụng cái này tượng Phật thì tốt rồi sao? Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, năm quỷ vận tài giống nhau chỉ nghĩ cách đàn, lệnh đường bài trí điện thờ cung phụng tượng Phật. Là ở dùng các ngươi cả nhà khí vận vì người khác dưỡng quỷ. Nghe được lời này, Vương mẹ mẹ hai mắt trắng bệnh, thật sự hôn mê bất tỉnh. Tư Hoài trầm tư một lát, túm túm Lục Tu Chi tay háo, tò mò hỏi, năm quỷ vận tài nhất định phải năm con sao? Hai chỉ có thể sao? Lục Tu Chi, ân. Tư Hoài đẻ thấp tiếng nói, thi năm phần chi nhị thuật, vận năm phần chi nhị tài, bốn bỏ năm lên chính là vô dụng tà thuật. Còn kiếm lời. Thương cơ. 21, ăn cơm. Thi 5 phần chi nhị thuật, vận 5 phần chi nhị tài, 4 bỏ 5 lên chính là vô dụng tà thuật. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, cường điệu, 5 quỷ vận tài đều không phải là chính thống. Tư Hoài chưa từ bỏ ý định, có kẻ mặc cả, kia một con quỷ đâu. Lục Tu Chi. Ngươi thiếu tiền. Tư Hoài kinh ngạc, này ngươi đều nhìn không ra tới. Ta không phải thiếu tiền, là phi thường thiếu tiền. Lục Tu Chi. Một bên Vương biểu ca chết ấn Vương mẹ mẹ nó người chung, uy thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Vương mẹ mẹ rốt cuộc chậm rãi truyền tỉnh. Vương biểu ca nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi, đạo trưởng, cho nên đều là bởi vì kia ngũ quỷ vận tài thuật, nhà máy mới ra sự sao. Lục Tu Chi, năm quỷ vận tài phản phệ, nhẹ thì ra tài tan hết, nặng thì cửa nát nhà tan. Vương mẹ mẹ hít sâu một hơi, che lại ngực, lại ăn viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Vương biểu ca bạch mặt truy vấn, kia muốn như thế nào giải quyết. Trước triệt hạ điện thờ, tan đi của phi nghĩa. Vương biểu ca. Kia đến tán nhiều ít tài a. Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, không thích hợp sinh ý, ngươi trong lòng tự nhiên rõ ràng. Năm trước vài nét bút ngàn vạn đơn tử đều không thích hợp, ra giá cao đến thái quá, viễn siêu thị trường giới. Nhưng kia có hơn ngàn vạn. Vương biểu ca có chút do dự, nhưng này tiền cũng không phải bầu trời rơi xuống, là trong xưởng cực cực khổ khổ tăng ca đuổi ra tới. Tư đạo trưởng, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Tư Hoài thiện giải nhân ý nói, ngươi có thể tiếp tục thờ phụng. Cũng coi như là rơi xuống cái người chết vì tiền hảo thanh danh. Vương biểu ca. Vương mẹ mẹ đôi mắt trừng, một trưởng chụp ở Vương biểu ca cái hót, cả giận nói, ngươi muốn kiếm tiền tưởng điên rồi. Mệnh quan trọng vẫn là tiền quan trọng. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía Tư Hoài, thái độ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hai vị đạo trưởng, không cần phải xen vào tiểu tử này, ta làm tới tiền, ta định đoạt. Điện thờ cùng làm từ thiện đều là việc nhỏ. Vương mẹ mẹ dừng một chút, hỏi, chỉ là... Làm xong này hai việc liền không có nỗi lo về sau sao. Lục Tu Chi lắc đầu, ngươi chỉ là cung phụng năm quỷ, đều không phải là sử dụng. Sử dụng giả trên tay mật đàn mới là căn bản. Vương mẹ mẹ lập tức suy nghĩ cẩn thận, hỏi, ý tứ chính là bên kia pháp đàn không triệt, người nọ liền có thể lợi dụng nhà của chúng ta khí vận dưỡng quỷ. Lục Tu Chi gật đầu. Vương mẹ mẹ nổi giận mắng, ngày hắn cái tiên nhân bản bản, ta liền nói cái kia chết đạo sĩ một đầu bạch mao không giống như là người tốt. Vương Chí Huy. Ngươi sao thượng đồ vật, chúng ta đi tìm cái kia cẩu Nhật đạo sĩ. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi tự nhiên cùng đi, Đồng Đại Sơn cùng Vương biểu tẩu tắc lưu lại xử lý điện thờ. Đầu bạc lao đạo liền ở tại ngũ trạch cổ trấn cùng lân trấn chỗ giao giới, là ven đường độc đống phòng nhỏ, tường vây kín mít mà vây quanh, chung quanh dân cư thưa thớt, phóng nhãn nhìn lại cơ hồ nhìn không tới mặt khác phòng ở. Vương mẹ mẹ một bên mắng hắn lén lút một bên đối mấy người nói, cái kia cẩu đạo sĩ rất cẩn thận, may mắn nhị vị đạo trưởng không có mặc đạo bào. Thật sự là quá sáng suốt. Tư Hoài còn nhớ rõ mấy cái giờ trước nàng phun tảo chính mình không có mặc đạo bào. Xuống xe sau, Vương mẹ mẹ đẻ chuông cửa. Thức mau, một cái ăn mặc than trì đạo bảo tuổi trẻ nam nhân mở cửa, cảnh giác mà nhìn bọn họ, các ngươi là. Vương mẹ mẹ giận không thể át biểu tình nháy mắt biến thành gương mặt tươi cười, thục lạc mà nói, tiểu đạo trường, là ta A Lý Tú Phân. Năm trước ở sư phụ ngươi nơi này thỉnh tôn kim Phật, sư phụ ngươi ở sao? Tuổi trẻ nam nhân nhìn chằm chằm vương mẹ mẹ nhìn một lát, nghĩ tới. Hắn thần sắc thả lỏng lại, nhìn về phía Tư Hoài đám người, kia bọn họ là. Vương mẹ mẹ một phen kéo qua vương biểu ca, đây là ta nhi tử, gần nhất sinh ý không tốt lắm, dẫn hắn đến xem tướng mạo. Hai vị này là ta nhi tử hợp tác đồng bọn, liền cùng nhau tới cố vấn sinh ý sự tình. Sư phụ sinh ý đều là khách quen giới thiệu tân khách, tuổi trẻ nam nhân không có nghĩ nhiều, nghiêng người làm mấy người vào cửa. Ta mang các ngươi đi gặp sư phụ. Tuổi trẻ nam nhân lánh mấy người xuyên qua sân, đi vào lầu một sườn biên phòng. Sư phụ liền ở bên trong. Vì mấy người mở cửa, hắn xoay người rời đi. Tư Hoài vọng đi vào, phòng nội đặt các loại tượng Phật, thần tượng, lớn lớn bé bé kích cỡ không đồng nhất, biểu tình cùng vương gia kia tôn kim Phật giống nhau, nửa mở con mắt, khỏe miệng mỉm cười, thập phần quỷ dị. Phòng ở giữa đứng một cái ăn mặc đạo bảo trung niên nam nhân, đầy đầu đầu bạc, liền lông mày đều là bạch, trong tay cầm một cái phất trần, đang ở cấp tượng Phật dâng hương. Tư Hoài xem hắn, lại nhìn xem chính mình áo thun quần jean, nhìn là so với hắn muốn giống đạo sĩ một ít. Vương mẹ mẹ thấy đầu bạc lão đạo, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Nàng bước đi qua đi, tình ý chân thành mà hô, đạo trưởng, cứu mạng A. Đầu bạc lão đạo, làm sao vậy? Vương mẹ mẹ bắt lấy cổ tay của hắn, ngài mau nhìn xem ta nhi tử tướng mạo, hắn gần nhất quá xui xẻo. Đầu bạc lão đạo nhìn về phía cửa, ánh mắt ở Tư Hoài trên mặt dừng lại một lát, dừng ở vương biểu ca trên mặt. Gần nhất đích xác vận thế đê mê. Vương mẹ mẹ quát, đâu chỉ đê mê. Đều mau cửa nát nhà tan. Đầu bạc lao đạo vân đạm phong khinh hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Vương mẹ mẹ gắt gao mà bắt lấy hắn tay, khỏe miệng ép xuống, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đã xảy ra sự tình gì ngươi cái cầu bức ngoạn ý nhi trong lòng không điểm điếu số sao? Tư đạo trưởng, chính là hắn. Nghe thấy đạo trưởng hai chữ, đầu bạc lao đạo thần sắc biến đổi, một chân đá hướng vương mẹ mẹ, đem nàng bước lui mấy thước, gạt ngã trên mặt đất. Mẹ! Vương biểu ca vội vàng đi đỡ mụ mụ. Tư Hoài nhíu nhíu mày, tùy tay túm lên một tôn tiểu tượng Phật, tập hướng đầu bạc lao đạo. Đầu bạc lao đạo nghiêng người né tránh, tượng đất tiểu tượng Phật ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, quen thuộc mốc xú vị phiêu tán ở trong không khí. Tư Hoài rũ mắt, trên mặt đất rơi rụng một nắm gạo trắng, tóc móng tay, cùng với lá bừa, thoạt nhìn cùng vương gia kim Phật trang đổ vật giống nhau. Hắn sửng sốt, quay đầu hỏi Lục Tu Chi, cái này chính là ngươi nói cái kia mật đàn sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng, khe nhíu mày. Mật đàn xem tên đoán nghĩa, chính là đàn. Cất vào thần Phật giống khẳng định có mặt khác tác dụng. Lục Tu Chi mí môi, ánh mắt đảo qua phòng trong lớn nhỏ không đồng nhất thần Phật giống. Thấy mật đàn bị hủy, đầu bạc lao đạo thần sắc đại biến, ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Tư Hoài cánh tay bao quát, một hơi quăng ngã 5-6 cái tiểu thần tượng. Đầu bạc lao đạo khó có thể tin, ngươi. Đây chính là tam thanh tượng. Tam thanh tức là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, là đạo giáo tối cao thần, tu đạo người không một không đối tam thanh tượng tôn kính có thêm, thậm chí còn có không dám nhìn thẳng thần tượng. Tư Hoài cúi đầu, thần tượng đã tan tác rơi rớt, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nhưng là mảnh nhỏ chung quanh không có lúc trước tượng Phật đồ vật, hiển nhiên, đạo giáo thần tượng đều không phải là mật đàn. Xem ra lão nhân này thật đúng là tu đạo. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói, ngươi nói là được. Ngươi giả cả mắt mở tà ma ngoại đạo biết cái gì đạo giáo. Đầu bạc lao đạo một hơi không đề đi lên, nghẹn sắc mặt đỏ lên. Tư Hoài lại đẩy hai cái tượng Phật. Cái này xác định, tượng Phật đều là mật đàn. Tư Hoài theo bản năng liếc mắt Lục Tu Chi, thấy hắn giữa mày hơi nhíu, cho rằng đại hòa thượng nhìn đến tượng Phật bị làm bẩn sinh khí. Tư Hoài lập tức đứng ở đạo đức điểm cao, trước mắng uy kính, ngươi cái cầu lao đạo, chính sự không làm cả ngày nghị phân cách chúng ta Phật đạo hai giáo hữu nghị. Sắc tố đen đều trường đến ngươi trong lòng đi sao? Đầu bạc lao đạo sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị đạo sĩ miệng pháo công kích, tức giận đến nói không ra lời. Hắn trực tiếp móc ra bừa chú, đôi tay kết ấn, triệu hoán nói, thiên bạc phơ, mà bạc phơ, nam quỷ ở phương nào? Câu đầu tiên lời nói mới vừa nói ra, kín không kẽ hở phòng trong thổi qua một đạo âm khí, ngọn đến ngọn lửa lập lòe lên, độ ấm đột nhiên hạ thấp. Tư Hoài không mắng, lặng lặng mà nhìn đầu bạc lao đạo thi thuật, cấp tốc nghe lệnh. Nam quỷ hiện. Tiếng nói vừa dứt, mọi người trước mắt bỗng chốc xuất hiện năm đạo hắc ảnh phiêu phù ở không trung, dần dần rõ ràng lên. Vương biểu ca cùng vương mẹ mẹ cuộc đời lần đầu tiên gặp quỷ, sợ tới mức hai chân nhũn ra, run run rẩy rẩy mà trốn đến Tư Hoài phía sau. Đầu bạc lao đạo cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tư Hoài đám người, chính là bọn họ hủy hoại cung phụng các ngươi mật đàn. Năm quỷ trong đó một cái âm chắc chắc mà mở miệng, vừa lúc, ta đã thật lâu không có ăn qua sinh hồn. Tiếp theo, mặt khác mấy cái quỷ khặc khặc mà nở nụ cười, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào bọn họ, hiển nhiên đã đem mấy người bọn họ coi làm bàn chung bữa ăn ngon. Vương biểu ca ngã ngồi trên mặt đất, ôm Vương mẹ mẹ hối hận không thôi, thiếu chút nữa khóc, vừa rồi hẳn là đánh gây hắn độc điều. Tư Hoài liếc mắt đầu bạc lao đạo ném xuống đất lá bừa, dùng ngón tay dính điểm chu sa, chiếu mô làm theo mà họa ra tới, tiếp theo kết ấn. Đầu bạc lao đạo liếc mắt một cái liền nhìn ra Tư Hoài dùng chính là chính mình chú thuật, đua chú cùng dấu tay đều không hoàn chỉnh. Thiên thương thương, dã mang mang, nô. Quỷ vương ở phương nào? Vương biểu ca vốn dĩ đối Tư Hoài còn rất có tin tưởng, cho rằng hắn cũng muốn triệu hoán quỷ hỗ trợ. Nghe thấy dã minh mang ba chữ trước mắt tối sầm, hắn còn phong suy thảo đề kiến Ngưu Dương đâu. Xong rồi, cái này xong rồi. Đầu bạc lao đạo cười lạnh, liền chú đều không có nhớ kỹ, liền tới mất mặt xấu hổ. Phía sau có năm quỷ che chở, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này cái gọi là đạo sĩ có thể triệu hồi ra cái gì tới. Tư Hoài lắp bắp mà niệm xong chú ngữ, chuyện gì đều không có phát sinh. Đầu bạc lao đạo cười to, đối Vương mẹ mẹ nói, ngươi liền tìm như vậy cái đạo sĩ. Vương mẹ mẹ che lại ngực, run rẩy mà lấy ra thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Đột nhiên, phòng trong vang lên một đạo nhút nhát sợ sệt thanh âm. Tư Hoài, ngươi ở kêu ta sao? Tư Hoài nhìn quét một vòng, thấy chỉ tới tiểu thanh một cái quỷ, chậm rãi gật gật đầu. Ăn cơm. 22, Đại Phì Trương. Ăn cơm. Nghe thấy Tư Hoài nói chuyện, đầu bạc lao đạo xoay người, chỉ thấy phía sau góc không biết khi nào nhiều một cái 7-8 tuổi tiểu quỷ. Tiểu quỷ ăn mặc áo thun quần đùi, lỏa lộ bên ngoài làn da đều là nhàn nhạt màu xanh lá. Không có tròng trắng mắt đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đầu bạc lao đạo bên cạnh năm cái quỷ. Năm quỷ không biết bị nhiều ít gia đình cung phụng, thân hình viễn siêu thường nhân, cùng đài tòa thượng bày biện đại hình thần tượng lớn nhỏ tương tự, năm con quỷ cơ hồ chiếm cứ nửa gian nhà ở. Hảo, thật lớn. Tiểu thanh thèm đến hít hít nước miếng, hẳn là thực mại ăn đi. Biết Tư Hoài triệu hoán thành công thời điểm, Vương mẹ mẹ trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Thấy tiểu thanh cùng năm quỷ hình thể trên lệch sau, nàng tâm nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Nay tiểu quỷ nhìn liền dinh dưỡng bất lương, sao có thể đánh thắng được kia năm con đại quỷ. Vương mẹ mẹ ôm nhi tử, lão, lao lao đạo trưởng, có chuyện hảo hảo nói, không nên hơi một tí đánh đánh giết giết. Vương biểu ca lại thấy được ánh dạng đông, Tư Hoài vừa mới rõ ràng là loạn lộng một hồi, này đều có thể thành công, trên người tất nhiên có càng cường pháp bảo pháp khí. Thấy tiểu thanh ngơ ngác mà nhìn năm quỷ, đầu bạc lao đạo cười lạnh một tiếng, không có dự đoán được Tư Hoài cư nhiên triệu hoán thành công. Xem ra ngươi thiên tư đích sắc không tồi. Không tồi. Tư Hoài nâng lên mí mắt, lười biếng mà nói, ta cái này kêu thiên tài, tuổi trẻ tài cao. Ngươi. Hắn nhìn mắt đầu bạc lao đạo mương khe danh hát mặt, lắc lắc đầu, thở dài một hơi, ngươi là sẽ không hiểu. Bị trao phúng tuổi cùng năng lực, đầu bạc lao đạo tức giận đến nộ mục nghiến răng, âm chắc chắc mà nói, chó má thiên tài. Ta hôm nay khiến cho ngươi tuổi xuân chết sớm. Hắn không hề nhiều lời vô nghĩa, giơ lên cánh tay, hiệu lệnh năm quỷ, giết bọn họ. Tư Hoài học theo, hướng tới tiểu thanh vây tay, ăn bọn họ. Đầu bạc lao đạo căn bản không đem tiểu thanh đương hồi sự, loại này tiểu quỷ, cấp 5 quỷ tắc không đủ nhét cái răng. Tư Hoài nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, không thể ăn cũng đừng ăn. Đầu bạc lao đạo cười lạnh, còn xính miệng lươi khả năng. Hắn nhìn về phía 5 quỷ, chuẩn bị thưởng thức bọn họ là đem vô lại tiểu quỷ cùng Tư Hoài xé thành mảnh nhỏ. Khoe miệng mới vừa giơ lên tới, trên mặt hắn biểu tình liền cứng lại rồi. Tiểu thanh nhảy dựng lên, nhảy đến năm quỷ trong đó một con trên lưng, đôi tay ôm lấy đối phương đầu, khoe miệng một liệt, nháy mắt cắn rứt toàn bộ đầu. Lao tam căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, hồn thể liền bị xé rách một bộ phận, triệt tâm thấu xương đau đớn xỏ xuyên qua toàn thân. Hắn mất đi đầu, vô pháp chu lên, bản năng lung tung huy phủi tay cánh tay, một bên đầu bạc lao đạo suýt nữa bị đánh trúng. Tiểu thanh một ngụm nuốt vào toàn bộ đầu, hắn chép chép miệng. Năm quỷ âm khí thập phần nồng đậm, hương vị thực không tồi. Hắn nhìn về phía Tư Hoài, đôi mắt sáng lấp lánh mà nói, ăn ngon. Năm quỷ hình thể cực đại, bề ngoài xấu xí, không biết đầu bạc lao đạo là như thế nào tế luyện, bọn họ trên người dày đặc âm khí tản ra ẩn ẩn xú vị. Tư Hoài sờ sờ cái mũi, tò mò hỏi, giống đậu hủ thúi giống nhau sao? Tiểu thanh mờ mịt, đậu hủ thúi. Đã nghe xú, ăn hương. Tiểu thanh suy tư một lát, gật gật đầu. Tiếp theo lại là một ngụm cắn ở lão tam trên vai, sinh sôi mà cắn đứt tay phải, nháy mắt công phu liền nuốt vào so với hắn thân thể còn lớn lên cánh tay. Đầu bạc lao đạo sắc mặt đại biến. Còn thưa bốn quỷ là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp, bọn họ năm quỷ như hình với bóng, ở âm phủ hành hành ngang ngược, từ trước đến nay là chỉ có bọn họ ăn khác hồn phách phân, chưa bao giờ phát sinh quá bị khác quỷ ăn sự tình, trong lúc nhất thời tất cả đều không có phản ứng lại đây. Lao Tam, Tam ca, mắt thấy Lao Tam hồn phách càng ngày càng ít, đầu bạc Lao đạo ý thức được này vô lại tiểu quỷ thực lực cao thâm khó đoán, hắn lập tức đối còn thừa bốn quỷ nói, mau giết cái kia đạo sĩ. Chỉ cần giết tiểu tử này, vô lại tiểu quỷ tự nhiên có thể vì hắn sử dụng. Bốn quỷ không có đem Tư Hoài một nhân loại để ở trong lòng, ba cái tiến đến đối phó Tiểu Thanh, chỉ phái Lao Ngũ đi giải quyết Tư Hoài. Lao Ngũ bước đến mấy người trước mặt, túi đầu, chậm rãi há mồm, tựa hồ là chuẩn bị một hơi trực tiếp đem mấy người nuốt. Gần gũi nhìn đến hắn buồn máu mồm to, Vương Biểu Ca lưng lạnh cả người, mí mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Vương mẹ mẹ sắc mặt trắng bệnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy mà đem Tư Hoài cho hắn lá bùa tạp qua đi. Lá bùa dừng ở Lao Ngũ trong miệng, bỏng cháy hắn khoang miệng, nhàn nhạt khói đen xông ra. Lão Ngũ giận không thể ác, phất tay ý đồ bắt lấy Vương mẹ mẹ. Tư Hoài nhíu nhíu mày, bắt lấy cánh tay hắn. Xưa nay chưa từng có bỏng cháy cảm ở trên cánh tay lan tràn mở ra, lão Ngũ xấu xí mặt càng thêm vặn mẹo, a a a a a. Lão Ngũ âm khí quanh quẩn ở trong không khí, Tư Hoài thấy không rõ lắm Tiểu Thanh tình huống. Hắn cau mày, một quyền dùng sức mà nện ở lão Ngũ ngực. Mãnh liệt dương khí che trời lấp đất áp xuống, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Lão Ngũ thân thể cao lớn hóa thành đông đảo thật nhỏ mảnh nhỏ, dính vào Tư Hoài dương khí khoảnh khắc sôi nổi tiêu tán ở trong không khí. Lục Tu Chi đối một màn này thấy nhiều không trách, túi đầu sửa sang lại có chút nghiêng lệch nút tay áo. Đầu bạc Lao đạo hoảng sợ thất sắc, lui về phía sau vài bước, không cần pháp khí, không cần bùa chú. Một quyền đem quỷ tấu đến hồn phi phách tán. Chuyện này không có khả năng là người. Ngươi rốt cuộc là phương nào yêu nghiệt? Tiểu Thanh dáng người tiểu, động tác thực linh hoạt. Mấy chỉ to con quỷ căn bản không gặp được hắn, không bao lâu, Lao Tam hồn phách liền bị Tiểu Thanh ăn xong rồi. Hắn liếm liếm miệng, đen như mực đôi mắt ở còn thừa ba con chi gian đảo quanh. Thấy Tiểu Thanh ăn vui vẻ, Tư Hoài bất thời giờ trả lời đầu bạc Lao đạo vấn đề. Ta là tổ quốc đóa hoa, thiên đạo người phát ngôn. Đầu bạc Lao đạo. Hai câu lời nói thời gian, năm quỷ lại bị ăn một con, chỉ còn lại có hai chỉ quỷ. Đầu bạc Lao đạo cắn chặt răng, từ bàn hạ rút ra một phen kiếm, cắt qua lòng bàn tay. Thần thông đại vô cùng, uy linh hiện ngũ phương. Hắn bạch mặt giơ tay bấm tay niệm thần chú, máu rơi xuống hai quỷ trên người, nguyên bản hình thể khổng lồ hai quỷ lại bạo trướng gấp đôi, màu đỏ tươi đôi mắt đặc sệt đến cực điểm, phảng phất có máu ở bên trong lan lộn. Tiểu Thanh ngơ ngác mà nhìn hai cái đỉnh đến trần nhà quỷ, khoe miệng không biết cố gắng mà chạy xuống một tia trong suốt chất lỏng. Tư Hoài không rõ ràng lắm đây là cái gì chú thuật, tuy rằng nắm giữ chú ngữ cùng tay quyết, nhưng muốn máu làm lời dẫn. Hắn nhìn chính mình tay, do dự một lát, đối đầu bạc Lao đạo nói, ngươi lại dùng một lần. Đầu bạc Lao đạo. Tư Hoài, cắt đều cắt, không cần lãng phí huyết. Tiểu Thanh dùng sức gật gật đầu, muốn nghe Tư Hoài nói. Nhìn này một người một quỷ, đầu bạc Lao đạo trong cổ họng nảy lên một cổ tanh ngọt, sắc mặt càng thêm khó coi. Cư nhiên còn thúc giục hắn thi pháp. Này mẹ nó là cái gì đường ngang ngõ tắt. Thấy đầu bạc Lao đạo không chịu, Tiểu Thanh có chút thất vọng, hảo đi. Nhị quỷ bạo nộ, liếc nhau, đồng thời ra tay. Lão đại công hướng Tiểu Thanh, lão nhị công hướng Tư Hoài. Tiểu Thanh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ở lão đại nắm tay tạp đến mặt thời điểm, đột nhiên mở miệng, gặm xuống toàn bộ bàn tay. Hương vị càng tốt. Hắn một phen bẻ hạ lão đại cánh tay, biên gặm biên trốn lão đại lão nhị công kích. Còn thuận tiện hỏi hỏi Tư Hoài sau lưng Lục Tu Chi, ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Lục Tu Chi. Tư Hoài nghiêng đầu đều né tránh lão nhị công kích, đối Tiểu Thanh nói, hắn cũng là người. Tiểu Thanh ngẩn người. Tựa hồ là một chút cũng không biết chuyện này. Đầu bạc Lao đạo lúc trước lực chú ý toàn bộ ở Tư Hoài trên người, lúc này mới chú ý tới góc còn có cái Lục Tu Chi. Thấy hắn thần sắc đạm nhiên, khí độ bất phàm, cùng ngã trên mặt đất Vương thị mẫu tử hoàn toàn bất đồng, biết hắn tất nhiên cũng là cái nhân vật lợi hại. Mới vừa rồi thi chú, đầu bạc Lao đạo tiêu hao không ít tinh khí, nhưng lão đại lão nhị như cũ không đối phó được vô lại tiểu quỷ, hắn thi chú tựa hồ chỉ là cấp vô lại tiểu quỷ thêm cơm. Còn có hai cái không biết chi tiết đạo sĩ. Đầu bạc Lao đạo cắn chặt răng, thầm nghĩ còn như vậy đi xuống, hôm nay hắn nói không chừng liền phải thua tại nơi này. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Hoài bước chân một đốn, hắn thiếu chút nữa đã quên chính sự, Vương gia mật đàn ở đâu? Đầu bạc Lao đạo suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết, ngươi chỉ là giúp Vương gia làm việc. Hắn còn tưởng rằng là đạo giáo hiệp hội kia giúp. Tư Hoài cường điệu, lấy tiền. Đầu bạc Lao đạo hít sâu một hơi. Vương thị mẫu tử là từ đâu tìm tới như vậy cái nhân vật? Hắn chỉ vào Tư Hoài sau lưng chỉnh chỉnh tề tề mấy tôn thần tượng, bốn ngự thần tượng mặt sau tượng đất tượng Phật chính là. Tư Hoài liếc mắt, hầu nghi hỏi, ngươi xác định? ngươi đều tuổi này còn nhớ rõ thanh. Ta mới 40 tuổi. Đầu bạc lao đạo rít gào. Ta có thể giúp ngươi giải quyết vương gia mật đàn. Tư Hoài sửng sốt, đối hắn nói, toàn bộ đều xử lý. Đầu bạc lao đạo, ngươi không phải làm thuê với vương gia sao? Tư Hoài bình tĩnh mà nói, ta còn là thiên đạo người phát ngôn đâu, dù sao cũng phải thế nói. Nói nữa, còn phải cấp chúng ta tiểu bằng hữu tạo tấm gương. Một bên tiểu thanh tiểu bằng hữu thở hổn hển gầm hết lão đại, nhằm phía lão nhị. Dưới trướng 5 viên đại tướng mắt thấy muốn toàn bộ thiệt hại, đầu bạc lao đạo lửa giận công tâm, rốt cuộc nôn ra một búng máu. Thấy Tư Hoài ánh mắt dừng ở chính mình máu thượng, hắn tức muốn hộc máu mà nói, ta hiện tại liền thi chú. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nói cho ta làm gì? Như thế nào đột nhiên như vậy nghe lời? Ngươi! Đầu bạc lao đạo tức giận đến ngón tay đều ở run, hắn lau một phen huyết, ở hoàng phù trên giấy họa huyết chú, thái thượng có lệnh, vạn quỷ trúng hồn, túi đầu xưng thần, tốc tốc tiến đến. Thi xong chú khoảnh khắc, lá bùa bay tới không trung tự cháy, ánh lửa thoáng thiên, đồng thời, phòng trong lớn lớn bé bé tượng Phật đồng thời run rẩy lên, cùng với thấp thấp nước nở tiếng kêu rên. Giây tiếp theo, vách tường, trên mặt đất, trần nhà đồng loạt toát ra mấy đạo âm hồn. Âm hồn các không giống nhau, đoạn cánh tay thiếu chân, hoàn hảo không tổn hao gì chung thậm chí còn có một cái đầy đầu tóc bạc bà cố nội. Tóm lại, nam nữ già trẻ, lão nhược bệnh tàn đều có. 20-30 đạo âm hồn, tuyệt đại bộ phận hồn thể hiện ra màu trắng, số ít màu xám trắng. Tư Hoài nhíu nhíu mày, lười biếng biểu tình dần dần biến mất. Này đó hồn phách hiển nhiên sinh thời đều là người thường, không biết như thế nào bị đầu bạc lao đạo câu tới. Đầu bạc lao đạo huy kiếm một lóng tay, âm hồn dần dần tới gần Tư Hoài đám người. Hắn cười lạnh, hảo hảo hưởng thụ hắn. Nhóm tự còn chưa nói xuất khẩu, hắn đã bị Tư Hoài hung hăng mà đạp một gan bản chân hoa, ngã trên mặt đất. Đầu bạc lao đạo không thể tin được, ngươi cư nhiên không đi đối phó những cái đó âm hồn. Tư Hoài một chân đạp lên hắn bị thương lòng bàn tay thượng, máng, ngươi mẹ nó thiếu tấu, đương nhiên trước tấu ngươi. Ngươi cấp lao tử hảo hảo hưởng thụ nắm tay. Thấy âm hồn nhóm trên mặt thống khổ biểu tình, Tư Hoài tức giận đến một quyền đánh vào đầu bạc lao đạo huyệt thái dương, đem người tấu hôn mê bất tỉnh. Chú thuật đã hoàn thành, chẳng sợ thi chú giả đã mất đi thần trí, âm hồn nhóm vẫn là bị bắt công hướng Tư Hoài. Tư Hoài né tránh đi, lạnh mặt, niệm ra chuyển sinh chú đoạn thứ nhất. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Trong trẻo tiếng nói chậm rãi chuyển vào âm hồn nhóm trong hai, bọn họ biểu tình dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ khôi phục thần trí, đứng ở tại chỗ, không hề tiến công cũng không có chống cự. Bên kia, Tiểu Thanh đã ăn xong rồi năm quỷ bên trong dư lại hai chỉ. Hắn hưng phấn mà chạy đến Tư Hoài trước mặt, nhìn về phía hắn chung quanh âm hồn. Tư Hoài vội vàng nói, bọn họ không thể ăn. Tiểu Thanh chớp chớp mắt, không ăn. Bọn họ không xú. Âm hồn nhóm. Tư Hoài thở ra một hơi, đối tỉnh táo lại âm hồn nhóm nói, tưởng siêu độ chạm bên trái, không nghĩ siêu độ chạm bên phải. Âm hồn nhóm tuy rằng có chút mờ mịt, nhưng vẫn là nghe lời nói mà chia làm hai bài. Chỉ có vị kia tóc bạc bà cố nội đứng ở bên phải. Bà cố nội kính sợ mà nhìn Tư Hoài, run rẩy mà nói, đạo trưởng, ta tưởng lại bồi bồi ta nhi tử, ngài làm ta làm cái gì có thể. Tư Hoài mím môi, không cần làm cái gì, ngài có thể trực tiếp rời đi. Bà cố nội có chút không thể tin được, thật vậy chăng? Tư Hoài ừ một tiếng, ta rất lợi hại, không cần ngài hỗ trợ. Nghe vậy, bà cố nội hướng Tư Hoài thật sâu mà cúc một cung, chậm rãi phiêu ra ngoài cửa. Tư Hoài rũ con ngươi, thấp thấp mà niệm ra dư lại một nửa vãng sinh chú, quỳ ngô trước đài, bắt quái tỏa ánh sáng, chạm khảm mà ra, siêu sinh hán phương. Thoát ly khổ hải, chuyển thế thành nhân. Tiếng nói vừa dứt, âm hồn nhóm trên người tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, không hẹn mà cùng mà hướng tới một phương hướng thổi đi. Bà cố nội nói gợi lên Tư Hoài không ít hồi ức. Hắn đối với sàn nhà đã phát một lắc ốc, mới chậm gì gì xoay người, hỏi Lục Tu Chi, này đó mật đàn muốn xử lý như thế nào a? Lục Tu Chi, vương gia là ngũ quỷ vận tài thuật. Nghe thấy năm quỷ, Tiểu Thanh liếm liếm miệng. Tư Hoài không phản ứng lại đây, người đã nói. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn Tiểu Thanh, Lục Tu Chi trầm mặc một lát. Năm quỷ cũng chưa. Xử lý đến không cần quá sạch sẽ. Lục Tu Chi nhìn ngã trên mặt đất đầu bạc lão đạo, biểu tình lãnh đạm. Tầm thường ngũ quỷ vận tài thuật yêu cầu thiết một mật đàn, cung mễ năm chén, nội phóng cầu thuật giả chi móng tay, lông tóc, cùng với sinh thần bát tự, ngày ngày thúc dục chú thiêu phù, dựa phù pháp thúc dục ngũ phương quỷ thần, cưỡng chế quỷ thần y lệnh mà đi. Năm quỷ chỉ là nghe theo thi thuật giả kêu gọi, đầu bạc lao đạo sử dụng năm quỷ rõ ràng là hắn tế luyện ra, cùng hắn khí vận tương quan, hồn phi phách tán là lúc, đầu bạc lao đạo không hề có đã chịu phản vệ. Lục Tu Chi vững vàng con người, ánh mắt quang rừng ở đài tòa thượng tươi cười quỷ dị đông đảo tượng Phật. Hắn chưa bao giờ thấy quá loại này tà thuật. Tư Hoài không có tưởng nhiều như vậy, tùy tay cầm lấy mấy cái tượng Phật, nện ở trên mặt đất, tượng Phật trang đồ vật tuy rằng có chút khác biệt, nhưng bùa chú thượng họa đều là ngự quỷ chi thuật. Hắn lại hỏi, những cái đó hồn phách đều bị ta siêu độ, mặt khác mật đàn cũng không cần xử lý sao? Lục Tu Chi gật đầu, này đó mật đàn hiện tại không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ là mặt trên phụ có khí âm tà sẽ đối người qua đường có chút ảnh hưởng. Chỉ cần thanh trừ phòng trong quỷ tà âm. Lục Tu Chi giọng nói một đốn, chỉ thấy Tư Hoài ở phòng trong dạo qua một vòng, âm khí ở hắn tới gần khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, một tia không dư thừa. Tư Hoài nghiêng đầu xem hắn, ngươi vừa mới nói cái gì? Lục Tu Chi biểu tình phức tạp, không có gì. Tư Hoài đem sở hữu tượng Phật sửa sang lại ra tới, trong lúc thất thủ tạp mấy cái, kẻ xỉu Vương biểu ca sâu kín chuyển tỉnh, thấy chính mình cùng mụ mụ bình yên vô sự, hoảng hốt nói, ta đã chết sao? Vương mẹ mẹ một trưởng chụp ở hắn chán thượng, phi phi phi, nói cái gì có chết hay không, đen đủi. Trên mặt đau đớn kéo về Vương biểu ca thần trí, hắn hỉ cực mà khóc, ta còn sống. Vương mẹ mẹ ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, hỏi Tư Hoài, đạo trưởng, cái kia cẩu lao đạo muốn như thế nào xử trí? Tư Hoài hỏi lại, ngươi tưởng như thế nào xử trí? Vương mẹ mẹ một chốc nói không nên lời, nàng đương nhiên muốn cho cẩu lão đạo đi tìm chết. Các ngươi đạo giáo không có gì tương ứng điều lệ chế độ sao? Tư Hoài ngô một tiếng, quay đầu xem Lục Tu Chi, có sao? Lục Tu Chi? Không có, quốc gia có. Báo nguy. Đúng đúng đúng, báo nguy báo nguy. Vương mẹ mẹ bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn đắm chìm ở vừa rồi thần quái sự kiện chung, thiếu chút nữa quên chính mình còn ở vào hiện đại pháp trị xã hội chung. Nàng lập tức móc di động ra, gọi 110, gân cổ lên khóc lóc kể lể nói, cảnh sát đồng chí. Ra đại sự. Hơn 10 phút sau, cảnh sát nhân dân đuổi tới hiện trường, mang đi hôn mê bất tỉnh đầu bạc lao đạo. Vương mẹ mẹ tựa hồ đối làm ghi chép rất có kinh nghiệm, im bặt không nhắc tới Tư Hoài cùng đầu bạc lao đạo đuổi quỷ đấu pháp sự tình, chỉ cường điệu một sự kiện. Cái này cẩu đạo sĩ lừa ta 10 mấy vạn, ta ở hắn kia đặt làm kim Phật thiếu cân thiếu lạng, ở bên trong trang mẹ cho đủ số, hiện tại vàng cần phải 500 khối một khắc ca. Trấn trên còn có rất nhiều mặt khác người bị hại. Chúng ta đi nhà hắn tìm hắn tính sổ thời điểm, hắn còn ý đồ mưu sát chúng ta. 10 mấy vạn kim lạch, người bị hại đông đảo, là cái đại án tử, cảnh sát nhân dân lập tức nhắc tới tinh thần, trước câu lưu đầu bạc lao đạo, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết sự tình toàn bộ trải qua. Vương mẹ mẹ không có dấu dếm, nói cho cảnh sát là bởi vì chính mình tưởng phất nhanh, lúc này mới bị lừa. Làm xong ghi chép, trước khi đi, cảnh sát nhân dân đối vương mẹ mẹ nói, a di, vẫn là phải tin tưởng khoa học. Vương mẹ mẹ dùng sức gật đầu, cảnh sát đồng chí, ta biết đến. Từ hôm nay trở đi ta liền tin tưởng khoa học, không làm những chuyện lung tung lộn số đó. Nói xong, nàng đi ra cục cảnh sát, một phen giữ chặt Tư Hoài cánh tay, Tư đại sư. Các ngươi đạo quan có thể thỉnh thần tượng về nhà trấn trạch sao? Tư Hoài lắc đầu, tạm thời còn không có cái này nghiệp vụ. Vương mẹ mẹ thở dài, ta đây nhiều mua mấy chương đùa bình ăn đi. Vương biểu ca. Mẹ, ngươi vừa rồi không còn nói phải tin tưởng khoa học sao? Vương mẹ mẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Cái này kêu khoa học tin tưởng. Nam quỷ vận tài sự tình giải quyết viên mãn, Vương biểu ca liền nhắc tới đi trong xưởng làm đạo tràng, đi đi đen đủi. Đạo tràng thêm vào tính tiền, Tư Hoài lập tức đáp ứng, trở lại dân túc chuyện thứ nhất, chính là hỏi Lục Tu Chi. Đạo tràng như thế nào làm? Lục Tu Chi. Tư Hoài đi theo sư huynh vào Nam ra Bắc rất nhiều năm, thuần thục nhất sự tình chính là xem bói xem tướng. Đạo tràng loại chuyện này, mọi người đều sẽ lựa chọn đại đạo quan, Tư Hoài chỉ rất xa thấy quá. Chưa bao giờ xuống tay đã làm. Lục Tu Chi mí môi, đạo giáo đạo tràng là từng bước khoa nghi tạo thành. Tư Hoài đánh gãy, khoa nghi là cái gì? Lục Tu Chi. Chính là pháp sự các loại trình tự. Đạo tràng mục đích bất đồng, trình tự bất đồng, niệm kinh, đọc kinh sám hối, tiến biểu. Từ đọc kinh sám hối hai chữ bắt đầu, Tư Hoài liền nghe không hiểu Lục Tu Chi đang nói cái gì. Hắn vẻ mặt ngộng bức mà nghe xong, mờ mịt hỏi, cho nên ngày mai ta muốn làm cái gì? Cầu phúc niệm kinh đạo tràng. Lục Tu Chi mí môi, đem ngày mai đạo tràng muốn bước đi từng cái hóa giải, nói cho Tư Hoài. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương biểu ca tự mình tới đón đưa. Đạo tràng bố trí ở tân xưởng đại đường, lư hương, hương nến từ từ sở cần đồ vật, Vương mẹ mẹ sớm mà chuẩn bị hảo, thậm chí còn cấp Tư Hoài chuẩn bị một bộ đạo bảo, thỉnh chuyên môn nhạc đệm người. Biết được lão bản thỉnh đạo sĩ tới tố pháp, trong xưởng công nhân nhóm đều tới quan vọng, bên ngoài đi ngang qua người đi đường cũng sôi nổi nghỉ chân. Tò mò mà vọng qua đi. Nhạc khúc vang lên, Tư Hoài đứng ở lư hương trước, lần đầu tiên có loại thấp thỏm bất an tâm tình. Hắn chính chính thần sắc, tay cầm lá bùa, chậm rãi mở miệng, trai giới tụng kinh, công đức rất nặng. Hắn thanh âm không vang, lại rõ ràng mà truyền vào mọi người trong thai. Thái Dương phá vân mà ra, kim sắc quang mang rơi tại Tư Hoài trên người, hắn lông mi buông xuống, biểu tình trầm tĩnh, trắng non gương mặt phiếm quang mang nhàn nhạt, phảng phất giống như thần tiên. Sinh tử chịu lại, này phúc khó thắng, đạo thiên thiên tôn. Đấy lòng mọi người dâng lên một loại kỳ diệu cảm thụ, công tác nhiều ngày mỏi mệt phảng phất bị đuổi tàn ra, trong đầu những cái đó tối tâm ý niệm cũng không thể hiểu được mà tiêu tán. Thẳng đến đạo tràng kết thúc, công nhân nhóm mới như ở trong ngộng mới tỉnh, khe khe nói nhỏ. Đạo thiên thiên tôn là vị nào? Thiên tôn danh hiệu, khẳng định rất lợi hại. Đây là cái gì đạo quan? Ta hôm nào cũng đi túi chảo. Nghe Vương Tổng nói kêu đạo thiên quan đi, giống như ở Thương Dương. Đạo tràng kết thúc, Tư Hoài đi đến Lục Tu Chi bên người, khẩn trương hỏi, ta vừa mới không làm lỗi đi. Lục Tu Chi ngước mắt, Vương mẹ mẹ chuẩn bị đạo bào là màu xanh nhạt, sấn đến Tư Hoài càng thêm môi hồng răng trắng, làm người rời không ra tầm mắt. Lục Tu Chi nhìn hắn, thấp giọng nói, không có. Người rất tuyệt. Tới xem náo nhiệt tiểu thanh phụ hòa nói, Tư Hoài rất tuyệt. Vương biểu ca đi tới, đưa cho Tư Hoài một chương tạp, Tư đạo trưởng, bên trong là 40 vạn. Hai ngày này vất vả các ngươi. Tài xế liền ở cửa. Vương biểu ca mang theo bọn họ qua đi, cũng lên xe, tự mình đưa bọn họ hồi Thương Dương. Trên xe, hắn do dự trong chốc lát, hỏi ra hoang mang hai ngày nghi vấn, đạo trưởng, kia trước chút thời gian trong xưởng phát sinh sự tình, đều cùng năm quỷ vận tải không quan hệ sao. Ta lại cẩn thận điều tra một lần, vẫn là tìm không ra manh mối. Nếu cùng năm quỷ có quan hệ, vì cái gì Tư đạo trưởng ở trong xưởng không phát hiện manh mối, nếu không quan hệ, vì cái gì hắn một chút dấu vết để lại cũng chưa điều tra ra tới. Lục Tu Chi nhàn nhạt mở miệng, lược thừa sử. Vương biểu ca vội vàng hỏi, đó là cái gì? Âm ti sứ giả. Mạng ngươi trung vô đại tài, âm ti phái sứ giả lược đi không thuộc về ngươi tài sản. Vương biểu ca sắc mặt khẽ biến, nghe hiểu. Đơn giản mà nói, hắn kiếm lời không thuộc về chính mình tiền, địa phủ phái quỷ tìm mọi cách làm hắn mệt tiền. Tư Hoài lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, vội vàng mở ra di động camera mặt trước, cẩn thận mà nhìn chính mình tướng mạo. Ân, là cái kẻ có tiền. Tư Hoài lại nhìn Lục Tu Chi, cũng là có tiền. Không tồi không tồi, xem ra hắn còn rất vượng thê. Hắn tiến đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng nói, ta xem ngươi tướng mạo, không lâu lúc sau muốn thăng chức tăng lương đâu. Lục Tổng Tài Tu Chi. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, ngươi biết công tác của ta sao? Tư Hoài gật đầu, không phải đi làm tộc sao? Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tổng Tài đích sắc cũng là đi làm tộc. Lục Tu Chi mím môi, cụ thể đâu? Tư Hoài nào biết hắn công ty cùng cụ thể cương vị, ấp á ấp đúng mà nói, cái gì công ty công nhân? Lục Tu Chi lại hỏi, vậy ngươi biết tên của ta sao? Tư Hoài lập tức mở miệng, Lục Tu Chi. Ta sao có thể không biết tên của ngươi, hai ta tốt xấu ở một cái sổ hộ khẩu thượng. Nghe thấy hắn rành mạch mà hô lên tên của mình, Lục Tu Chi miễn cưỡng vừa lòng chút. Ghế phụ vương biểu ca tiêu hóa xong chính mình không thể phất nhanh sự tình, sâu kín mà thở dài, ta từ gia đình tiểu xưởng phát triển cho tới hôm nay nhà xưởng. Vốn dĩ cho rằng bước tiếp theo chính là đưa ra thị trường, kết quả hiện tại lại phải bị đánh hồi nguyên hình. Hắn lại nhảy mà nói một hồi lúc trước làm giàu sự, Tư đạo trưởng ngươi không biết, ta lúc trước ở nhà khai shop online thời điểm, bọn họ đều không đồng ý, ta khuyên can mãi mới đồng ý xuống dưới, ngay từ đầu là có điểm vất vả, bất quá không cần tiền thuê nhà gì đó, đảo cũng miễn cưỡng có thể sống tạm. Tư Hoài không thích nghe người thao thao bất tuyệt, nhưng nghe thấy Vương biểu ca nói gia đình tiểu xưởng, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nghe xong đi xuống. Rất nhiều công ty ngay từ đầu đều là gia đình tiểu xưởng sao. Chúng ta người thường ra phần lớn đều là gia đình tiểu xưởng bắt đầu. Ta nghe nói thủ đô có cái thực nổi danh tiểu thuyết trang web, kiếm lời không ít tiền, công ty hiện tại đều còn khai ở cư dân lâu đâu. Tư Hoài nghe được phi thường nghiêm túc, dọc theo đường đi đều rũ mắt trầm tư. Trở lại Lục gia, Tư Hoài thử tính mà đối Lục Tu Chi nói, ngươi vừa rồi nghe thấy Vương biểu ca nói sao? Lục Tu Chi, ân. Tư Hoài điên cuồng ám chỉ, gia đình tiểu xưởng. Nghe tới liền rất ấm áp bộ dáng. Lục Tu Chi. Tiểu Tư, Tu Chi, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Phí Tú Tú thanh âm đột nhiên vang lên. Tư Hoài vọng qua đi, chỉ thấy nàng xách theo bao lớn bao nhỏ xuống xe, kinh ngạc mà nhìn bọn họ, không phải nói hưởng tuần trăng mật đi sao. Tư Hoài gật đầu, độ xong rồi. Nhanh như vậy. Phí Tú Tú đem đồ vật giao cho tài xế, hướng Tư ra đi rồi hai bước, rồi rắm một lát. Lại xoay người đi hướng Lục ra. Nàng đi đến Tư Hoài bên người. Hỏi, tiểu tư, nghe nói ngươi gần nhất sinh ý không tồi. Tư Hoài, còn hành. Phí Tú Tú do dự mà nói, mấy ngày hôm trước ngươi ba không phải đi cảng thành đi công tác sao, ta ở bên kia nhận thức một ít bằng hữu, học xong một đạo lý. Cảng thành làm quốc tế hình đại đô thị trí nhất, cùng Thương Dương có rất lớn khác nhau, bọn họ đã tin tưởng hiện đại khoa học kỹ thuật, lại tin tưởng truyền thống huyền học, không giống Thương Dương đại bộ phận người, cho rằng huyền học là phong kiến mê tín, cổ đại bã. Chúng ta hẳn là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Phí Tú Tú thử hỏi, ngươi phương tiện cho ta tính một quẻ sao? Nói đến xem bói, Tư Hoài liền tinh thần, lặng lẽ liếc mắt Lục Tu Chi, thấy hắn biểu tình bình tĩnh, lập tức đối mẹ kế nói, vào nhà nói. Phí Tú Tú đi vào sân, Tư Hoài chỉ sân một góc nhà gỗ nhỏ, giới thiệu nói, đó là chúng ta đạo quan cung phụng tổ sư gia, đạo thiên thiên tôn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lục Tu Chi, không hề có phản cảm. Đi vào phòng khách, Lục Tu không có quấy rầy Tư Hoài tiếp đơn, cùng Phí Tú Tú chào hỏi, xoay người lên lầu. Như vậy phối hợp, Tư Hoài trong lòng vui vẻ, này không phải cam chịu hắn làm gia đình tiểu sưởng sao. Hôm nay là cái ngày lành, cho ngươi đánh cái chiết, một quẻ 19. Phí Tú Tú sừng sốt, giá gốc nhiều ít. Tư Hoài, 20. Phí Tú Tú. Ngươi thu phí như vậy tiện nghi sao? Tư Hoài cũng ngẩn người, tiện nghi sao? Trước kia sư huynh thu phí 10 khối, hắn còn chướng gấp đôi đâu. Tiện nghi a, hiện tại một ly trà sữa đều không ngừng 20. Phí Tú Tú uống ngụm trà, ngươi thật là một chút cũng chưa di chuyển đến ngươi bà kinh thương đầu óc. Liền xem bói cái này, ngươi hẳn là thu phí cao một chút, sau đó nói không linh không cần tiền, bọn họ tin tự nhiên sẽ hoa càng nhiều tiền. Ham món lợi nhỏ người là có, nhưng những người đó lại chịu xài bao nhiêu tiền. Mấy ngàn mấy trăm cái đều so ra kém một cái chịu tiêu tiền. Mục tiêu của ngươi khách hàng không phải bọn họ, đối với nhà giàu mới nổi loại khách hàng, ngươi thu phí càng quý, bọn họ ngược lại sẽ càng tin tưởng, đây cũng là bọn họ khoe ra tư bản, đối với cao cấp phú hảo khách hàng. Phí Tú Tú phổ cập khoa học một đợt kẻ có tiền tâm lý. Tư Hoài nghe được cái hiểu cái không, làm buôn bán thật sự là môn đại học vấn. Nói xong, Phí Tú Tú buông chén trà, xả hồi chính đề, hiện tại có thể cho ta tính một quẻ sao. Tư Hoài quét mắt trên tay nàng giá trị mấy chục vạn vòng tay, mấy trăm vạn vòng cổ. Một ngụm giới, 10 vạn. Phí Tú Tú. Tư Hoài bổ câu, không linh không cần tiền. Phí Tú Tú. Ta hố ta chính mình. Nàng trầm mặc một lát, ngươi tính, ta làm Hoàng Nghiệp trả tiền. Tư Hoài không lo lắng Tư Hoàng Nghiệp sẽ quỵt nợ, hỏi, ngươi tưởng tính cái gì? Hắn liếc mắt Phí Tú Tú tướng mạo, là điển hình phú quý cách cục, hình phong thần an, mắt mang thần quang, đôi mắt phu thê cùng phong long bình mãn, cùng trượng phu hỗ trợ lẫn nhau, cả đời trôi chảy. Cùng mẹ nó hoàn toàn tương phản. Tư Hoài hoảng hoảng thần. Phí Tú Tú tiến đến hắn bên hai, hạ giọng, tính một chút hai ngày này ta sẽ trưởng đậu sao. Tuần sau nàng ở cảng thành kết giao các phu nhân nhà giàu muốn tới, vừa lúc đụng phải sinh lý kỳ, trường đậu nói khẳng định phải bị cười nhạo. Tư Hoài dừng một chút, khắp cái tiểu lục nhâm, sẽ. Phí Tú Tú trước mắt tối sầm, kỳ thật hôm nay mua sắm thời điểm, nàng còn cùng tiểu tỷ muội đi tính tính tạ rốt, kết quả cũng là sẽ trường đậu. Nàng vội vàng hỏi, ngươi có hay không cái gì Mỹ Dung trừ một phù? Tư Hoài lắc đầu. Phí Tú Tú thở dài, Mỹ Dung ngành sản xuất như vậy kiếm tiền, ngươi muốn nắm chắc cơ hội a? Tư Hoài nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, nếu không ngươi cấp tổ sư gia thượng một nén nhang. Tổ sư gia hiện tại khách hành hương không nhiều lắm, hẳn là sẽ nghe thấy ngươi cầu nguyện. Phí Tú Tú đương nhiên đồng ý, lập tức đi theo Tư Hoài đi trong viện dân hương. Nàng chưa từng có thượng quá hương, nhéo ba nén hương có chút ốc, ta muốn như thế nào làm. Tư Hoài cũng không biết. Nhiều năm như vậy tới chỉ có hắn cùng sư huynh cấp tổ sư gia dân hương, trên mạng khách hành hương cũng đều là hắn đại dân hương. Nghiêm khắc tới nói. Phí Tú Tú là tổ sư gia đệ nhất vị chân chính khách hành hương. Tư Hoài, ngươi tùy ý đi, tổ sư gia không chú ý nhiều như vậy. Phí Tú Tú cũng chán ghét những cái đó lề thói cũ cũ tập, khen câu, chúng ta tổ sư gia thật bắt kịp thời đại. Nàng bậc lửa ba nén hương, học phim truyền hình bộ dáng, đã bái tam bái, nhéo hương nhỏ giọng nhắc mãi, tổ sư gia, ta là Tư Hoài người nhà Phí Tú Tú, liền ở tại đối diện, ngài hẳn là rất quen mắt ta đi. Bộ một lát gần như... Phí Tú Tú yên lặng cầu nguyện tổ sư ra làm chính mình đừng trường đầu, xinh xinh đẹp đẹp mà tham gia tụ hội. Nàng đem ba nén hương cắm vào tiểu lư hương, phía sau đông nhiên vang lên một đạo tiếng gầm gừ. Hôn trướng! Ngươi đối với ngươi mẹ làm cái gì? Tư Hoài xoay người, chỉ thấy Tư Hoàng Nghiệp nổi trận lôi đình, trừng lớn đôi mắt, một bộ hắn cấp mẹ kế tẩy não biểu tình. Phí Tú Tú! Ngươi thanh tỉnh một chút! Ngươi ở cùng hắn làm những cái đó tả môn ma đạo. Ta đều tra qua. Đạo giáo căn bản không có đạo thiên thiên tôn cái này hào nhân vật. Phí Tú Tú cười lạnh, đạo thiên thiên tôn là Tư Hoài tổ sư gia, cũng chính là người một nhà. Ta cấp người nhà thượng nén hương làm sao vậy? 23, nhị hợp nhất. Ta cấp người nhà thượng nén hương làm sao vậy? Phí Tú Tú đi đến Tư Hoàng Nghiệp bên người, hung hăng mà ninh hạ cánh tay hắn thượng thịt. Tư Hoàng Nghiệp đau đến nhe răng trợn mắt, lực chú ý bị rời đi, đáy lòng tức giận dần dần tiêu tán. Hắn nhìn về phía Tư Hoài, xu mặt nói, ta không phải phản đối ngươi có tôn giáo tín ngưỡng, ngươi đã là cái người trưởng thành rồi, ít nhất nên có điểm thị phi phân biệt năng lực, ngươi cái kia đạo thiên quan, không phải ta nói. Tư Hoài lười đến nghe hắn nói lời nói, xoay người liền đi. Phi Tú Tú lại khắp một phen Tư Hoàng Nghiệp trên eo thịt thừa, ta xem ngươi e cờ đều bị cậu ăn. Làm cho tiểu tư mặt nói những lời này đó không phải cố ý tìm cha sao. Tư Hoàng Nghiệp xoa xoa cánh tay, ta e cờ làm sao vậy? E cờ không cao ta có thể đem người cưới về nhà. Phi Tú Tú mắt trợn trắng, đó là ta lúc trước mắt bị mù. Hai người mới vừa đi đến trên đường, một chiếc xe hơi bay vọt qua đi, không hề có giảm tốc độ, xử qua đường biên tiểu vũng nước, bắn nổi lên cao cao nước bùn, bắt hướng người qua đường. Tư Hoàng Nghiệp còn không có phản ứng lại đây, liền bị bắt một thân sú thủy, trong miệng còn có một mảnh lạn lá cây. Phi phi phi, nôn. Tú Tú, ngươi. Hắn quay đầu thấy Phi Tú Tú, ngây ngẩn cả người. Rõ ràng hai người là cùng nhau đi, chính là Phi Tú Tú trên người một chút nước bẩn đều không có, sạch sẽ. Nếu không phải trong miệng còn có cổ hư thối hương vị, hắn đều phải cho rằng vừa rồi phát sinh sự tình là chính mình ảo giác. Phi Tú Tú cũng kinh ngạc, nàng đều thấy thủy lại đây, đột nhiên tới một trận gió, đem nước bẩn toàn bát Tư Hoàng Nghiệp trên người. Tư Hoàng Nghiệp đáy lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng ngoài miệng như cũ nói, may mắn ta chắn đến hảo. Phi Tú Tú, ta xem may mắn ngươi ra mặt lớn lên hảo. Một trận gió nhẹ từ sau lưng phất quá, Phi Tú Tú xoay người, không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Gia trong viện nhà gỗ nhỏ. Không được, ta muốn lại đi xem một cái người nhà của ta. Buổi sáng, Tư Hoài đánh ngáp đi vào khu dạy học, đưa xong đùa bình an, trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ. Sớm khóa khóa gian nghỉ ngơi nói như vậy đều thực an tĩnh, đại gia ngủ bù, ăn cơm sáng, hôm nay lại phá lệ náo nhiệt, các bạn học díu dít mà trò chuyện thiên. Ngoa tào, như thế nào chạy đến Thương Dương tới? Thương Dương theo dõi hẳn là so chấn nhỏ nhiều đi, hắn không phải tự tìm tử lộ sao. Một đống tuổi chân cẳng đảo khá tốt. Tư Hoài mơ mơ màng màng mà nghe, Đồng Đại Sơn bỗng nhiên đẩy đẩy hắn, kinh hô, ngoa tào, Tư Hoài ngươi mau xem. Này có phải hay không ngươi trước hai ngày chảo cái kia đầu bạc lao đạo? Tư Hoài ngáp một cái, nhìn mắt Đồng Đại Sơn màn hình di động. Là lệnh truy nã, treo giải thưởng 20 vạn. Tư Hoài nháy mắt thanh tỉnh, vừa thấy ảnh chụp, đúng là thượng cuối tuần đấu pháp cái kia đầu bạc lao đạo. Là hắn. Ngoa tào, cư nhiên bị hắn lưu. Đồng Đại Sơn khiếp sợ. Trước hai ngày ta A-di còn tổ chức mặt khác người bị hại đi cục cảnh sát, chuẩn bị làm lao nhân này ở trong ngục giam ngốc đến chết đâu. Tư Hoài, sau đó hắn liền lựa chọn vượt ngục. Đồng Đại Sơn, có đạo lý. Tư Hoài chọc chọc hắn màn hình di động, phóng đại xem kim ngạch. Xác định không phải chính mình hoa mắt, là thật 20 vạn, mới lại cẩn thận nhìn tin tức nội dung. Đang lẩn trốn nghi phạm Trương Lượng, nam, thân cao 1.7 mễ tả hữu, tóc bạc. Công an cơ quan đối cung cấp quan trọng manh mối thị dân cung cấp 1 vạn nguyên khen thưởng, đối hiệp trợ bắt được nghi phạm thị dân cung cấp 20 vạn nguyên khen thưởng. Ngoa tào, hình như là chạy đến Thương Dương tới Đồng Đại Sơn trong lòng lộ bột một chút, khẩn trương hỏi, Tư Hoài, hắn sẽ không nghĩ đến tìm người đi. Tư Hoài, nếu thật là như vậy, ta đây liền trách lầm hắn. Hắn miễn cưỡng xem như người tốt. Thượng vội vàng đưa tiền, vì Hoa Quốc cống hiến GDP. Đồng Đại Sơn. Trước bàn Lý Văn Xoáy mơ hồ nghe thấy bọn họ ở thảo luận đầu bạc lao đạo, quay đầu lại nhìn mắt Tư Hoài. Ngồi ở hắn bên cạnh đồng học nhỏ giọng hỏi, Lý Văn Xoáy, Tư Hoài có phải hay không ở bán cái gì bữa bình ăn a? Sinh ý giống như không tồi đi. Lý Văn Xoáy cười lạnh, sinh ý không tồi nói hiện tại còn ở dùng kia chỉ lao niên cơ. Phòng trưng đều là soát đơn soát ra tới. Thấy Tư Hoài lười biếng bộ dáng, Lý Văn Xoáy hận đến ngứa răng. Đều do hắn. Làm hại chính mình lần trước ở Dương lão sư trước mặt ra khíu. A, ta còn có điểm tưởng mua tới. Mua cái gì phụ, không nhìn thấy tin tức thượng nói. Lý Văn Xoáy giọng nói một đốn, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn xoay người nhìn về phía Tư Hoài, cố ý để cao âm lượng, ta nghe nói ngươi thượng cuối tuần chính là đi Ngũ Trạch Trấn A. Tội phạm bị truy nã sự tình liền phát sinh ở Ngũ Trạch Trấn, nghe thấy này ba chữ, chung quanh đồng học tò mò mà nhìn lại đây. Tư Hoài túi đầu cấp Diêu Tiền phát tin tức. Làm hắn lại đây một chuyến. Thấy hắn đầu đều không nâng, Lý Văn Soái cảm thấy chính mình bắt được cái gì nhược điểm, sắc mặt vui vẻ, tin tức thượng nói cái này đầu bạc dùng cái gọi là phù chú tà thuật lừa không ít người a. Hắn tấm tắc nói, phong kiến mê tín hại chết người. Tư Hoài, ngươi cũng là làm phong kiến mê tín, nên sẽ không nhận thức cái này đầu bạc tội phạm bị truy nã đi. Đạo Thiên Quan Bùa Bình An ở trường học có chút danh tiếng, chẳng sợ không tin người cũng sẽ mua trường chơi chơi. Nếu Tư Hoài cùng cái kia tội phạm bị truy nã có quan hệ nói. Các bạn học sôi nổi nói nhỏ lên. Chú ý tới bọn họ ánh mắt, Lý Văn Soái trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt giả bộ một bộ quan tâm bộ dáng tiếp tục hỏi, Tư Hoài, này tội phạm bị truy nã tới Thương Dương cùng ngươi không quan hệ đi. Đồng Đại Sơn nhìn ra Lý Văn Soái không có hảo ý, cả giận nói, Tư Hoài là đi giúp ta A Di vội, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Lý Văn Soái nói thầm nói, ngươi cùng Tư Hoài quan hệ hảo, đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Hắn nhìn không nói một lời Tư Hoài, ngươi nên không phải là trột dạ đi. Tư Hoài căn bản không nghe hắn nói lời nói, thấy Lý Văn Soái bàn tay lại đây, sau này một ngưỡng né tránh. Như thế nào một câu đều không nói. Tư Hoài tuy rằng không biết hắn vừa rồi nói chút cái gì, nhưng rõ ràng này khỉ ốm trong miệng nhảy không ra cái gì lời hay. Hắn nhíu nhíu mày, mở miệng nói, nghe không hiểu ngươi nói hầu lời nói, trước học học nói như thế nào tiếng người. Lý Văn Soái sắc mặt đổi, ngươi, đi học không có nghe thấy sao. Dương Kiến Đức đi vào phòng học, nhíu nhíu mày. Các bạn học sôi nổi câm miệng, giây tiếp theo, lại kêu quát quát hỏi. Dương lão sư ngươi hưu xong giả sao? Dương lão sư ngươi hiện tại thân thể thế nào a? Trước đó vài ngày bởi vì bạn tốt Trần Phúc Hồng sự tình, Dương Kiến Đức đơn giản thỉnh nửa tháng giả, chiếu cố bạn tốt, thuận tiện chính mình cũng chậm rãi. Chính mắt thấy hai chỉ quỷ tồn tại, đối hắn loại này trước chủ nghĩa duy vật giả tới nói còn là phi thường chấn động. Hoãn nửa tháng, nghiên cứu một hồi đạo giáo Phật học. Phật giáo chú ý nhân quả, đạo giáo chú ý thừa phụ. Dương Kiến Đức lúc này mới hoãn lại đây, tóm lại, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Hắn buông sách giáo khoa, vừa nhấc đầu, chỉ thấy Tư Hoài biếng nhác mà ngồi ở phòng học phía sau. Dương Kiến Đức trong lòng kinh hãi, Tư đạo trưởng như thế nào sẽ ở chỗ này? Trước tự học một chút chương 6, làm khóa sau luyện tập. Nói xong, Dương Kiến Đức vội vàng đi hướng hàng phía sau, gõ gõ Tư Hoài cái bàn, ngươi cùng ta ra tới một chuyến. Thấy thế, Lý Văn Soái đẩy đồng học cánh tay, thấy không, Tư Hoài khẳng định có vấn đề, Dương lão sư đều nhìn không được. Phòng học ngoại, Dương Kiến Đức mang theo Tư Hoài đến hành lang hẻo lánh góc, lo âu hỏi, Tư đạo trưởng, trong trường học đã xảy ra chuyện sao? Tư Hoài có điểm đốc, tạm thời không có. Vậy ngươi như thế nào ở chỗ này? Đi học a. Dương Kiến Đức cười khổ, Tư đạo trưởng, ngươi cũng đừng nói giỡn, hiện tại chỉ có chúng ta hai người. Tư Hoài, ta không nói giỡn. Hắn sờ sơ túi, móc ra Thương Dương Đại học học sinh chứng. Dương Kiến Đức không thể tin được, tiếp nhận nhìn kỹ xem. Thấy rõ mặt trên phòng ngụy dấu chạm nổi sau, trầm mặc. Tư đạo trưởng thật là công cộng quản lý chuyên nghiệp học sinh. Vai hề lại là chính hắn. Không khí một trận trầm mặc. Tư Hoài nghĩ nghĩ, hỏi, Trần lão sư hiện tại thế nào? Hắn khôi phục không tồi, ở ăn chống trầm cảm dược, hai ngày này cũng trở về công tác, vừa lúc có quốc gia cấp khảo cổ hạng mục. Dương Kiến Đức giọng nói một đốn, đối hắn nói, ta nghe nói cái kia khảo cổ hạng mục cùng đạo giáo có quan hệ. Tư nói, ta trực tiếp kêu ngươi Tư Hoài đi, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Vừa lúc hắn ở chiêu trợ thủ, tiền lương không thấp. Cùng đạo giáo so sánh với, Tư Hoài đối tiền càng cảm thấy hứng thú một ít. Thương Dương Đại học có phú thương bạn cùng trường giúp đỡ, còn có chính phủ nâng đỡ, trường học vừa làm cương vị khi tân liền rất cao, càng đừng nói quốc gia cấp hạng mục. Cương vị từ trước đến nay cũng không đủ cầu, rất khó xin thượng. Hiện tại chủ động đưa tới cửa, Tư Hoài tự nhiên đáp ứng xuống dưới. Hành, ta đây cùng Lão Trần nói một tiếng, hắn sẽ liên hệ ngươi. Trở lại phòng học, Dương Kiến Đức nghe thấy có đồng học khe khẽ nói nhỏ đạo thiên quan phong kiến mê tín phủ chú tả thuật linh tinh nói. Hắn cho mày, Dương giọng nói, gần nhất tin tức ta thấy, đại gia có rảnh vẫn là nhiều xem điểm thư, đừng đem đạo giáo cùng phong kiến mê tín nói nhập là một. Đạo giáo là quốc gia của ta sinh trưởng ở địa phương truyền thống văn hóa, truyền thống tôn giáo, quốc nội còn có nghiêm cẩn đạo giáo hiệp hội. Dương Kiến Đức trực tiếp mở ra máy tính máy chiếu, cỡ lạc mở tương quan trang web, cho đại gia phổ cập khoa học một chút đạo giáo đối Hoa Quốc ý nghĩa. Các bạn học chẳng sợ nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng rõ ràng hiểu biết đến một sự kiện, đạo giáo là chính thống giáo lý. Lý Văn Soái trên mặt tươi cười hơi hơi vặn mẹo, lập tức lấy ra di động ở Thương Dương Đạo giáo hiệp hội tìm tòi đạo thiên quan. Căn bản là không có cái này đạo quan. Hắn căm giận mà đối đồng học nói, Dương lão sư là chuyện như thế nào, vừa mới bị tẩy não đi, hầu ngôn loạn ngữ. Cùng hắn thông đồng làm bậy cấu kết với nhau làm việc xấu. Đồng học kỳ quái mà nhìn hắn một cái, hướng bên cạnh dịch vị trí, cách hắn xa một ít. Lên lớp xong, Tư Hoài lưu tại phòng học chờ Diêu Tiền. Diêu Tiền hưng phấn mà phiêu tiến vào, quan chủ, ngươi tìm ta chuyện gì? Tư Hoài hỏi, ngươi biết ngũ trạch trấn cái kia tội phạm bị truy nã sự tình sao? Biết, gần nhất mọi người đều đang nói chuyện này. Diêu Tiền liên tục gật đầu. Tư Hoài nghiêm trang mà nói, tin tức nói cái này tội phạm bị truy nã chạy đến Thương Dương tới, chúng ta làm Thương Dương Đại học ở giáo sinh, cần thiết vì này sở thành thị ra một phần lực. Diêu Tiền bổ sung, ra một phần lực, kiếm một số tiền. Bị nói trúng mục đích, Tư Hoài mặt không đổi sắc, ngươi có thể hay không phát cái âm phủ huyền thường lệnh, làm cô hồn dã quỷ nhóm chú ý một chút. Cái này đơn giản. Diêu Tiền gật đầu, đối hắn nói, lưu tại dương gian cô hồn dã quỷ nhóm phần lớn đều thực nhàm chán, bọn họ cũng mừng rỡ làm chút chuyện, chính là có thù lao sao? Tư Hoài thử hỏi, miễn phí siêu độ. Diêu Tiền, nhân gia trung gian thương kiếm trên lệch giá, ngươi trung gian thương muốn quỷ mệnh. Cái này liền tính, vẫn là nhiều tới một chút kim nguyên bảo đi. Tư Hoài nga một tiếng, dập khuôn tin tức bản thảo, phàm là cung cấp đáng tin cậy manh mối thị dân quỷ đều cung cấp kim nguyên bảo khen thưởng. Hắn không rõ ràng lắm kim nguyên bảo có thể mua nhiều ít đồ vật, dù sao điệp nguyên bảo giấy thực tiện nghi, chỉ lo hướng nhiều điệp. Một người một quỷ thương nghị xong huyền thưởng lệnh nội dung cụ thể, Tư Hoài liền đóng dấu một chồng, thiêu cấp Diêu Tiền. Diêu Tiền ôm tự chế huyền thưởng lệnh, khó được ra tranh cổng trường. Làng đại học chung quanh xanh hóa phương tiện thực hảo, công viên, hoa viên nhỏ từ chỗ nào cũng có. Cô hồn dã quỷ nhóm tuy rằng lưu luyến nhân thế, nhưng đại đa số sẽ không cố tình quấy rầy nhân loại, ban ngày thích ngốc tại công viên chờ mà hẻo lánh góc, đêm đã khuya mới đi trên đường đi bộ. Diêu Tiền theo âm khí đi đến công viên chỗ sâu trong đình hóng gió, mấy cái quỷ ngồi ở ghế đá thượng nói chuyện thiếm. Các ngươi nghe nói không có. Thương Dương gần nhất đã xảy ra một chuyện lớn. Có phải hay không những cái đó quỷ không thể hiểu được mà biến mất? Đúng đúng đúng, nghe nói có cái tà giáo chuyên môn sát quỷ, không biết luyện cái gì tà thuật. Trong đó một cái không có mắt mặt quỷ sắc đại biến, sau một lúc lâu, mới sâu kín mà nói, ta kêu mấy cái huynh đệ, chính là thua tại tà giáo trong tay. Các ngươi đừng nhìn ta là cái người mù, nhưng ta thính lực vượt quá thường quỷ. Ngày đó, một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Không có mắt chuyện ma quỷ âm một đốn, đầu xoay 180 độ, ninh hướng đến gần Diêu Tiền, ai? Mặt khác mấy cái có mắt quỷ thấy Diêu Tiền, có chút kinh ngạc, đương quỷ ngươi còn ở phát truyền đơn. Diêu Tiền, đây là huyền thưởng lệnh. Kim Nguyên bảo đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Diêu Tiền đem huyền thưởng lệnh phân cho bọn họ, cũng ngồi xuống, hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì tà giáo? Không có mắt quỷ thở dài một hơi, tiếp tục giảng, ngày đó buổi tối, ta cùng mấy cái huynh đệ ở nhà đợi đến hảo hảo. Tà giáo đầu lĩnh bỗng nhiên tìm tới môn, ta chỉ nghe thấy đại ca kêu rên vài tiếng, tiếp theo liền hồn phi phách tán. Ta đứng hàng lão ngũ, đi theo nhị ca tam ca chạy ra sinh thiên, chạy đến Linh An khu một chỗ không biệt thự tu dưỡng mấy ngày, nhị ca tam ca ra cửa tàn bộ, tiếp theo cũng. Không có mắt quỷ trầm dai nói, sau lại, ta mới nghe phụ cận quỷ nói, cái kia khu biệt thự, chính là tà giáo đầu lĩnh hang ổ. Bọn họ nơi chỗ, tức quỷ không lưu. Diêu Tiền nội tâm kinh hãi, này tà giáo cũng quá độc ác. Hắn đến hảo hảo hỏi thăm, nói cho quan chủ. Kia biệt thự tiểu khu ở đâu? Ninh An khu. Ninh An khu Giang Nam đại huyện. Tư Hoài ôm một dương hoàng phù giấy đi vào lục gia, Trần quản gia đang ở cửa phết đất, mấy khối gạch men sứ bóng loáng, hiển nhiên là trải qua nhiều ngày cây lau nhà mài giũa. Khoảng cách cơm chiều thời gian còn sớm, Tư Hoài buông cái dương, hỏi Trần quản gia, "Trần thúc, ngươi hiện tại có rảnh sao?" Trần quản gia gật đầu, "Ngài có cái gì phân phó sao? Ngươi sẽ điệp nguyên bảo sao? Giúp ta cùng nhau điệp đi." Trần quản gia đáp, "Sẽ." Tư Hoài ngượng ngùng làm hắn làm không công, chủ động nói, "Tính tiền lương." Trần quản gia ngẩn người, nghiêm túc gương mặt hơi hơi thả lỏng lại. Tư Hoài tiếp tục nói, "Mỗi điệp 10 cái tính ngươi một cái nguyên bảo tiền lương." Trần quản gia không nghe hiểu, "Cái gì?" "Tư Hoài, liên điệp 10 cái, cho ngươi một cái nguyên bảo đương tiền lương. Nguyên bảo ngươi có thể lưu trữ về sau dùng, cũng có thể hiện tại tiêu." Trần quản gia, "Ngài quá khách khí." Hẳn là Tư Hoài chỉ lo điệp, có thể điệp nhiều ít, không trong chốc lát công phu chung quanh chất đầy tán loạn kim nguyên bảo. Mà Trần quản gia liền không giống nhau, điệp đồng thời còn đem kim nguyên bảo phóng chỉnh tề tề, cùng hương nến trong tiệm bán tương tự, làm người vừa thấy liền quan cảm thực hảo. Tư Hoài quét mắt cái số, Trần quản gia thậm chí so với hắn còn nhiều điệp mấy cái. Lục Tu Chi vào cửa thời điểm, thấy đó là phòng khách tràn đầy kim nguyên bảo. Tư Hoài đưa cho Trần quản gia một túi nguyên bảo, đây là ngươi tiền lương. Lục Tu Chi. Trần quản gia tiếp nhận, xoay người thấy Lục Tu Chi, hơi hơi gật đầu, xoay người đi hướng chính mình phòng. Tư Hoài đứng dậy duỗi người, thấy Lục Tu Chi nhìn chằm chằm trên mặt đất nguyên bảo, suy tư một lát, cũng cho hắn một túi, coi như là đạo thiên quan tiền thuê đi. Lục Tu Chi. Tư Hoài vỗ vỗ vai hắn, không cần khách khí, hẳn là. Lục Tu Chi. Lục gia hai cái người sống đều phân tới rồi nguyên bảo, sau phòng Tiểu Thanh đương nhiên cũng có. Tư Hoài xách theo nguyên bảo đi đến sau phòng, trực tiếp thiêu cấp Tiểu Thanh. Có lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước Tiểu Thanh tiêu hóa 5 con lệ quỷ, hiện tại hắn có thể ly Tư Hoài càng gần một ít, không cần xa xa mà trốn tránh. Đầy đất kim nguyên bảo, Tiểu Thanh chỉ lấy một cái, đem dư lại đẩy cho Tư Hoài, mại thanh mại khí mà nói, cấp Tư Hoài không có tiền. Tư Hoài bị hắn manh hóa, vội vàng nói, Tư Hoài có tiền, không thiếu Tiểu Thanh điểm này. Tiểu Thanh chính mình lưu trữ mua ăn. Tiểu Thanh chớp chớp mắt, nghiêm túc tự hỏi vì cái gì hắn sẽ có tiền. Qua một lát, nhẹ giọng hỏi, Tư Hoài đi làm việc sao? Làm việc. Tư Hoài có chút nghi hoặc, địa phương nào đem công tác kêu thành làm việc. Hắn giải thích nói, lần trước ở Ngũ Trạch Trấn kiếm được tiền, ngày mai bắt đầu còn có quốc gia cấp hạng mục, đi cổ mộ hiện trường hỗ trợ. Tiểu Thanh không hiểu cái gì quốc gia cấp hạng mục, nghe thấy quốc gia hai chữ, vội vàng hỏi, Tư Hoài muốn đi đánh giặc sao? Ta bảo hộ ngươi, ta rất lợi hại. Không phải đánh giặc, là... Tư Hoài không hiểu khảo cổ hạng mục muốn làm cái gì, Trần Lao Sư cũng không có thông chi hắn cụ thể công tác nội dung. Hắn suy nghĩ một lát, đối Tiểu Thanh nói, nếu không ngày mai ngươi cùng ta cùng đi. Nhất mục ngũ hồn bình đó là từ cổ mộ ra tới. Nói không chừng lần này cũng có thể đụng phải chút lệ quỷ, cấp Tiểu Thanh lót lót bụng, thăng cái cấp. Đi. Tiểu Thanh ngẩng đầu đỡ ngực, ta giúp Tư Hoài kiếm tiền. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Thanh đi theo Tư Hoài cùng đi trường học. Khảo cổ hạng mục liền ở Thương Dương ở nông thôn một cái trấn nhỏ, tên là Dư Trấn, là cái khảo cổ khai quật hạng mục. Thương Dương Đại học khảo cổ chuyên nghiệp cùng tỉnh văn hóa cục hợp tác, mỗi ngày đều có xe chuyên dùng đến giáo đón đưa. Trần Phúc Hồng mang người không nhiều lắm, hai cái nam sinh một người nữ sinh, đều là hắn nghiên cứu sinh. Tư Hoài một cái đều không quen biết, chỉ hướng tới Trần Phúc Hồng chào hỏi. Trần Lão Sư. Trần Phúc Hồng gật gật đầu, lễ phép mà hô thanh, Tư Lão Sư. Tư Hoài sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy kêu hắn. Mặt khác ba cái nghiên cứu sinh cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, người này thoạt nhìn so với bọn hắn tuổi còn nhỏ không ít, cư nhiên là đại học Lão Sư sao. Nữ nghiên cứu sinh đánh giá một lát, hỏi Trần Phúc Hồng, Lão Sư, vị này không phải công cộng quản lý chuyên nghiệp học đệ sao. Biết bọn họ hiểu lầm, Trần Phúc Hồng giải thích nói, là hắn. Bất quá Tư Hoài ở đạo giáo phương diện phi thường có tạo nghệ, đáng giá tôn xưng một tiếng Tư Lão Sư. Về phương diện khác, Tư Hoài đã cứu hắn mệnh, Trần Phúc Hồng ở quỷ môn quan đi qua một chuyến, không có biện pháp giống đối đãi bình thường học sinh giống nhau đối đãi Tư Hoài. Nữ nghiên cứu sinh liếc hai mắt Tư Hoài, nhỏ giọng cùng mặt khác hai người nói thầm, văn hóa cục không phải thỉnh Thương Dương đạo giáo hiệp hội các đạo trưởng tới hỗ trợ sao. Dư Trấn thực mau liền đến, chiếc xe xuyên qua đồng ruộng, ngừng ở một chỗ cỏ dại không sinh đất hoang thượng. Giải rác người ở đất hoang chung quanh đi lại, trong tay cầm đủ loại kiểu dáng dụng cụ. Tới rồi Trần Phúc Hồng mang theo mấy người đi hướng đất hoang, chính là nơi này, chúng ta phụ trách khu vực là này thối. Tư Hoài gật gật đầu, xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử. Tiếp theo, hắn liền đi theo Trần Phúc Hồng phía sau, ở đất hoang thượng đi rồi một vòng lại một vòng. Đi rồi nửa giờ, còn trên mặt đất. Tư Hoài nhịn không được hỏi Trần Phúc Hồng, chúng ta không hạ mộ sao? Trộm mộ trong tiểu thuyết không đều là đi ngầm mộ thất sao? Nữ nghiên cứu sinh bĩu môi, chúng ta là khảo cổ, hạ mộ đảo đấu gì đó là trộm mộ tặc tiếng lóng. Trần Phúc Hồng giải thích, mặt khác tiểu tổ đang ở dọn dẹp mộ thất nhập khẩu, chúng ta hôm nay nhiệm vụ là đồng ruộng điều tra. Chính là tại đây phiến đất hoang tìm kiếm khả nghi di vật. Này đều không rõ ràng lắm liền tới rồi sao. Nữ nghiên cứu sinh lẩm bẩm một câu, đột nhiên bước chân dừng lại, lấy ra tùy thân mang theo công cụ, ngồi xổm xuống đi ở hoàng thổ tìm kiếm một hồi lâu, đào ra một cục đá. Nàng kích động mà đối Trần Phúc Hồng nói, Lão sư, ngươi xem, này có phải hay không á eo hình thạch quốc? Trần Phúc Hồng nhìn mắt, không nói gì. Nữ nghiên cứu sinh trên mặt ý cười cứng đờ, không phải sao? Mặt khác hai cái nghiên cứu sinh nhìn kỹ mắt, nhỏ giọng thảo luận, đây là khối bình thường cục đá đi. Vốn định ở Tư Hoài trước mặt tú một chút kỹ thuật, kết quả ngược lại chính mình ném mặt. Nữ nghiên cứu sinh sắc mặt đỏ lên, quay đầu đối Tư Hoài nói, Tư Lão sư, ngươi không hiểu biết những việc này điều tra thăm dò sự tình, không bằng đi công tác trạm sửa sang lại phân loại đi. Nhận thấy được nàng không thể hiểu được ý, Tư Hoài nhàn nhạt mà nói, ta xem ngươi cũng không nhiều ít hiểu biết. Thật là khảo cổ chuyên nghiệp. Nữ nghiên cứu sinh sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Tư Hoài cúi đầu, chú ý tới bên chân chôn một đại đoàn âm khí. Hắn ngồi xổm xuống đi, nhặt căn nhánh cây đẩy ra bùn đất. Bùn hạ chôn một đoạn màu trắng xương cốt. Tư Hoài dùng đầu gỗ chọc chọc xương cốt, ngửa đầu hỏi Trần Phúc Hồng, chính là tìm loại này khả nghi gì vật sao? Mọi người cúi đầu, sắc mặt đồng thời thay đổi. Cái này giống như không phải động vật xương cốt. Thoạt nhìn như là người xương cốt. 24, thất hồn. Thoạt nhìn như là người xương cốt. Nữ nghiên cứu sinh không tin, bĩu môi, đối cao cái nam nghiên cứu sinh nói, Mạnh Thuần ngươi nhìn lầm rồi đi, chúng ta cái này mộ là thời Tống. Người sống tuấn táng từ Xuân Thu Chiến Quốc bắt đầu liền không quá có, sao có thể xuất hiện người xương cốt. Khả năng chung quanh thôn dân chính mình nuôi trong nhà Ngưu Á Dương Á xương cốt đi. Tên là Mạnh Thuần cao cái nam sinh nhỏ giọng nói, học tỷ chính ngươi đều nói, không quá có, lại không phải không có. Trần Phúc Hồng nhíu nhíu mày, đích xác như là người xương cánh tay. Tuổi hẳn là không lớn. Nữ nghiên cứu sinh cái này không nói, cắn răng căm giận mà đá văng trên mặt đất đá. Trần Phúc Hồng kết quả mạnh thuần trong tay công cụ, dùng bàn chải thật cẩn thận quét khai bao trùm ở trên xương cốt hoàng thổ. Hoàng thổ rơi rụng, chỉ thấy bạch cốt mặt ngoài ấn đầy nhợt nhạt phức tạp hoa văn, hai đoan khớp xương mặt là một mặt đen nhánh, trung tâm có chứa điểm trắng, một mặt chết bạch, trung tâm có chứa điểm đen, thập phần quỷ dị. Nếu là dùng người chết xương cốt, đem này luyện chế thành như vậy, vì cái gì muốn chôn ở chỗ này? Nếu là người sống, này cốt thượng hoa văn, chỉ là tưởng tượng, mọi người không rét mà run. Trần Phúc Hồng nhìn kỹ một lát, trầm giọng nói, này khối đất hoang trước đừng cử động, cái này xương cốt niên đại không dài, không có khả năng là mộ thất tuấn táng, ta cùng ông lão sư nói một tiếng, đi trước báo nguy, phụ cận khả năng còn có người khác cốt. Tư Hoài nheo nheo mắt, nhìn quét một vòng chung quanh, không có phát hiện mặt khác cấm khí, ít nhất này khối địa không có mặt khác xương cốt. Hắn lệch về một bên đầu, chỉ thấy Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh, thẳng lăng lăng mà nhìn trên mặt đất kia tiệt xương cốt. Tư Hoài đi qua đi, nhỏ giọng hỏi, đói bụng sao? Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu, như cũ nhìn chằm chằm xương cốt. Tư Hoài, ca ca cho ngươi điểm cơm hộp, cái kia xương cốt không thể ăn. Tiểu Thanh lắc đầu, không ăn, đây là người. Tư lão sư, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Mạnh Thuần đi đến Tư Hoài sau lưng hỏi. Ta ở lầm bầm lầu bầu. Tư Hoài có lệ mà nói một câu, quay đầu hỏi hắn, nơi này có thể điểm cơm hộp sao? Có thể à, ngươi địa chỉ liền điền dư trấn khai quật trạm là được, chính là phía trước kia sân, mặt trên đem toàn bộ sân đều thuê xuống dưới. Mạnh Thuần một bên nói một bên mang theo Tư Hoài đi phía trước đi. Khai quật trạm sân rất lớn, sân ngoại còn có một cái loại nhỏ heo lều, phóng không ít công cụ, trong viện cùng sở hữu tam gian nhà trệt, trên cửa dán công tác gian, nghỉ ngơi gian, phòng tạp vật thẻ bài. Đi ngang qua công tác gian, Tư Hoài bước chân một đốn, nhìn nhiều vài lần. Bên trong đặt các loại chai lọ vại bình, cục đá từ từ, mãn nhà ở âm khí, ngoài phòng đều có thể mơ hồ ngửi được cái loại này hủ bại hương vị. Này hương vị có điểm quen thuộc, Tư Hoài lập tức nghĩ không ra ở nơi nào ngửi được quá. Thấy hắn nhìn chằm chằm công tác gian, Mạnh Thuần giải thích, nơi đó mặt đều là mấy ngày nay đào ra đồ vật, cái này của mộ mộ chủ là ai tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá ta phỏng chừng khẳng định là cái đại lão. Đại gia hai ba thiên thời gian liền tìm ra nhiều như vậy, so với ta lúc trước một tháng tìm được còn nhiều đâu. Tư Hoài sửng sốt, bên trong đều là mộ táng đồ vật sao? Mạnh Thuần, đúng vậy, hương vị có điểm khó nghe, người đến nhẫn nhẫn. Không khó nghe. Tư Hoài thở dài, buồn bã nói, đây đều là tiền tài hương vị. Mạnh Thuần. Tiểu Thanh nhìn mắt công tác gian, nhỏ giọng hỏi, Tư Hoài, vài thứ kia thực đáng giá sao? Tư Hoài quay đầu hỏi Mạnh Thuần, những cái đó đồ cổ giá trị bao nhiêu tiền a? Công tác gian đại đa số đều có tàn khuyết, giá trị không bao nhiêu tiền, một cái liền tiểu mấy vạn khối đi, quý trọng ngày hôm qua đưa đi viện bảo tàng. Tiểu Thanh không hiểu tiểu mấy vạn khối sức mua, mờ mịt mà nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài đối hắn nói, một phần cơm hộp 20 khối, tam vạn khối là có thể mua 1.500 phân. 1.500, chính là 4 năm. Tiểu Thanh sợ ngây người, một cái pha cái chai, cư nhiên như vậy đáng giá. Cơm hộp thực mau liền đến, khảo cổ đột nhiên liên lụy đến án mạng. Mấy cái nghiên cứu sinh lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, đều có chút hoảng thần. Không có người chú ý tới Tư Hoài điểm hai phân cơm hộp, trong đó một phần ống cốt canh nháy mắt công phu đã bị ăn xong rồi, liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Mạnh Thuần là cái tự quen thuộc, lấy lại tinh thần, thấy Tư Hoài thần sắc như thường mà đang ăn cơm, nhịn không được hỏi, Tư lão sư, các ngươi tu đạo có phải hay không thường xuyên thấy thi thể xương cốt gì đó? Tư Hoài lắc đầu, ăn ngay nói thật, không có, vẫn là người tương đối nhiều. Kia quỷ đâu? Mạnh Thuần tò mò hỏi, các ngươi thấy được quỷ sao? Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Tư Hoài đang muốn nói chuyện, nữ nghiên cứu sinh buông chiếc đũa, mắt trợn trắng, từ đâu ra quỷ? Mạnh Thuần ngươi có thể hay không hảo hảo ăn cơm, đừng làm người hết muốn ăn. Đạo giáo là tôn giáo sinh ra chính là người thống trị vì củng cố chính quyền, ngươi thư đọc được chỗ nào vậy? Tư Hoài liếc mắt nàng bên cạnh Tiểu Thanh, mở miệng nói, có. Nữ nghiên cứu sinh xem hắn, cái gì có? Có quỷ. Ngươi bên cạnh liền ngồi một cái. Nữ nghiên cứu sinh tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng thình lình có người nói nàng bên cạnh có cái quỷ, vẫn là quái thấm người. Đông nhiên cảm thấy phía bên phải là có chút lạnh căm căm, nàng sắc mặt đổi đổi, không vui mà nói, ta ăn xong rồi. Nói xong, nàng dùng sức mà kéo ra ghế dựa, xoay người đi vào toilet. Nghỉ ngơi trạm toilet chỉ có một, chẳng phân biệt nam nữ, đại gia công cộng. Nữ nghiên cứu sinh tẩy xong tay, ngoài cửa sổ đông chốc thổi qua một đạo bóng trắng. Cùng với kỳ quái tiếng vang, âm trầm trầm gió lạnh chui vào tới, đông lạnh đến nàng đánh cái giật mình. Nàng xốc lên cửa chớp trông ra, bên ngoài không có một bóng người. Nữ nghiên cứu sinh đi đến chủ gian, thoáng nhìn Tư Hoài ăn mặc màu trắng áo thun, đương nhiên mà cho rằng vừa rồi bóng trắng là Tư Hoài. Nàng cười lạnh một tiếng, ấu không ấu chị a. Mới vừa cờ lạc mở ủn trạ mản tỷ gà mạnh thuần yên lặng mà đóng lại di động. Còn giả thần giả quỷ. Nữ nghiên cứu sinh châm chọc một câu, đi ra nghỉ ngơi gian, di động tiếng chuông vang lên. Là nàng người theo đuổi. Nữ nghiên cứu sinh khỏe miệng giơ lên, tiếp khởi điện thoại, ra vẻ lãnh đạm mà nói, Lý Văn Soái, ta không phải đã nói mấy ngày nay rất bận sao. Người cái kia bạn cùng phòng. Gặp được, đích xác chẳng ra gì, còn nói trên thế giới có quỷ gì đó. Vừa rồi còn trang quỷ làm ta sợ, vô ngự đã chết, cho rằng ta là loại nào yếu đuối mong manh tiểu nữ sinh sao, dễ dàng như vậy bị dọa đến. Nữ nghiên cứu sinh một bên đoán giận, vừa đi ra sân. Đông nhiên nghe thấy một trận chi chi lộc cộc thanh âm, như là ăn mặc gốc gỗ đi đường thanh âm, hạng mục nhân viên xuyên đều là giày thể thao lên núi giày linh tinh, sẽ không có người xuyên gốc gỗ. Nữ nghiên cứu sinh theo thanh âm qua đi, đi đến heo lều trước, nhìn đến heo lều chỗ sâu trong có cái mơ hồ bóng người, thân hình không cao, như là cái tiểu hải tử, ăn mặc thân bạch đi hề phủ. Ta còn có việc, treo, đợi chút cùng ngươi nói. Nữ nghiên cứu sinh cúp điện thoại, đẩy ra heo lều hàng rào môn, nhữ mày nói, tiểu bằng hữu, nơi này không phải ngươi chơi địa phương. Nhanh lên đi ra ngoài. Bóng người đưa lưng về phía nàng, vẫn không nhúc nhích. Nữ nghiên cứu sinh lạnh lùng nói, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao. Bóng người hơi hơi quơ quơ, như cũ không có động. Nữ nghiên cứu sinh tức giận đến bước đi qua đi, bắt lấy bờ vai của hắn, uy, ngươi nghe thấy. Giây tiếp theo, thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng há to miệng, hai chân nhún ra, té ngã trên mặt đất, hoảng sợ đến một chút thanh âm đều phát không ra. Bóng người quay đầu lại sau, lại là một trương thành niên nam tính mặt, khuôn mặt xấu xí bất ham, không có cái mũi, chỉ có hai cái động, miệng nghiêng lệch, phát ra chi chi lộc cộc thanh âm. Cảm nhận được nữ nghiên cứu sinh trên người sinh khí, hắn cái mũi thượng hai cái động mở rộng vài phần, tham lam mà thấu đi lên. Nghỉ ngơi gian. Trần Phúc Hồng dạo qua một vòng, không phát hiện nữ nghiên cứu sinh thân ảnh, hỏi, Hồng Tử Di không ở sao? Mạnh Thuần gật đầu, nàng vừa mới đi ra ngoài, liền không trở về. Trần Phúc Hồng nhíu nhíu mày, đối mấy người nói, cái kia xương cốt đã dám định qua, là cái tiểu hài tử xương cánh tay, là gần nhất mấy tháng tử vong, cảnh sát đang ở điều tra gần nhất mất đi hài đồng. Nghe thấy tiểu hài tử, Tư Hoài theo bản năng mà quay đầu lại, vừa mới ngồi ở ghế trên tiểu thanh không biết khi nào đi rồi, không ở phòng trong. Đồng ruộng điều tra chỉ có thể tạm thời gác lại xuống dưới, cảnh sát muốn siêu tầm mặt khác manh mối. Chờ Thương Dương Hiệp hội các đạo trưởng tới rồi, chúng ta liền. Lời còn chưa dứt, sân ngoại vang lên chiếc xe loa thanh, mơ hồ có thể nghe thấy có người hô lớn lên thanh âm. Tư Hoài ngẩng đầu, năm sáu cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ cùng đi vào sân, trong đó một cái vẫn là người quen. Tư đạo trưởng. Trong đó một cái áo bào cho đạo sĩ hô thanh, bước nhanh đi đến Tư Hoài trước mặt, cười nói, biệt lai vô dạng a. Tư Hoài ngô một tiếng, cái này đạo sĩ lớn lên rất quen mặt, hắn lập tức không nhớ tới ở đâu gặp qua. Trần Phúc Hồng lại đây cùng áo bào cho đạo sĩ bắt tay, Phương đạo trưởng, đã lâu không thấy. Trần lão sư, ngài thân thể còn hảo bãi. Thấy hai người thuộc lạc Liêu Khởi Thiên, Tư Hoài nhớ tới áo bào cho đạo sĩ là ai. Là ngày đó đi Trần lão sư trong nhà đạo sĩ. Thái Ất Huyền Môn Kiếm. Hắn lễ phép tính mà chào hỏi, Thái đạo trưởng, biệt lai vô dạng. Phương đạo trưởng, ta họ Phương. Trần Phúc Hồng cấp bọn học sinh giới thiệu, Phương đạo trưởng là Bạch Vân Quan Phương Hành Vân đạo trưởng. Hai vị này là Thái Hòa Quan. Giới thiệu xong, Trần Phúc Hồng nói lên cổ mộ hạng mục lai lịch. Hai tháng trước, ta nghe người ta nói dư chân có một đám thật sự đồ cổ, liền tới đây nhìn nhìn, kết quả phát hiện buôn bán tất cả đều là chôn cùng khí, vì thế mua một cái nhiều quản bình. Nói đến nhiều quản bình, hắn nhìn mắt Phương đạo trưởng cùng Tư Hoài, tiếp theo tiếp tục nói, sau lại phát hiện là thời Tống Quang Diêu, liền nói cho văn hóa cục động tác thực mau, điều tra trộm mộ tặc buôn bán chôn cùng khí sau. Xác định cổ mộ đại khái vị trí. Điều tra nghiên cứu sau, chúng ta ở hiện có hoàn chỉnh chôn cùng khí thượng, đều phát hiện Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Chân Kinh chờ đạo giáo cổ văn, mộ thất lối vào cũng có âm dương thái cực linh tinh ký hiệu. Thời Tống, Hồn Bình, 2 tháng trước. Tư Hoài có loại dự cảm bất hảo, cấp Cát Tường phát tin tức. Cát Tường, ngươi Hồn Bình là chỗ nào mua? Cát Tường, Dư Chấn, liền ở Thương Dương bên cạnh. Cát Tường, Thư Ca, ngươi muốn đi sao? Ta cuối tuần có thể cùng đi. Tư Hoài không phản ứng hắn, vội vàng chọc khai Lục Tu Chi khung thoại. Lục tiên sinh. Lu. Hôm nay cơm khô sao, ta phòng Hồn Bình là trộm mộ tạp bán. Hôm nay cơm khô sao, sẽ không muốn nộp lên quốc gia đi. Lu, đầu cơ trục lợi văn vật, muốn ngồi tù. Tư Hoài trước mắt tối sầm, lên mạng lục soát không cẩn thận mua được trộm mộ tặc đồ vật, mọi thuyết xôn xao, có nói không quan hệ có nói muốn ngồi tù. Một lát sau, di động chấn động, bắn ra Lục Tu Chi tin tức. Hướng Kỳ Tường mua, không liên quan chuyện của ngươi. Tư Hoài có điểm bị an ủi đến, hắn cũng không đành lòng nhìn đến Cát Tường đi ngồi tù. Chính rồi dám như thế nào huyền chuyển hỏi Trần Phúc Hồng chuyện này, một cái treo công tác chứng minh nam nhân chạy vào, thở hồng hộc mà nói, Trần lão sư, không hảo. Hồng Tử Di đã xảy ra chuyện. Trần Phúc Hồng bá mà đứng lên, cái gì? Theo dõi thượng thấy nàng đi vào heo lều, vẫn luôn không có ra tới, ta khiến cho những người khác đi nhìn, kết quả nàng nằm trên mặt đất, giống như choáng váng giống nhau, như thế nào kêu nàng đều không để ý tới. Trần Phúc Hồng vội vàng đi theo nam nhân đi xem học sinh tình huống, vài tên đạo trưởng không biết cũng cùng đi trước. Heo lều nội, Hồng Tử Di nằm trên mặt đất, trợn tròn mắt, đồng tử có chút tăng dã, ngơ ngác mà nhìn trên đỉnh. Tử Di, Hồng Tử Di. Trần Phúc Hồng hô hai tiếng, Hồng Tử Di liền đôi mắt đều không có chớp một chút, giống cái người thực vật dường như. Tư Hoài rũ xuống mắt, nhìn đến góc tường còn sót lại âm khí, nhớ tới Hồng Tử Di rời đi nghỉ ngơi gian trước lời nói, nói thầm nói, thật sự gặp quỷ. Mạnh Thuần Phụ Hòa nói, gặp quỷ. Vừa mới không còn hảo hảo sao, còn đang mắng ta đâu. Tư Hoài. Phương đạo trưởng tuy rằng nhìn không tới âm khí, nhưng cảm nhận được lều nội quỷ dị dâm mát, trong lòng có suy đoán. Hắn đi đến Hồng Tử Di bên người, đẩy ra nàng mí mắt, lại bắt mạch, vẻ mặt nghiêm lại, thất hồn. Trần Phúc Hồng khó có thể tin, như thế nào đột nhiên sẽ như vậy. Sư Minh, ta tới. Phương đạo trưởng bên cạnh tuổi trẻ đạo sĩ lấy ra kiếm gỗ đào cùng lá bừa, nhắm hai mắt, bắt đầu niệm chú, thiên địa huyền tông, thái thượng đại tinh. Phương đạo trưởng liếc mắt thi pháp sư đệ, thở dài, quay đầu hỏi Tư Hoài, Tư đạo trưởng, ngươi thấy cái gì sao? Tư Hoài chỉ góc tường, có âm khí. Phòng trưng nàng bị quỷ dọa đến, hồn phách không xong. Phương đạo trưởng thần sắc nghiêm túc, cần thiết mau chóng triệu hồi hồn phách, thời gian một lâu, hồn phách vô pháp trở về cơ thể, chính là hoạt tử nhân. Này muốn như thế nào triệu hồi? Phương đạo trưởng hỏi, nhưng có nàng mặt khác quần áo. Mạnh Thuần vội vàng nói, trên xe còn có kiện nàng áo khoác, ta đi lấy tới. Tuổi trẻ đạo trưởng đem lá bùa ném tới không trung, kiếm gỗ đào một chọc, lá bùa tự cháy, ngọn lửa thẳng tắp mà chỉ hướng góc tường. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, sư minh, nơi này đích xác xuất hiện quá tà quỷ, liền ở góc tường. Thấy hắn, Phương đạo trưởng phảng phất nhìn đến Tư Hoài trong mắt chính mình, hắn thở dài một hơi, vô sư đệ vai, đi chuẩn bị hương, giấy tiền vàng mà gạo, chuẩn bị chiêu hồn. Mấy thứ này phòng trong đều có, thực mau liền chuẩn bị đầy đủ hết. Phương đạo trưởng nhìn về phía Tư Hoài, hỏi, Tư đạo trưởng, nếu không ngươi? Tư Hoài ăn ngay nói thật, ta sẽ không. Phương đạo trưởng chậm rãi thẳng thắn sống lưng, một khi đã như vậy, ta tới bãi. Hắn bậc lửa hương cập giấy tiền vàng mã, dơ Hồng Tử Di quần áo, ở ngọn lửa phía trên trước sau đong đưa, tiếp theo giảng gạo sái hướng tứ phương, mênh mang phong đô trùng, linh bảo vô lượng quang, hôm nay thất hồn giả, thỉnh tiếp phách nữ lang. Phương đạo trưởng chính thần sắc, trang nghiêm mà hô lên Hồng Tử Di tên. Hồng Tử Di! Hồng Tử Di! Đột nhiên, một trận thanh phong thổi qua, trên mặt đất gạo xếp thành một liệt, cùng ngọn lửa thuốc lá cùng phương hướng. Hồng Tử Di thân thể run rẩy hai hạ, mí mắt điên cuồng rung động, đôi mắt thượng phiên, như là phát tác cái gì bệnh cấp tính. Không tốt. Phương đạo trưởng vội vàng giẫm diệt giấy tiền vàng mà hướng đến, thần sắc càng thêm nghiêm túc, nàng hồn phách bị nhốt ở. Trần Phúc Hồng kinh hãi, bị cái gì vây khốn? Phương đạo trưởng lắc đầu, khó mà nói, nơi này là cổ mộ, tất nhiên có chấn hồn an hồn linh tinh trận pháp, còn nữa, cũng có khả năng là bị mặt khác cấm hồn. Trần Phúc Hồng nôn nóng vạn phần, này, vậy phải làm sao bây giờ a? Trần lão sư ngươi không nên gấp gáp, hồn phách nơi đại khái phương vị chúng ta đã biết. Phương đạo trưởng chỉ trên mặt đất gạo chỉ dẫn phương hướng. Phiên toái vài vị đạo trưởng. Tạm thời không xác định là thứ gì vây khốn Hồng Tử Di hồn phách, vài vị đạo trưởng sôi nổi lấy ra chính mình pháp khí, bạc kiếm, kim linh, la bàn từ từ, mỗi người trên tay đều cầm đồ vật. Tư Hoài túi đầu, nhìn chính mình giống tuyết lòng bàn tay. Hắn xuyên vẫn là kiện ngăn tay, liền loát tay háo trang bộ dáng đều không được. Phương đạo trưởng sư đệ nắm kiếm gỗ đào, nhìn hắn một cái, đạo hữu, ngươi pháp khí đâu? Tư Hoài chậm rãi nắm tay, cái này. Nắm tay. Sư đệ thấy hắn tuổi tác so với chính mình còn nhỏ, nói, ngươi có phải hay không quên mang pháp khí? Bằng không liền lưu tại nơi này. Tổng không thể cùng âm hồn vật lộn đi. Nghĩ đến bọn họ đạo quan một cái so một cái huyễn khốc chú ngữ kiếm thuật, Tư Hoài mặt vô biểu tình mà nói, ngươi không hiểu. Cao cấp chiến đấu thường thường chỉ cần nhất một mạc chiến đấu kỹ xảo. 25, quỷ đánh tưởng. Văn Soái, ngươi xác định hỏi rõ ràng sao? Hỏi rõ ràng. Lý Văn Soái gật đầu, đi theo bên cạnh nam nhân đi vào một cái ở nông thôn tiểu đạo, ta bạn gái liền ở cái kia khảo cổ hạng mục, nàng nói hôm nay còn ở bên ngoài làm cái gì đồng ruộng điều tra, bọn họ người còn ở dọn dẹp mộ thất nhập khẩu. Khảo cổ người khẳng định thật cẩn thận, phòng trưng động tác chậm thực, sẽ không nhanh như vậy tiến mộ thất. Nghe vậy, một bên nam nhân nhẹ nhàng thở ra, đối hắn nói, đợi chút theo sát ta, này mộ có điểm tà môn, chờ ta phía trước vẫn là đánh bậy đánh bạ đi vào, ngươi đợi chút ở nhập khẩu nhìn một cái liền có thể đi rồi. Ta biết đến, ca, đợi chút ta còn chuẩn bị đi chơi đâu. Lý Văn Xoáy một bước một cái dấu chân đi theo nam nhân ngông mặt sau, hắn là lần đầu tiên hạ mộ, phía trước hắn chỉ phụ trách tiêu thụ, xử lý hắn đường ca cướp đoạt những cái đó thật thật giả giả đồ cổ, kiếm lời không ít tiền. Hai người xuyên qua ở nông thôn tiểu đạo, đi vào một mảnh rừng trúc, nam nhân ngừng ở một khối nửa người cao cự thạch trước, khắp nơi nhìn xung quanh. Không bao lâu, ven đường tiểu đạo xuất hiện một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh, lùn trung niên nam nhân đầy đầu đầu bạc, râu bạc trắng, thoạt nhìn có chút quen mắt. Lý Văn Soái còn không có nhớ tới chỗ nào gặp qua hắn, đã bị trên người hắn đạo bào hấp dẫn lực chú ý. Đạo sĩ, thấy này quần áo, hắn liền nhớ tới Tư Hoài, giận sôi máu. Lý Văn Soái bất mãn mà đối đường ca nói, ngươi muốn mang này hai cái đạo sĩ đi vào a? Đường ca hạ giọng nói, ngươi không phải nói mộ là về đạo giáo sao, lần trước từ mộ thuận tay lấy thư, chính là bán cho này lao đạo. Hắn hiện tại tưởng đi vào, một người 200 vạn. Ta còn có thể thuận tiện lại vớt điểm khác đồ vật ra tới, lần này kiếm lớn. Nói, đường ca áp không được trên mặt ý cười. Nghe thấy 200 vạn cái này con số thiên văn, Lý Văn Xoay nháy mắt thu liễm không vui biểu tình, trong lòng ám đạo này giúp lao nhân thật mẹ nó có tiền. Hai người đến gần sau, đường ca lập tức nói, hai vị đạo trưởng, xuyên qua này phiến rừng trúc liền đến mộ thất. Nhưng là này phiến rừng trúc thực tà môn, ta lần trước. Đầu bạc lao đạo đánh gãy, ta biết. Hắn cấp đồ đệ đưa mắt ra hiệu, đồ đệ chia đường ca cùng Lý Văn Xoáy lá bừa, tiếp theo đi đến rừng trúc trước, dùng tiểu đao ở lòng bàn tay vẽ ra một cái thật dài miệng vết thương, máu tích táp đi xuống lạc. Đồ đệ sắc mặt vi bạch, nhắm mắt niệm chú, tam giới trong ngoài, lấy tam máu, chỉ dẫn phương hướng. Theo máu sói mòn, tối tăm rừng trúc sáng hai phần, một bó ánh mặt trời chiếu đến lá khô thượng, như là điều quang lộ giống nhau, thẳng tắp mà thông về phía trước phương. Thi xong chú thuật, đầu bạc lao đạo mặc kệ đồ đệ thương thế như thế nào, sốt ruột mà đi phía trước đi, đối mấy người nói, theo sát ta. Dễ như trở bàn tay mà xuyên qua rừng trúc, dư lại một đoạn đường nhỏ đường ca có kinh nghiệm, trực tiếp đem mấy người đưa tới một chỗ miệng huyệt động, bên trong là được. Đường ca lãnh bọn họ đi vào mộ đạo, quay đầu đối Lý Văn Xoáy nói, ngươi có thể đi rồi. Nhớ rõ hướng bên phải cái kia đường núi đi. Mộ thất nội không thông gió, một cổ mốc xú hư thối khí vị. Lý Văn Xoáy che lại miệng mũi, liên tục gật đầu. Hắn chính là tò mò mà nghĩ đến xem một cái, không có can đảm thật sự đi vào chỗ mộ. Lý Văn Xoáy xoay người đi rồi hai bước, thoáng nhìn trên tường thế nhưng khảm khối ngọc thạch, hắn vội vàng nhìn mắt phía sau, thấy đường ca cùng hai cái đạo sĩ cũng không quay đầu lại mà hướng trong đi, chạy nhanh moi hạ ngọc thạch, tàng tiến quần áo, lúc này mới rời đi mộ đạo. Dọc theo đường ca nói đường núi rời đi, lật qua một tòa tiểu sơn, lại là một ngọn núi. Lý Văn Xoáy thở hồng hộc mà ngồi ở dưới tảng cây nghỉ ngơi, tầm mắt đảo qua chân núi tiểu đạo khi đột nhiên dừng lại. Năm sáu cái ăn mặc đạo bào các đạo sĩ đi ngang qua chân núi, hắn đương nhiên mà cho rằng này đàn đạo sĩ cùng vừa mới kia đầu bạc lao đạo là một đám. Chính là bên trong cái kia áo thun nam chợt vừa thấy như thế nào có điểm giống Tư Hoài. Lý Văn Xoáy đứng dậy đạp một chân thụ, máng, như thế nào lao nghĩ Tư Hoài. Thật mẹ nó đen đủi. Sơn gian thập phần yên tĩnh, tính đến có thể nghe thấy phong quát lá cây sàn sạt thanh, bỗng chốc, trong núi vang lên một trận quạ đen thô nghẹn ngào, tê tâm liệt phế tiếng kêu, đường nhỏ thượng đoàn người đồng thời nghỉ chân, nhìn phía trên núi. Trên núi có phải hay không có người? Giống như đang xem chúng ta. Có thể là phụ cận thôn dân đi. Tư Hoài liếc mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn đến dưới tảng cây một cái gầy ba ba hình dáng. Hình như là chỉ khỉ ốm, không cần phải xen vào nó. Trần Phúc Hồng gật đầu, đúng đúng đúng, việc cấp bách vẫn là đem Hồng Tử Di hồn phách tìm trở về. Đoàn người xuyên qua sơn gian tiểu đạo, ngừng ở một chỗ rừng trúc trước, không chung quanh quẩn nhàn nhạt mùi máu tươi. Dẫn đường chính là Phương đạo trưởng sư đệ Nguyên Ngọc, trong tay hắn la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, phát ra lộc cộc thấp vang. Tư Hoài liền đứng ở hắn bên cạnh, tò mò mà nhìn nhiều hai mắt. Nguyên Ngọc giải thích, ước chừng là nơi này âm khí dày đặc, la bàn không nhạy. Tư Hoài quét mắt, rừng trúc bên trong âm khí cơ hồ không có. Dừng chút cuối tác dạng dày đặc âm khí. Hắn lắc đầu, không phải âm khí. Nguyên Ngọc sửng sốt, đó là cái gì? Tư Hoài, hẳn là mặt khác đồ vật ảnh hưởng từ trường. Cụ thể là cái gì? Hắn trong lúc nhất thời vô pháp xác định, rốt cuộc có thể ảnh hưởng từ trường đồ vật không ít, thiên thạch, trận pháp. Tư Hoài ngồi ở nửa người cao trên tảng đá, hai chân không chút để ý mà giao điệp, đắp trên mặt đất. Hắn mặt mày nửa hạp không hạp, này phó lười nhác bộ dáng xem đến Nguyên Ngọc khẽ nhíu mày. Cánh mạng du quan sự tình, vị này đạo thiên quan đạo trưởng cư nhiên như thế tàn mạng. Nguyên Ngọc suy tư một lát, tưởng chính mình mới vừa hỏi pháp khí sự tình chọc giận hắn. Đạo thiên quan chỉ là cái danh điều chưa biết tiểu đạo quan, quan nội đạo sĩ không có pháp khí thực bình thường. Tư đạo hữu, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Tư Hoài đang buồn bực lỗ mãng cái gì, liền thấy Phương đạo trưởng chụp hạ Nguyên Ngọc bả vai. Nguyên Ngọc, vị này chính là đạo thiên quan quan chủ. Nghe thấy lời này, Nguyên Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Thân là quan chủ, cư nhiên đều không có pháp khí. Này cũng quá thảm. Khó trách hỏi pháp khí thời điểm sắc mặt đều thay đổi. La bàn vô pháp tiếp tục chỉ dẫn phương hướng, Phương đạo trưởng móc ra gạo cùng hoàng phù, làm cái giản dị bản chiêu hồn chú thuật, chiêu không được hồn, nhưng có thể xác định phương vị. Nhìn gạo phương hướng, hắn chỉ về phía trước phương, ở phía trước. Trần Phúc Hồng trong lòng lột bột một chút, phía trước nói, đã là cổ mộ trong phạm vi. Phương đạo trưởng biểu tình nghiêm túc lên, chúng ta đi nhanh về nhanh. Mọi người bước vào rừng trúc dây tiếp theo, một trận âm phong phất quá, trúc diệp run rẩy lên, che lấp tuyệt đại bộ phận ánh mặt trời. Nguyên bản liền tối tăm rừng trúc trở nên càng thêm ảm đạm không ánh sáng, chỉ còn lại có thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo. Trần Phúc Hồng đông lạnh đến đánh cái rung mình, theo bản năng hướng bên cạnh nguồn nhiệt tới gần, ngẩng đầu vừa thấy, là Tư Hoài. Hắn vội vàng hỏi, "Tư lão sư, trên người của ngươi nhưng có bùa bình an?" Tư Hoài lắc đầu, đi vội vàng, hắn quên bối thư bao, trên người cũng không có mặt khác đồ vật. Chú ý tới Nguyên Ngọc móc ra một túi chu sa, đang muốn hướng la bàn thượng mạn, Tư Hoài đi qua đi thảo điểm. Cho rằng đạo thiên quan nghèo túng đến liền chu sa đều không có, Nguyên Ngọc đơn giản đem chỉnh túi chu sa đều cho hắn, ngươi muốn làm cái gì? Cấp Trần lão sư họa cái phủ. Vẽ bùa. Hiện tại, Nguyên Ngọc cảm thấy hắn ở nói giỡn. Chứ không nói tắm gội thay quần áo chờ nghi thức, vẽ bùa ít nhất yêu cầu tĩnh tâm ngưng thần, giấy và bút mực cũng yêu cầu trước tiên chuẩn bị, mọi người trên người đều không có mang mấy thứ này, thậm chí đều không có chỗ chống hoàng phủ giấy cho hắn họa. Này như thế nào vẽ bùa? Ngay sau đó, chỉ thấy Tư Hoài dùng ngón trỏ dính điểm chu sa, ở Trần Phúc Hồng trên cổ tay trực tiếp vẽ lên. Nguyên Ngọc, này cũng quá tùy tiện. Quả thực là hồ nháo. Tư Hoài họa xong phủ, Trần Phúc Hồng liền cảm nhận được quanh thân âm lãnh chi khí dần dần biến mất, người đều tinh thần không ít. Hắn vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn Tư lão sư, thân thể ấm áp không ít. Tư Hoài xua xua tay, ta cũng là lần đầu tiên như vậy họa, dùng được liền hảo. Thấy một màn này, Phương đạo trưởng thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Loại này kỳ kỳ quái quái sự tình phát sinh ở Tư Hoài trên người, hắn cảm thấy thực bình thường. Nếu biết thư phù khiếu, chọc đến quỷ thần nhảy, không biết thư phù khiếu, chọc đến quỷ thần cười. Nghe thấy sư huynh đối Tư Hoài như vậy cao đánh giá, Nguyên Ngọc nhịn không được nói, sư huynh, ước chừng là an ủi tề hiệu ứng, ta ở trên mạng thấy quá. An ủi tề hiệu ứng, chỉ người bệnh tuy rằng đạt được không có hiệu quả trị liệu, nhưng lại đoán trước hoặc tin tưởng trị liệu hữu hiệu, mà làm bệnh hoạn bệnh trạng được đến thư hoán hiện tượng. Phương đạo trưởng bất đắc dĩ mà thở dài, Nguyên Ngọc, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Nguyên Ngọc còn muốn nói cái gì, Phương đạo trưởng thần sắc biến đổi, đối mọi người nói, không thích hợp. Chúng ta đi rồi lâu như vậy, như thế nào còn ở trong rừng? Nghe vậy, mọi người nhìn phía rừng trúc cuối tiểu đạo, thoạt nhìn cũng không xa, liền ở 20 mét ngoại. Cùng bọn họ mới vừa đến rừng trúc khi nhìn đến khoảng cách giống nhau như lúc. Rõ ràng đi rồi thời gian rất lâu, lại vẫn như cũ tại chỗ đặt bộ. Càng đáng sợ là, bọn họ này đó tu đạo người, cư nhiên qua lâu như vậy mới ý thức. Mọi người lưng chợt lạnh. Nguyên Ngọc ở la bàn ly, khảm, đoái ba cái phương vị điểm thượng chu sa, thấp giọng niệm chú, la bàn kim đồng hồ tạm dừng một cái trước mắt, lại điên cuồng chuyển động lên. Nơi này có trận pháp. Phương đạo trưởng mi quan trọng nhăn, nhìn quanh một vòng. Cái gì cũng nhìn không ra tới. Bạch Vân Quan thuộc về Linh Bảo Phái, tu hành chủ yếu là tồn tư, tụng kinh, tu công đức từ từ, đối với trận pháp việc hiểu biết rất ít. Phương đạo trưởng xoay người nhìn về phía sau Mao Sơn phái hệ đạo trưởng. Đạo trưởng lắc lắc đầu, tu hành thấp kém, nhìn không ra tới cụ thể là cái gì trận pháp. Không biết là cụ thể trận pháp, tự nhiên lập tức nghĩ không ra nếu phá được. Thời gian một phút một giây mà qua đi, mọi người thần sắc lo âu lên. Thời gian kéo đến càng lâu, Hồng Tử Di càng nguy hiểm. Tư Hoài rửa cây trúc, hồi xong sở hữu đào bảo khách hàng tin tức, ngẩng đầu phát hiện mọi người còn sững sờ ở tại chỗ. Hắn buồn bực nói, còn không có nghỉ ngơi xong sao. Nguyên Ngọc. Thưa quan chủ, nơi này có trận pháp. Tư Hoài mở mịt mà chớp chớp mắt, sau đó đâu? Chúng ta tạm thời không có nghĩ ra phá trận phương pháp, bị nhốt ở nơi này. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, giơ tay chỉ hướng hưu phía trước, lộ không phải ở đằng kia sao. Mọi người nhìn về phía hắn ngón tay phương hướng, chỉ thấy được một mảnh rậm rạp cây trúc. Các ngươi nhìn không thấy sao? Trong trẻo tiếng nói ở bên tai vang lên, trong lòng mọi người chấn động, trước mắt bỗng nhiên thanh minh lên. Hưu phía trước cây trúc chi gian, quả thực kẹp một cái nhỏ hẹp con đường. Đấy lòng mọi người đối với trận pháp kinh hãi lập tức dịch tới rồi Tư Hoài trên người. Phương đạo trưởng ngơ ngẩn mà nhìn Tư Hoài. Đạo giáo tố có nê hoàn cung vừa nói, mi trung lại nhập một tấc vì sân phơi, nhị tấc vì động, ba tấc vì thượng đan điển, nê hoàn cung, nhưng hiểu rõ thế gian vạn vật. Phật giáo cũng có thiên nhãn thông cái cách nói này. Phương đạo trưởng chỉ ở sách cổ thượng thấy quá cái cách nói này, chưa bao giờ nghĩ đến thần nhân liền ở bên người. Phía trước hắn trong lòng còn có một tia đuổi theo Tư Hoài ý tưởng, hiện giờ chỉ còn lại có nằm yên như vậy một ý niệm. Hơi có thiên phú chính là người là bị ông trời thưởng cơm ăn, Tư Hoài căn bản chính là bị ông trời ủy cơm ăn. Sư Minh, ngươi không đi sao? Nguyên Ngọc nghi hoặc mà nhìn về phía Phương đạo trưởng, Tư quan chủ đã tìm được xuất khẩu. Hắn nhỏ giọng nói, không nghĩ tới Tư quan chủ tuy rằng không có pháp khí, xem ra đối với trận pháp vẫn là rất có nghiên cứu. Phương đạo trưởng sờ sờ hắn đầu nhỏ, sâu kín mà thở dài. Vô chi là phúc. Nguyên Ngọc. Tư Hoài đi đến đường nhỏ thượng, lãnh mọi người đi phía trước đi. Quay đầu thấy vài vị tuổi hơi lớn lên đạo sĩ biểu tình hoảng hốt, một đám ngơ ngác mà đi theo chính mình, chỉ có Phương đạo trưởng sư đệ Nguyên Bảo, cái này tuổi trẻ tiểu tử cùng phía trước giống nhau, tinh khí thần mười phần. Hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm, như vậy một đoạn đường liền đi không đạo. Này giúp đại đạo quan đạo sĩ bình thường quá chính là cái gì thần tiên nhật tử a? Hâm mộ khóc, cam. Xuyên qua rừng trúc, mọi người lập tức đi đến một chỗ huyệt động trước, huyệt động hiển nhiên là bị bạo lực nổ tung. Có cái một lần chỉ có thể cất chứa một người thông qua cái miệng nhỏ. Trần Phúc Hồng vô cùng đau đớn, này giúp trộm mộ tặc một chút đều không quý trọng cổ đại văn minh. Mọi người từng cái tiến vào, đi qua một đoạn tiểu mộ đạo, quẹo vào sau, phía trước đột nhiên sáng lên. Mộ đạo hai sườn trường minh đang sâu kín trầm, chiếu sáng lên phía trước con đường cùng với trên tường bích họa. Bích họa sinh động như thật, vai chính từ trong tã lót trẻ con dần dần trưởng thành 7-8 tuổi tiểu nam hài, cuối cùng một bức bích họa là tiểu nam hài hai mắt nhắm nghiền. Nằm ở trên giường, tùy ý một cái ăn mặc đạo bào người ở trên người hắn viết viết vẽ vẽ. Kia phức tạp hoa văn có chút quen mắt, Tư Hoài nhịn không được để sát vào nhìn kỹ. Một bên Trần Phúc Hồng mở miệng, cùng hôm nay phát hiện bạch cốt thượng hoa văn giống nhau. Kia có cán mạng nói không chừng cùng trộm mộ tặc có liên hệ. Nói đến trộm mộ tặc, Tư Hoài không hề xem bích họa, nhỏ giọng đối Trần Phúc Hồng nói, Trần lão sư, ta khoảng thời gian trước đánh bậy đánh bạ vào một cái thời tống hồn bình. Hắn nghĩ nghĩ, huyền chuyển mà nói, cũng là dư chấn phụ cận mua tới, tựa hồ cũng là thời tống, nói không chừng cùng này tòa cổ mộ có quan hệ. Nếu kia hồn bình là trộm mộ tặc trộm tới, ta nguyện ý chủ động nộp lên cấp quốc gia. Tư Hoài khẩn trương mà nhìn Trần Phúc Hồng, tự thú dù sao cũng phải từ nhẹ xử trí đi. Trần Phúc Hồng sửng sốt một lát, cảm khái nói, Tư lão sư, ngài thật là vì nước vì dân. Tuy rằng ngẫu nhiên có thể từ tin thời sự thượng nhìn đến, nhưng là nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp được hướng ngài loại này nguyện ý chủ động đem đồ cổ nộp lên cấp quốc gia người. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, xem ra tự thú vẫn là hữu dụng. Trần Phúc Hồng thở dài, trộm mộ tặc thỏ không có ba hang, rất khó bắt giữ đến, càng đừng nói tìm về bị bọn họ buôn bán đồ cổ. Ta nhận thức không ít đồ cổ người thu thập, phàm là mua được chôn cùng khí, đều không ngoại lệ tất cả đều chân quý lên. Tư Hoài dừng một chút, hoài nghi chính mình nghe lầm, này không phải phạm pháp sao? Có không cho phép mua bán văn vật pháp luật? Cũng có cho phép cất chứa văn vật pháp luật. Trần Phúc Hồng đơn giản mà giải thích một câu, tiếp tục cảm khái nói, giống ngài loại này đại công vô tư người, ta nhất định sẽ hướng viện bảo tàng xin một bút tiền thưởng, không, hẳn là cờ thưởng. Tư Hoài trước mắt tối sầm, 20 vạn hồn bình liền như vậy ném. Đổi một cái bính đa đa mấy đồng tiền là có thể mua được cờ thưởng. Phía trước Phương đạo trưởng đỗng nhiên dừng lại, so cái thủ thế, ý bảo mọi người an tĩnh, cẩn thận nghe. Phía bên phải mộ đạo chỗ sâu trong vang lên thanh thúy lục lạc thanh. Mỗi một cái thanh âm đều ở mộ thất nội khiến cho hồi âm, vòng lương không dứt. Không bao lâu, bên trái mộ đạo vang lên thấp thấp nước nở thanh, hết đợt này đến đợt khác, tựa hồ đang tới gần, thanh âm dần dần rõ ràng lên, nước nở trong tiếng cùng với nghẹn ngào gầm nhẹ, nghe tới số lượng rất nhiều. Tư Hoài hể hoải mà gục xuống mặt mày, nhìn về phía bên trái mộ đạo, dày đặc đến cực điểm âm khí lao nhanh mà đến. Quỷ tới. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến không đếm được lệ quỷ du hồn từ bên trái mộ đạo xông tới. Quỷ sơn quỷ hải, tê tê nhốn nháo mà dũng hướng phía bên phải. Không hề có chú ý tới một khác giao lộ này mấy cái người sống. Nhìn đến hỗn loạn ở chúng quỷ bên trong đầy mặt ngộng bức hồng tử di, Trần Phúc Hồng trừng lớn đôi mắt, theo bản năng giữ chặt bên cạnh người cánh tay. Phương đạo trưởng cũng chú ý tới, tay mắt lanh lẹ, hướng hồng tử di trên người ném trương định hồn phủ. Định hồn phù dán ở Hồng Tử Di cùng nàng bên cạnh treo cổ quỷ trung gian, một hồn một quỷ đồng thời bị định trụ. Chờ chúng quỷ rời đi, mộ đạo lại lần nữa an tĩnh lại, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hồng Tử Di cũng thấy Trần Phúc Hồng đám người, thần trí dần dần khôi phục. Nàng quay đầu, thấy chính mình bên cạnh đầu lưỡi so tóc còn lớn lên nữ quỷ, hoảng sợ. Cái quỷ gì? Nguyên Ngọc kiên nhẫn giải thích, treo cổ quỷ, cũng đều quỷ thắt cổ. Hồng Tử Di bình yên mà nhắm mắt lại. Nàng khẳng định là đang nằm mơ, trên thế giới sao có thể có quỷ đâu. Thấy nàng vẻ mặt tan tưởng, khoe miệng còn treo mạt cười nhạt, Trần Phúc Hồng nhắm mắt, hô, Hồng Tử Di. Ngươi rõ ràng ngươi tình huống hiện tại sao? Hồng Tử Di chậm rãi nói, ta đang nằm mơ. Phương đạo trưởng. Trầm mặc một lát, hán tử trên người móc ra một khắc trương hoàng phù, ném tới Hồng Tử Di trên mặt, niệm ra phụ chú, mênh mang phong đô trùng, linh bảo vô lượng quang, hôm nay thất hồn giả, thỉnh tiếp phách nữ lang. Hồng Tử Di hai mắt nhắm nghiền, hồn phách chậm rãi bay khỏi cổ mộ. Treo ở giữa không trung hoàng phù giấy dần dần rơi xuống, rớt đến mặt đất khi, mặt trên chu sa dấu vết trở nên ảm đạm, chú thuật thành. Trần Phúc Hồng còn có chút lo lắng, hỏi, nàng hồn phách đã đi trở về sao? Phương đạo trưởng gật đầu, không tồi, chú thuật thành công, lúc này hẳn là hồn phách trở về cơ thể. Nàng thất hồn thời gian không lâu lắm, không có tánh mạng chi ưu, hảo hảo dưỡng mấy ngày thân thể là được. An ủi xong Trần Phúc Hồng, Phương đạo trưởng thần sắc càng thêm nghiêm túc. Hồng Tử Di sự tình giải quyết, bọn họ trước mặt rồi lại càng nghiêm trọng sự tình. Mới vừa rồi chúng quỷ, là bị triệu hoán. Phương đạo trưởng nhìn mắt đại gia, các lo lắng sốt ruột, tư hoài càng sâu, buông xuống lông mi, cả người tựa hồ đều héo nhi. Hắn trong lòng lột bột một chút, cho rằng tư hoài đã nhận ra cái gì, vội vàng hỏi, tư quan chủ, làm sao vậy? Không có gì, chính là tâm tình không tốt lắm. Tư hoài sâu kín mà thở dài. Hắn chính là mất đi giá trị 20 vạn bất động sản A. Phương đạo trưởng đám người thương nghị một lát, quyết định tiếp tục đi trước phía bên phải mộ đạo. Bất luận đối phương là người hay quỷ, đều không thể phóng túng đi xuống. Siêu độ mộ đạo trung quỷ thắt cổ, làm Trần Lao Sư đi trước rời đi, đi tìm đạo giáo hiệp hội chi viện, mọi người đi trước tiếng chuông vang lên phương hướng. Đi đến chủ mộ thất cửa, phong ở giữa cắm một mặt màu đen cờ kỳ, ở không gió dưới tình huống sâu kín phiêu động. Một cổ âm lạnh đến xương hàn ý tự lòng bàn chân dâng lên. Phảng phất dưới chân có cái gì bắt được bọn họ, lại là một bước cũng đi không đặng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sấm. Khàn khàn trung niên giọng nam ở mọi người phía sau vang lên. Tư Hoài quay đầu lại, vui mừng khôn xiết, là ngươi. Ném 20 vạn, tới 20 vạn. Phương đạo trưởng trong lòng cả kinh, hô lên đầu bạc lao đạo tên, Trương Lượng. Đầu bạc lao đạo lực chú ý tất cả tại Tư Hoài trên người, lúc này mới chú ý tới mặt khác đạo sĩ bên trong còn có cái người quen. Hắn cười lạnh một tiếng. Phương Hành Vân. Tới vừa lúc, đem các ngươi tế luyện ta vạn quỷ cờ. Phương đạo trưởng sắc mặt đại biến, không hề hao phí thời gian, huy kiếm một lóng tay, nhảy mà nhằm phía đầu bạc lao đạo. Đầu bạc lao đạo đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng mà nhìn bọn họ, vào này quỷ môn tam sát trận, một người đều đừng nghĩ ra tới. Nghe thấy quỷ môn tam sát trận, Mao Sơn đạo trưởng cả kinh suýt nữa đứng không vững, ách giọng nói đối mọi người nói, quỷ môn tam sát trận, là quỷ môn trận cùng tam sát cục hợp hai làm một trận pháp. Quỷ môn trận đem chung quanh du hồn đưa tới, kích phát quỷ hoán khí, mặc dù là bình thường hồn phách, thời gian dài cũng sẽ trở thành lệ quỷ. Tam sát cục càng vì âm độc, cần ở mộ thất tiến hành, từ người sống ngồi quan, xưng là ngồi sát, lấy này hoán khí tới chấn thủ trận pháp. Như thế nào phá trận? Quỷ môn tam sát trận âm độc vô cùng, từ trong ra ngoài rất khó phá trận, sách cổ chỉ ghi lại quá từ ngoại mà nội. Phương đạo trưởng cắn chặt răng, đối mọi người nói, trước bảo vệ cho, chớ làm lệ quỷ xâm hại. Chờ Trần Lao Sư thỉnh đến viện binh. Mọi người biết hắn ý niệm, nhưng nhìn đến quanh mình đầy trời lệ quỷ hoan hồn, nhịn không được ở trong lòng thẳng hô đại nạn buông xuống. So với Phương đạo trưởng, Trương Lượng càng hận Tư Hoài, hủy hoại hắn sở hữu tượng Phật, đem hắn mấy tháng tới nay tâm huyết nước chảy về biển đông. Hắn nghiến răng nghiến lợi, âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Tư Hoài. Tư Hoài cúi đầu, đang ở chờ lão niên cơ khởi động máy. Vừa rồi kích động mà thất thủ tắt máy. Màn hình sáng lên, hắn vội vàng mở ra camera. Giao cho một bên Nguyên Ngọc, Nguyên bảo, cho ta chụp cái video. Nguyên Ngọc, không đợi hắn trầm mặc xong hỏi ra vấn đề, Tư Hoài trực tiếp xoay người, đi hướng Trương Lượng. Trương Lượng cười lạnh, đôi tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú ngự quỷ, tứ hải bát hoang, vạn quỷ nghe ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tư Hoài một chân bước ra quỷ môn tam sát trận, một trưởng đem phía sau ý đồ giữ chặt hắn quỷ chụp hồn phi phách tán. Nguyên Ngọc khó có thể tin mà nhìn Tư Hoài tay. Giây tiếp theo. Tư Hoài huy khởi nắm tay tạp đến Trương Lượng trên mặt, không quên cấp tổ sư ra thật dài mặt mũi, há mồm liền nói. Ngũ hồ tứ hải, bình thường công kích. 26, tội phạm bị truy nã. Ngũ hồ tứ hải, bình thường công kích. Mọi người còn không có từ Tư Hoài tay không đem lệ quỷ đánh đến hồn phi phách tán đi ra, liền nghe được Tư Hoài tự len keng, nói năng có khí phách một tiếng chiêu thức. Cái gì lung tung rối loạn? Vì cái gì có ngũ hồ tứ hải loại này chiêu thức? Phương đạo trưởng cũng hoảng hoàng thần, buồn bã nói, không nghĩ tới bình thường công kích còn có thể đánh người. Nguyên Ngọc, đánh người là trọng điểm sao? Tư Hoài lúc này không rảnh chú ý vây ở trận nội mấy người, trong mắt chỉ có Trương Lượng. Hắn liền huy số quyền, đem Trương Lượng tấu mặt mũi bầm dập. Trương Lượng lần trước bị tấu thương thế còn không có toàn hảo, lần này chú thuật đều không có niệm xong, đã bị tấu ngã xuống đất. Thân thương chồng lên vết thương cũ, hắn liền bỏ đều bỏ không đứng dậy. Trương Lượng khó có thể tin mà nhìn Tư Hoài, bên môi tràn ra một tia huyết, ngươi sao có thể trực tiếp từ quỷ môn tam sát trận ra tới. Tư Hoài cũng không biết, thuận miệng nói, ngươi trận pháp là giả. Không có khả năng. Trương Lượng lửa giận công tâm, lại phun ra một búng máu. Tư Hoài xách theo hắn cổ áo, đem người kéo dài tới trận biên, hỏi Nguyên Ngọc, Nguyên Bảo, chụp rõ ràng sao? Chụp rõ ràng. Nguyên Ngọc hốt hoảng gật đầu, liền sửa đúng chính mình tên đều đã quên. Vậy là tốt rồi. Tư Hoài đạp đá Trương Lượng chân, ngẩng đầu, xem màn ảnh. Trương Lượng sưng to mặt, từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi thế nhưng như thế nhục nhà ta, ngươi cái. Hắn bị tấu rất mấy viên nha, đọc từng chữ không rõ, Tư Hoài nghe không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy xảo. Xác định video chụp đến hắn mặt, Tư Hoài nhìn quét một vòng, thoáng nhìn góc tường phóng hai cái quan tài, trong đó một cái quan tài cái mở ra. Hắn kéo Trương Lượng đi hướng quan tài, đến gần sau phát hiện mở ra trong quan tài nằm một người nam nhân, hai tay hai chân bị kín mít mà trói chặt, thoạt nhìn là ngất đi rồi. Tư đạo trưởng, kia quan tài đó là quỷ môn tam sát trận ngồi sát quan tài. Tư Hoài cúi đầu nhìn mắt quan nội nam nhân tướng mạo, mỏ chuột thai khỉ, mũi hai quyền vô thịt, cô phong độc tủng. Không phải người tốt. Mặc kệ. Tư Hoài lười đến đem hắn túm ra tới, một quyền đem Trương Lượng tạp ngất xỉu đi, ném vào quan tài, đem quan tài bản cái đến kín mít. Này đến bao lớn thủ A. Nguyên Ngọc quay video tay run nhẹ nhẹ, đạo sĩ chi gian đấu pháp, từ trước đến nay là bùa chú trận pháp từ từ, hiếm khi có đơn giản như vậy thô bạo, thương tổn cực cường công kích phương thức. Xác định Trương Lượng chạy không thoát, Tư Hoài xoay người, thấy mọi người hốt hoảng mà nhìn chính mình. Hắn xoa xoa tay, giải thích nói, người nọ là tội phạm bị truy nã. Mọi người ngơ ngác gật đầu, vốn tưởng rằng là cùng cái kia đầu bạc lão đạo có thù riêng, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Trong phút chốc, Tư Hoài hình tượng ở bọn họ trong mắt cao lớn thượng vài phần. Mao Sơn đạo trưởng lẩm bẩm nói, Tư đạo trưởng thật là một lòng vì dân. Nói vậy mới vừa rồi xử tất nhiên là cái gì trở lại nguyên trạng chiêu thức đi. Tư Hoài tiếp tục nói, giá trị 20 vạn đâu. Mao Sơn đạo trưởng, ngồi sát đột nhiên nhiều cái người sống, tam sát cục hơi hơi bung lỏng. Quỷ môn trong trận lệ quỷ oan hồn nhóm âm khí bạo trướng, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Quỷ môn tam sát trận chủ yếu mục đích là làm hấp dẫn âm hồn, làm đông đảo âm hồn giết hại lẫn nhau, tế luyện ra càng thêm cường đại âm hồn, làm cho Trương Lượng thu làm mình dùng. Lúc này Trương Lượng bị nhốt, vạn hồn cờ không có thi chú giả, trận pháp buông lỏng, âm hồn nhóm cảm thụ không đến lúc trước lực hấp dẫn, sôi nổi đem lực chú ý chuyển đến trận nội người sống. Phương đạo trưởng huy kiếm bức lui một con nên diện đánh úp lại lệ quỷ. Thấy mặt khác lệ quỷ thèm nhỏ dãi mà nhìn chăm chú vào bọn họ, nhữ mày nói, không tốt, đến mau chóng phá trận. Đạo hữu, tư quan chủ đã ở ngoài trận, ngươi mau dạy hắn phá trận phương pháp. Dung ta cẩn thận ngẫm lại. Mao Sơn đạo trưởng cũng gấp đến độ sức đầu mẹ chán, hắn là trong lúc lơ đãng ở thư thượng xem qua vài lần, hiện tại sống chết trước mắt, đại nào trống giống, lập tức nghĩ không ra. Ngắn ngủn nói mấy câu công phu, mộ thất nội âm khí bạo trướng gấp đôi, che trời lấp đất âm lánh xâm nhập cốt thủy. Mọi người lưng lạnh cả người. Tư Hoài cảm thấy còn rất mát mẻ, đi phía trước đi rồi một bước. Phương đạo trưởng vội vàng quát bảo ngưng lại, "Tư quan chủ, ngươi không cần lại đây." Quỷ môn tam sát trận yêu cầu từ ngoại mà nội phá trận, bọn họ không biết Tư Hoài lại lần nữa tiến vào trận pháp sau có thể hay không tiếp tục đi ra ngoài, vẫn là không cần gánh cái này nguy hiểm hảo. Tư Hoài bước chân một đốn, nga một tiếng, đứng ở trận pháp biên thừa lương. Mộ thất chiếm địa diện tích cực đại, âm hồn số lượng đông đảo. Trong đó hỗn loạn không ít bình thường du hồn, chân chính công kích các đạo sĩ chính là những cái đó lệ quỷ, bình thường du hồn ở cảm nhận được Tư Hoài dương khí khoảnh khắc liền xúc ở góc tường run bần bật. Mọi người cho rằng bọn họ sợ hãi lệ quỷ, không có hướng Tư Hoài trên người tưởng. Thái Ất Huyền Môn kiếm, Cựu Cung Bát Quái kiếm. Vài vị đạo sĩ dáng người linh hoạt, múa may trong tay pháp khí, thoạt nhìn thập phần tiên phong đạo cốt. Tư Hoài mắt trông mong nhìn, cân nhắc chính mình cũng đi học cái gì kiếm. Hắn xem qua sư huynh sử kiếm, khi còn nhỏ cảm thấy muốn bối cái kiếm nơi nơi đi quá mệt mỏi, vẫn luôn lười đến học. sau khi lớn lên mới ý thức được kiếm thuật thứ này, liền tính đánh không lại địch nhân, hù hù người cũng là cực hảo. Mao Sơn đạo trưởng vắt hết óc, rốt cuộc nhớ tới phá trận bước đầu tiên, Tư đạo trưởng, ngươi phía sau vạn quỷ cờ là mắt trận. Kia lão đạo là ở dùng quỷ môn tam sát trận tu thành pháp khí, muốn trước tổn hại vạn quỷ cờ. Tư Hoài quay đầu nhìn nhìn, mộ thất trung tâm cắm lập một mặt màu đen cờ kỳ, phiếm như có như không mùi máu tươi. Hắn đến gần vừa thấy, phát hiện chính diện lá cờ tựa hồ đều bị huyết ngâm quá, này màu đen là sâu đậm màu đỏ đen, cột cờ không phải khác, là một cây phúc mãn hoa văn bạch cốt. Đối phó vạn quỷ cờ, phương đạo trưởng có kinh nghiệm, hắn vội vàng nói, tư quan chủ, vạn quỷ cờ âm độc vô cùng, đến trước. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tư Hoài tay không rút khỏi vạn quỷ cờ, đem cờ cùng cột cờ hủy đi thành hai nửa. Mọi người quanh thân âm lãnh chi khí hạ thấp, mắt trận vô cùng đơn giản mà bị hủy. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt bạch cốt, ngẩng đầu hỏi Phương đạo trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Phương đạo trưởng yên lặng lắc lắc đầu. Hắn cái gì cũng chưa nói, hắn không xứng. Mắt trận một hủy, Mao Sơn đạo trưởng móc ra một mặt bát quái kính, một tay bấm tay niệm thần chú, thấp giọng niệm chú, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Phá! Mao Sơn đạo trưởng đi đến trận pháp bên cạnh, đang muốn bán ra chân. Trong tay bắt quái kính liền bị một đạo thình lình xẻ ra âm khí đánh rớt. Hắn sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng không có phá trận thành công. Phương đạo trưởng rút kiếm thứ hướng lệ quỷ mặt, quay đầu đối Mao Sơn đạo trưởng nói, đạo hưu, chớ có xuất ruột, chúng ta còn khiêm được. Mao Sơn đạo trưởng gật đầu, tiếp tục thi pháp. Phá! Lại phá! Hắn sắc mặt đỏ lên trán gân xanh bạo khởi, liên tục nhiều lần thi chú, thanh âm dần dần vô lực. Tư Hoài nhìn không được, đi đến trận pháp bên cạnh, duỗi tay bắt lấy hắn tay áo. Đem người trực tiếp túm ra tới. Mao Sơn đạo trưởng ngã ngồi trên mặt đất, khiếp sợ mà nhìn Tư Hoài. Này, này đều được. Tư Hoài cũng là thử xem, phát hiện như vậy được không? Đối với trận pháp nội dư lại mấy người nói, từng bước tới, ta kéo các ngươi ra tới. Vài phút sau, mọi người đứng ở ngoài trận, biểu tình càng thêm hoảng hốt. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên? Thưa quan chủ, ngài là cái nào đạo quan tới? Đạo thiên quan. Cung phụng chính là... Đạo Thiên Thiên Tôn. Nguyên Ngọc lẩm bẩm nói, ta thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Đạo Thiên Thiên Tôn này một tôn hảo. Tư Hoài vô vô vai hắn, chúng ta tổ sư ra tương đối điệu thấp. Nhiều xem điểm thư, hảo hảo học tập. Ra trận, quỷ môn tam sát trận liền phi thường dễ dàng hóa giải, mấy người chia làm hai đội, một đội hóa giải tam sát cục, một đội xử lý quỷ môn trận, siêu độ đông đảo âm hồn. Tư Hoài đứng ở quan tài biên, đem vạn hồn cờ cờ cục bột đi đoàn đi loát thành một cái thẳng, trói chặt Trương Lượng đôi tay. Đánh cái bế tắc. Giải quyết mộ thất trận pháp, mấy người dọc theo tiến vào mộ đạo rời đi mộ thất. Mới vừa đi thượng tiểu đạo, một chiếc mini bật xử quá. Chú ý tới bọn họ ăn mặc đạo bào, còn mang theo hai cái hôn mê bất tỉnh người. Tài xế dừng lại xe, cảnh giác mà nhìn bọn họ, các ngươi là làm gì đó. Mọi người liếc nhau, trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên. Thấy bọn họ không nói lời nào, tài xế cầm lấy di động liền phải báo nguy. Tư Hoài vội vàng thấu đi lên nói, đại ca. Chúng ta là Thương Dương Đạo Giáo Hiệp hội, hôm nay đến trên núi tới đoàn kiến. Hai vị này thành viên ra điểm sự cố, tạm thời ngất đi rồi. Có thể tái chúng ta đoạn đường sao? Liền đến dư chấn cổ mộ khai quật trạm. Nói xong Tư Hoài cầm phương đạo trưởng đạo sĩ chứng cấp tài xế xem, tài xế nửa tin nửa ngờ. Tư Hoài tiếp tục nói, ngài không tin nói, có thể gọi điện thoại hỏi một chút khai quật trạm nhân viên công tác. Tài xế ra liền ở tại khai quật trạm phụ cận, thật đúng là gọi điện thoại hỏi. Xác định bọn họ không phải cái gì người xấu, vội vàng làm mấy người lên xe. Nguyên Ngọc tiến đến Tư Hoài bên hai, nhỏ giọng hỏi, Tư quan chủ, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn tội phạm bị truy nã sự tình. Tội phạm bị truy nã ảnh chụp trên mạng tùy ý có thể thấy được, đối chiếu lên bất việc nhiều. Tư Hoài hạ giọng nói, ta sợ hắn thấy hơi tiền nổi máu tham. Nguyên Ngọc túi đầu, nhìn diện mạo đôn hậu tài xế, lại nhìn mắt mũi bầm dập Trương Lượng, có chút mê mang. Tư Hoài, Nguyên bảo. Ngươi đều nổi lên như vậy cái tên, như thế nào đối tiền tài sự tình như vậy không hiểu biết đâu. Nguyên Ngọc. Thưa quan chủ, ta kêu Nguyên Ngọc. Tư Hoài có lệ mà lên tiếng, lên xe sau, ở công an cơ quan họp phỉ COF sẽ tìm tòi tội phạm bị truy nã ảnh chụp, không có một trường cùng ngồi sát nam nhân kia đối tượng. Hắn sâu kín mà thở dài, hận sắc không thành thép mà nói, ngươi như thế nào liền không phải tội phạm bị truy nã đâu. Đường ca bị sóc bá đường núi đánh thức, chậm rãi mở to mắt. Đối thượng Tư Hoài thoáng cháy mầm con người. Mỹ nỉ bật dán thâm hát sắc cửa sổ màng, ánh sáng tối tăm, các đạo trưởng trải qua vừa rồi một dịch, thể sắc và tinh thần mỏi mệt, các sụ mặt, mặt vô biểu tình. Đường ca cứng đờ mà quay đầu, thấy một đám ăn mặc đạo bào đạo sĩ. Hắn trước mắt tối sầm. Xong rồi, bị tổ chức bắt. Nửa giờ sau, mỹ nỉ bật đến cổ mộ khai quật trạm, Trần lão sư sớm mà dẫn dắt người ở giao lộ chờ, thấy đại gia bình yên vô sự xuống xe, thở phào một hơi, vội vàng làm Mạnh Thuần cấp tài xế điểm vất vả phí. Đại ca, này 100 tính ngài du tiền. Tiểu huynh đệ, 100 nào đủ du tiền a, ngươi đếm đếm nhiều như vậy đạo trường đâu, hơn nữa ta vội vàng đưa bọn họ đưa lại đây, ngươi nhìn xem, xe đều quát hỏng rồi, ít nói cũng đến 500 a. Tài xế thu 500, lại cảm thấy chính mình tiêu giới thấp, tiêu làm Mạnh Thuần dẫn hắn đi tìm khai quật trạm người phụ trách. Thấy một màn này, Nguyên Ngọc đống nhiên hiểu Tư Hoài ở lên xe trước nói thấy hơi tiền nổi máu tham câu nói kia. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Hoài lười biếng bóng dáng, nhịn không được thấp giọng hỏi Phương đạo trưởng, sư minh, tư quan chủ năm nay bao lớn a? Giống như bất mãn 20. Này, hắn so với ta còn nhỏ một tuổi. Nguyên Ngọc giật mình, ấp ủ nửa ngày, chỉ nói ra một câu, tư quan chủ, như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Nghe vậy, Phương đạo trưởng nhắc nhở, tư quan chủ đã kết hôn. Nguyên Ngọc, sư minh, ta không có tâm tư khác. Khai quật trạm nội vốn dĩ liền có cảnh sát nhân dân ở điều tra bạch cốt sự tình, Tư Hoài rút ra đặt ở Trương Lượng trên người bạch cốt cột cờ, một quyển ố vàng thư từ trên người hắn rớt ra tới. Tư Hoài tùy tay đem thư tắc trong túi, mang theo Trương Lượng đi gặp cảnh sát nhân dân. Cảnh sát đồng chí, cái này là tội phạm bị truy nã. Tội phạm bị truy nã có không ít, Trương Lượng bị Tư Hoài tấu mặt bộ xứng khởi, cảnh sát nhân dân lập tức không thấy ra tới là vị nào tội phạm bị truy nã. Tên gọi là gì? Tư Hoài dừng một chút, giống như kêu lẩu cay. Cảnh sát nhân dân. Tư Hoài nghĩ nghĩ, chính là từ cái gì cổ trấn chạy tới Thương Dương cái kia tội phạm bị truy nã. Cảnh sát nhân dân cái này đã biết, vội vàng kêu người trước đem tội phạm bị truy nã mang về cục cảnh sát. Tư Hoài cắt hoa di động, đem chính mình đánh tơi bởi Trương Lượng video chia đối phương. Cảnh sát nhân dân có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là khen một đợt Tư Hoài, tiểu tử tuổi còn trẻ, thân thủ không tồi a, cái kia Trương Lượng giả hoạt thực, vài lần tìm được hắn đều bị lưu. Tư Hoài chỉ vào video, đây là chứng cứ. Khi nào thu tiền? Cảnh sát nhân dân. Mau chóng, ta sẽ giúp ngươi thúc giục thúc giục. Nghe thấy trong video tiếng đánh nhau, Trần Phúc Hồng tò mò hỏi câu, cái gì video? Tư Hoài, đang lẩn trốn lẩu cay bị chế phục chân quý video. Trần Phúc Hồng vẻ mặt một bức. Cảnh sát nhân dân trầm mặc một lát, hỏi, có phát hiện Trương Lượng đồng lõa tung tích sao? Tư Hoài nghi hoặc, một cái khác bị trói không phải sao? Cảnh sát nhân dân lắc đầu. Đồng lõa là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân, thân cao ước chừng 1m7, tựa hồ là Trương Lượng đồ đệ, đều hắn sư phụ. Tư Hoài chớp chớp mắt, nhớ tới lúc trước ở Trương Lượng ra mở cửa tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn ngay nói thật, ở mộ thất không có nhìn thấy. Cảnh sát nhân dân gật đầu, đối bọn họ nói, nếu phát hiện cái kia tuổi trẻ nam nhân tung tích, cần phải muốn đánh 110. Trương Lượng vượt ngục chính là bởi vì nam nhân kia, không biết dùng thủ đoạn, thế nhưng có thể từ cục cảnh sát trực tiếp đem người mang đi. Trần lão sư, bạch cốt thượng phủ văn phiền toái các ngươi điều tra một chút. Cảnh sát nhân dân cùng Trần Phúc Hồng quan hệ tốt hơn, nhiều lời vài câu, mới rời đi đi công tác. Tư Hoài đem bạch cốt giao cho Trần Phúc Hồng, Trần lão sư, ngươi nhìn xem cái này, có phải hay không cùng lần trước phát hiện giống nhau. Trần Phúc Hồng thật cẩn thận tiếp nhận bạch cốt, mới vừa bắt được thời điểm không có gì cảm giác, vài giây qua đi, lòng bàn tay phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn vội vàng đem bạch cốt phóng tới trên bàn, cẩn thận xem xét. Bạch cốt làm cột cờ, là từ hai tiết xương cốt đua thành, thượng đại hạ tiểu, mặt ngoài ấn mãn phù tạp hoa văn, cùng phía trước xương cánh tay so sánh với, hoa văn thâm không ít, hai đoan khớp xương mặt cùng phía trước giống nhau, là một mặt đen nhánh, trung tâm có chứa điểm trắng, một mặt chết bạch, trung tâm có chứa điểm đen. Trần Phúc Hồng nhìn thật lâu, nói giọng khàn khàn, này, này hẳn là xương đùi bộ phận. Nếu cùng phía trước xương cánh tay là cùng cái hài đồng, kia hài tử. Nếu không phải, lại có bao nhiêu tiểu hài tử ngộ hại. Trần Phúc Hồng vội vàng truy vấn, tư quan chủ, đây là từ chỗ nào tìm tới? Tư Hoài cho mày, đây là lẩu cay pháp khí, vạn hồn cờ cột cờ. Hắn hẳn là vẫn luôn ở luyện quỷ. Tư Hoài đơn giản mà nói một lần chính mình lúc trước ở cổ trấn cùng Trương Lượng giao thủ trải qua. Từ tế luyện du hồn đến bây giờ tàn hại hài đồng, mặt khác vài vị đạo sĩ biểu tình cũng thay đổi, Mao Sơn đạo trưởng tức giận đến chửi ầm lên. Phương đạo trưởng trầm mặc thật lâu sau, buông chung trà, khẽ thở dài. Trương Lượng kỳ thật xem như ta linh bảo nhất phái sư đệ, nhiều năm trước còn đến Bạch Vân Quan tiến tu quá. Nghe vậy, mọi người đồng thời nhìn về phía Phương đạo trưởng. Ta nghe nói qua một chút sự tình, hắn là ở lưu lạc đầu đường thời điểm, bị Thanh Sơn quan đạo trưởng mang về, sau lại phát hiện hắn thiên tư không. Phương đạo trưởng giọng nói một đốn, nhìn mắt Tư Hoài, nuốt xuống không tồi hai chữ, tiếp tục nói, phát hiện hắn thiên tư tạm được, liền thu lưu xuống dưới. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ trải qua, hắn đối tu đạo một chuyện nóng lòng cầu thành, sau lại, Tư Hoài uống lên ly nước đá, lười đến lại nghe đi xuống. Này Thái Ất Huyền Môn kiếm kể chuyện xưa thật sự lạ, ai để ý lẩu cay cái loại này nhân cha trải qua quá sự tình gì. Khi còn nhỏ trải qua không phải hắn làm ác lấy cớ. Thấy những người khác nghe được mùi ngon, Tư Hoài buông cái ly, đứng dậy đi ra ngoài. Đã chạng vạng, không ít nhân viên công tác tan tầm rời đi, sân chung quanh cơ hồ không có người. Tư Hoài đi đến sân ngoại đại thụ tiểu thừa lệnh, mới vừa lấy ra di động, liền nghe được thụ sau vang lên một đạo nại thanh nại khí thanh âm, Tư Hoài, ta đã trở về. Tư Hoài quay đầu, chỉ thấy tiểu thanh ôm một cái cơ hồ có hắn một nửa thân cao hồn bình, thở hổn hển mà đi tới. Hắn nhìn cái kia ngoại hình hoàn hảo, âm khí 10 phần hồn bình, ngươi chỗ nào tới hồn bình? Nhặt. Tiểu thanh lại đi phía trước đi rồi 2 bước, cảm nhận được Tư Hoài trên người mãnh liệt dương khí sau dừng lại bước chân, đem hồn bình đặt ở trên mặt đất. Hắn hồi ức chính mình ở trên đường nghe thấy nói, ngửa đầu vô vô bộ ngực, đối Tư Hoài nói, ta nhặt rác rưởi giữa ngươi. Tư Hoài thập phần cảm động sau đó cự tuyệt, thở dài, tiểu thanh, cái này chúng ta không thể bán tiền. Bán tiền phải bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. Tiểu thanh mờ mịt, vì cái gì? Tư Hoài suy nghĩ một lát, giải thích nói, bởi vì cái này cái chai không phải bị chủ nhân vứt bỏ, là chủ nhân ra đặt ở bên kia, ngươi không cẩn thận nhặt về tới. Nói nghiêm trọng một chút, này tính trộm đồ vật. Tiểu thanh lập tức bắt tay bối đến phía sau, nhỏ giọng nói, kia, ta đây hiện tại còn trở về. Ta sẽ còn. Tư Hoài đứng dậy muốn đi lấy hồn bình, thoáng nhìn bên trong tễ mấy đoàn đồ vật, đối tiểu thanh vẫy tay, nơi này đậu hủ thúi có thể ăn. Tiểu thanh, cái này không phải chủ nhân ra sao? Không phải, cái này là tổ sư ra khen thưởng ngươi không nhặt của rơi đồ ăn vặt. Tiểu thanh an tâm, đi đến hồn bình bên cạnh, móc ra một con lệ quỷ nhét vào trong miệng. Trong túi di động chấn động, Tư Hoài cờ lật mở, là giao tiền tin tức. Quan chủ, trước mắt không có tội phạm bị truy nã tin tức, nhưng là ta điều tra ra một cái lớn hơn nữa sự tình. Nghe Thương Dương Quỷ nói, Ninh An khu một cái biệt thự trong tiểu khu giấu kín tà giáo tổ chức, sát quỷ vô số, nơi đi đến, tấp quỷ không dư thừa. Kia tà giáo thủ lĩnh dưới trướng còn có một viên hung thần ác sát tác quỷ, chuyên môn án quỷ. Cơ lắc mở tin tức, Tư Hoài trong lòng lộn bột một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Tiểu Thanh, trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo ta bên cạnh, hoặc là ngốc tại lục gia, không cần chạy loạn. Tiểu Thanh nghi hoặc, làm sao vậy? Tư Hoài nhíu mày, lời nói thâm thía mà nói, Thương Dương toát ra cái tà giáo tổ chức. Còn có cái quỷ chuyên môn ăn quỷ đâu? Tiểu Thanh sờ sờ giống tuyết hồn bình, mở to hai mắt. Thật là đáng sợ, sao lại có thể ăn quỷ? 27, Mỹ Dung Phủ, Thượng. Thật là đáng sợ, sao lại có thể ăn quỷ? Tư Hoài nhận đồng gật đầu, đối Tiểu Thanh nói, quá hung tàn. Ta đem cái này hồn bình còn, chúng ta chạy nhanh trở về. Tiểu Thanh ngoan ngoãn ngồi xổm dưới tàng cây. Tư Hoài ôm đại hình hồn bình đi vào nghỉ ngơi gian. Trần Phúc Hồng tay run lên, đầy mặt kinh ngạc, này, đây là chỗ nào tới? Là một cái hảo tâm tiểu bằng hữu nhặt được, ta giúp hắn nộp lên quốc gia. Trần Phúc Hồng khiếp sợ, hắn đại ở khai quật trạm nhiều như vậy thiên, như thế nào liền không gặp được quá loại chuyện này. Vừa mới phương đạo trưởng đám người nói Tư Hoài ở mộ thất nội anh dũng sự tích, lúc này Tư Hoài lại đột nhiên mang về một cái hoàn hảo không tổn hao gì hồn bình. Trần Phúc Hồng nhịn không được cảm khái nói, gần đèn thì sáng, Tư quan chủ, giống ngươi loại này đại công vô tư người, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn đến tương ứng người. Tư Hoài ở trong lòng yên lặng mà bổ sung câu, còn có quỷ. Hắn buông hồn bình, túi quần tùy tay tắt sách cũ cũng rất ra tới. Tư Hoài đem sách cũ giao cho Trần Phúc Hồng, đúng rồi, cái này là lẩu cay trên người rất ra tới đồ vật. Trần Phúc Hồng vội vàng tiếp nhận, ta đợi chút liền giao cho cảnh sát đồng chí. Tư Hoài quét một vòng, đống nhiên phát hiện nghỉ ngơi trạm có điểm không. Phương đạo trưởng đám người không ở. Mặt khác các đạo trưởng đâu? Bọn họ ở phía sau xem xét Hồng Tử Di tình huống thân thể, liền ở nghỉ ngơi gian mặt sau tiểu cách gian. Vừa dứt lời, mặt sau vang lên pha lê ly tạp toái thanh âm. Tư Hoài đi theo Trần Phúc Hồng qua đi, chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy mảnh vỡ thủy tinh. Hồng Tử Di tay còn có chút rung động, nàng khiếp sợ mà nhìn Phương đạo trưởng, ngươi như thế nào cùng trong ngộng đạo sĩ giống nhau? Phương đạo trưởng ngũ quan đoan chính, chính khí 10 phần, diện mạo thực dễ coi. Hồng Tử Di nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm tự nói, mênh mang phong đô trùng, linh bảo vô lượng quang. Ngươi, ta, chúng ta chẳng lẽ có cái gì sâu xa sao? Phương đạo trưởng, ngươi bị quỷ sợ tới mức hồn phách ly thể. Ta cùng các đồng bạn tiến đến cổ mộ đem ngươi hồn phách dẫn trở về. Hồng Tử Di chậm gì gì mà nhớ tới heo lều gặp được vô lô mùi nam nhân, mộ thất gặp được quỷ thắt cổ. Trên mặt nàng ý cười cứng đờ, sao có thể có quỷ đâu? Ta khẳng định còn đang nằm mơ, ngộng trong ngộng. Nói xong, nàng nằm hồi trên giường, buồn đầu liền ngủ. Phương đạo trưởng trầm mặc một lát, đối Trần Phúc Hồng, Trần lão sư, ngài yên tâm, nàng thân thể cũng không lo ngại, hồn phách ổn định, chính là thân thể có chút suy yếu. Trong khoảng thời gian này đừng làm cho nàng tiến vào mộ thất cái loại này âm tà nơi là được. Tư Hoài cùng Phương đạo trưởng đám người chào hỏi, liền cùng Tiểu Thanh hồi lục ra. Hôm nay lượng công việc có điểm đại, Trần Phúc Hồng phi thường săn sóc, cấp Tư Hoài phê cuối tuần 2 ngày mang tân nghỉ phép. Lục ra. Còn chưa đi đến sân cửa, Tư Hoài liền nhìn đến tổ sư ra bài vị trước đứng hai cái hình bóng quen thuộc. Phập phồng quyến rũ tóc quăn nữ nhân đã bái bái tổ sư ra, thanh âm theo tiếng gió chuyển tới, đạo thiên tổ sư ra, là ta, Phí Tú Tú, đa tạ ngài mấy ngày này. Phí Tú Tú thanh âm càng ngày càng thấp, mặt sau không biết nói gì đó lời nói, một bên Tư Hoàng Nghiệp mở miệng nói, ngươi cứ việc nói thẳng tưởng trở nên càng tuổi trẻ xinh đẹp bái. Phí Tú Tú chừng hắn một cái, tiếp tục bái, hy vọng tổ sư ra ngài làm nào đó nam nhân trường điểm đôi mắt. Ta lớn lên đã đủ xinh đẹp, có vấn đề chính là hắn loại này không hiểu thưởng thức người. Tư Hoàng Nghiệp, ta thích không phải ngươi mặt. Phí Tú Tú cười lạnh, vô nghĩa, ta mỹ lại không phải chỉ có mặt. Tư Hoàng Nghiệp không lời gì để nói. Phí Tú Tú còn muốn nói cái gì, chú ý tới sân cửa Tư Hoài, vội vàng đi qua đi nói, tiểu tư, chúng ta tổ sư ra quá linh, ta thật sự không có trường đầu. Tư Hoài liếc mắt Tư Hoàng Nghiệp, Tư Hoàng Nghiệp môi giật giật, một câu đều không có nói ra. Không nói gì tổng so cãi nhau hảo, bọn họ ra hai khó được bình tĩnh mà thấy một mặt. Phí Tú Tú vén tóc, đối Tư Hoài nói, ngươi tiếp tục vội, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nếu có nghiên cứu phát minh ra cái gì Mỹ Dung Phủ nhớ rõ trước tiên kêu ta a. Tư Hoài gật gật đầu, lập tức đi vào lục gia. Lục Tu Chi ở trên sofa xem báo chí, nghe thấy cửa thanh âm, mắt phượng khẽ nâng, nhìn đến Tư Hoài tay sau, tầm mắt đột nhiên dừng lại. Hắn mím môi, ngươi tay. Tư Hoài rũ xuống mắt, theo Lục Tu Chi ánh mắt, nhìn đến chính mình cánh tay thượng sẹo. Cái này là hắn khi còn nhỏ đánh nhau làm cho. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn. Hắn suy tư một lát, gãi gãi tay phải cánh tay thượng sẹo, đối Lục Tu Chi nói, cái này là khi còn nhỏ thấy việc nghĩa hăng hái làm phần thưởng. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày. Tư Hoài đi qua đi, lột căn chuối, chính ăn, mu bàn tay bỗng nhiên trật lẹ. Hắn quay đầu, trên bàn trà không biết khi nào nhiều cái hồng thuốc. Lục Tu Chi dùng tăm bông dính bổ vải đồn, nhẹ nhàng mà bôi hắn mu bàn tay thượng chảy ra. Như thế nào làm cho? Tư Hoài không nhớ rõ, loại này tiểu thương hoàn toàn không có cảm giác. Có thể là tấu lẩu cay thời điểm quát tới rồi. Hắn hai ba khẩu ăn xong chuối, sinh động như thật mà nói một lần hôm nay trải qua. Hắn tiếng nói trong trẻo, nói kích động thời điểm khó nén âm lượng, tiên tính biệt thự tuy rằng chỉ có Tư Hoài một người thanh âm, nhưng mạc danh mà làm người cảm thấy có chút náo nhiệt. Lục Tu Chi nửa hạp con mắt, nghe bên thai dịu rít nói chuyện thanh, mặt mày dần dần nhu hòa xuống dưới. Chờ nghe thấy tà giáo sự tình, hắn thoáng giơ lên khỏe miệng cứng đờ, ngươi nói vừa mới cái gì? Chính là đòi tiền nói. Chúng ta phụ cận có cái tà giáo, nghe nói tà giáo đầu lĩnh điên cuồng sát quỷ, còn dưỡng chỉ quỷ chuyên môn ăn quỷ, đồng loại tương tàn. Tư Hoài dừng một chút, hỏi, Diêu Tiền nói là ở tại biệt thự tiểu khu, Ninh An khu có bao nhiêu biệt thự tiểu khu a? Ở tại khu biệt thự, sát quỷ vô số, còn dưỡng chỉ quỷ. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, nhìn hoàn mỹ phù hợp yêu cầu Tư Hoài, trầm mặc. Tư Hoài cho rằng hắn cũng không rõ ràng lắm biệt thự tiểu khu, liền không có truy vấn đi xuống. Lục Tu Chi trầm mặc thật lâu sau, hỏi, ngươi một chút cũng không biết cái kia tà giáo sao? Tư Hoài mở mịt mà lắc đầu, ngươi biết không? Lục Tu Chi, ta cũng không biết. Buổi tối, rửa mặt xong, Tư Hoài lên mạng tìm tòi một chút Ninh An khu biệt thự tiểu khu, phát hiện hắn chủ cái này Giang Nam đại huyện đó là bên trong tiếng tăm lừng lẫy một cái. Hắn quyết đoán sẽ qua, tiếp tục xem tiếp theo cái. Đại khái rõ ràng mặt khác biệt thự tiểu khu phương vị, Tư Hoài thu hồi di động, thoáng nhìn trên bàn hồn bình, trong lòng đau xót. Hôm nay cực cực khổ khổ bắt được lẩu cay, chỉ là bổ khuyết nộp lên hồn bình hao tổn. Cũng là liền nói, trừ bỏ tiền lương, hôm nay không có kiếm được tiền. Tư Hoài uống lên một bát lớn nước đá. Hắn bình tĩnh lại, nhảy ra sư huynh bút ký, tỉ mỉ mà đọc một lượt một lần, muốn tìm xem có hay không mẹ kế nói Mỹ Dung trừ mụn linh tinh phụ chú. Mỹ Dung trừ mụn không có, dưỡng sinh dưỡng thần nhưng thật ra có một cái. Đạo giáo mượn thủy giả phù lấy liệu bệnh dưỡng sinh. Bút ký còn phụ thượng đường Tư Mã Thừa trình tu chân tinh nghĩa tạp luận nước đùa luận một thiên thể văn ngôn. Vân triện minh trương, thần linh chi thư, thủy vì khí mẫu, thủy khiết tắc khí thanh. Đùa chú cùng thủy thiếu một thứ cũng không được, phải dùng thủy phục chú. Tư Hoài nâng má, nhìn một lần phụ chú, dưỡng sinh phụ chú trọng ở điều tiết âm dương cân bằng, ngũ hành tương sinh tương khắc, cùng Mỹ Dung Mỹ thể hiệu quả như nhau. Mỹ Dung phụ chú nói, chủ yếu nhằm vào khách hàng chủ yếu đều là mẹ kế cái loại này phú bà, cường điệu tư âm. Nghĩ thông suốt sau, Tư Hoài để bút, bắt đầu vẽ bùa. Họa xong phủ, hắn do dự một lát, đem bùa chú ném vào ly nước. Bùa chú ngộ thủy nháy mắt toàn bộ hòa tan, thanh triệt thủy biến thành nhàn nhạt màu vàng, ẩn ẩn có thể ngửi được một cổ mùi hương thoang thoảng. Tư Hoài nhấp khẩu, không có gì hương vị. Hắn một hơi đem nước bùa rót hết. Hai cái giờ sau, Lục Tu Chi cửa phòng bị gõ vang. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh. Lục Tu Chi mở cửa, Tư Hoài đứng ở ngoài cửa, toàn thân chỉ xuyên điều quần lót. Hắn giữa mày nhảy dựng, chuyện gì? Tư Hoài tiến lên một bước, đột nhiên thò lại gần, đen bóng con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Lục tiên sinh, ngươi xem ta mặt có hay không biến nộn, biến thủy. Nói xong, Tư Hoài khẽ nết ngẩng đầu lên, muốn cho Lục Tu Chi xem đến rõ ràng hơn. Hành lang ánh đèn là ấm màu vàng, chiếu vào hắn thanh tú trắng non trên má, có một loại tắm mình dưới ánh mặt trời thanh thâu ấm áp cảm giác. Hai người khoảng cách rất gần, mãnh liệt dương khí ập vào trước mặt. Lục Tu Chi lông mi run rẩy, môi răng gian đều toàn là đối phương độ ấm. Sau một lúc lâu, hắn thấp thấp mà phun ra một cái ân tự. Tư Hoài trong lòng vui vẻ, giơ lên chính mình cánh tay, ngươi nhìn xem ta sẹo, có phải hay không cũng thiền điểm. Theo hắn đầu ngón tay vọng qua đi, Lục Tu Chi thấy cánh tay hắn thượng vết sẹo, hình như là so trạng vạng thời điểm càng thiền một chút, đến nỗi mu bàn tay thượng miệng vết thương, bởi vì đang ở kết vảy, nhìn không ra cái gì. Ân. Tư Hoài nhịn không được nhếch miệng cười, mỹ dung khư sẹo, kiếm lớn. Vui vẻ một lát, hắn mới lưu ý đến Lục Tu Chi ánh mắt có chút mất tự nhiên. Tư Hoài cúi đầu, thấy chính mình chỉ xuyên điều quần lót, giải thích nói, Lục tiên sinh, ta ngủ không mặc quần áo. Lục Tu Chi, ta biết. Tư Hoài, đều lao phu lao thê, không cần như vậy câu nệ. Lục Tu Chi. Ân. Tư Hoài nghĩ nghĩ, tại chỗ dạo qua một vòng. Đỉnh tiểu nông thập phần đáng chú ý. Lục tiên sinh, vậy ngươi muốn hay không nhìn xem ta trên người địa phương khác, có hay không trắng non một chút? Ta nghe nói các nữ hải còn có chuyên môn mỹ thể, mỹ mông cao. Frank. Đáp lại hắn chính là Lục Tu Chi dùng sức tiếng đóng cửa. Không có Tư Hoài nóng rực dương khí, Lục Tu Chi hơi loạn tâm suất dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn mím môi, thấp giọng thì thầm. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoài ở Tư gia cửa thả một trương mỹ dung khư xẻo phủ, ôm hồn bình đi trường học. Đem trong nhà cái này hồn bình giao cho Trần Phúc Hồng sau, hắn ở trường học đi dạo vài vòng, đem hai ngày này trồng chất đơn tử đã phát. Chờ hắn trở lại ký túc xá, đã giữa trưa. Đồng Đại Sơn vừa mới rời giường, mờ mịt mà nhìn đột nhiên chăm chỉ lên Tư Hoài. Sửa sang lại mặt bàn lại bắt đầu vẽ bùa. Ngươi chịu cái gì kích thích? Ly hôn sao? Ngươi đừng chú ta. Tư Hoài một tay một con bút, tay năm tay mười, đôi tay cùng nhau vẽ bùa, ngắn ngủn vài phút liền họa ra một chồng. Nghe thấy hai người đối thoại, góc giường đệm bức màn giật giật. Đột nhiên, Tư Hoài di động chấn động, lập tức bắn ra vài thiên đào bảo tin tức. Tư Hoài bất thời giờ cờ lật mở. Người dùng 12.345, như thế nào bảo đảm đùa bình an là linh? Người dùng 12.345, các ngươi này đó phụ chất kiểm quá sao? Có hay không đủ tư cách chứng? Người dùng 12.345, chột dạ. Không dám hồi tin tức. Tư Hoài quét mắt. Không để ý tới loại này vừa thấy chính là tới tìm tra người. Trên giường Lý Văn Soái đợi nửa ngày, nói chuyện phiếm khung thoại vẫn không nhúc nhích. Hắn đắc ý mà cười, quả nhiên là kẻ lừa đảo đạo quan, liền tin tức cũng không dám hồi. Lại đã phát liên tiếp chất vấn, nghe thấy Tư Hoài di động chân cái không ngừng, Lý Văn Soái xốc lên cái màn giường, làm bộ quan tâm hỏi, Tư Hoài, có phải hay không ngươi di động ở vang A? Tư Hoài không phản ứng hắn, Lý Văn Soái tiếp tục nói, ta nghe hình như là tin tức của ngươi nhắc nhở âm A. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, nói thầm nói, đầu óc không hảo xử, lỗ thai đảo rất linh. Lý Văn Soái trên mặt ý cười cứng đờ, ta nghe thấy được. Tư Hoài nga một tiếng, vốn dĩ chính là nói cho ngươi nghe. Lý Văn Soái biết chính mình nói bất quá Tư Hoài, hắn nắm chặt di động, phẫn nộ mà đánh chữ, có phải hay không bị ta nói chúng rồi. Ngươi loại này kẻ lừa đảo đạo quan lập tức sẽ có báo ứng. Mới vừa phát ra đi, tin tức phía trước xuất hiện một cái đỏ tươi dấu chấm than. Bị kéo đen. Thảo. Lý Văn Soái nghiến răng nghiến lợi, từ bức màn phùng trung thoáng nhìn Tư Hoài cư nhiên hai tay cùng nhau vẽ bùa, cười lạnh một tiếng, cuối cùng bị hắn bắt lấy nhược điểm. Cái gì vẽ bùa, căn bản chính là loạn đồ loạn họa ở lửa tiền. Hắn lập tức chụp được ảnh chụp, phát đến Thương Dương Đại học trên diễn đàn. Đạo Thiên Quan cư nhiên là kẻ lừa đảo đạo quan. Các ngươi còn ở mua phủ. Tự giác cái này tiêu đề thập phần hấp dẫn người, Lý Văn Soái điên cuồng đổi mới, chuẩn bị chờ thiệp đứng đầu lại thả ra Tư Hoài vẽ bùa ảnh chụp, chứng thực chuyện này. Một phút, năm phút, nửa giờ đi qua, một người đều không có hồi phục, thiệp trầm. Lý Văn Soái khó có thể tin, liền ông trời đều ở giúp Tư Hoài. Hắn tức giận đến chính mình thiết hào đỉnh thiếp, giây tiếp theo. Ngài thiệp đã bị xóa bỏ. Lý Văn Soái tức giận đến ngón chân khái ở trên tường, đau đến phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Tư Hoài bị hắn thình lình xẻ ra tiếng kêu chấn tay run lên, phù họa có điểm ai. Hắn suy tư một lát, đem này trương phù đưa cho Đồng Đại Sơn, Đồng Đại Sơn vui tươi hớn hở mà tiếp nhận. Mới vừa cầm lấy bút, di động chấn động lên, là cái xa lạ dãy số. Tư Hoài tiếp khởi điện thoại, uy. Điện thoại kia đoan vang lên phí tú tú kích động thanh âm, tiểu tư, là ta. Ngươi cái kia lá bùa quá linh. Ngươi trên tay còn có bao nhiêu sao? Ta lần trước nói kia giúp cảng thành bằng hữu tưởng mua, hiện tại liền phải, càng nhiều càng tốt. Tư Hoài gật đầu, vừa mới vẽ một ít. Phí tú tú càng kích động, ngươi hiện tại ở đâu? Trường học sao? Tư Hoài ừ một tiếng. Chúng ta lập tức liền đến. Phí tú tú thanh âm vang đến Đồng Đại Sơn đều nghe thấy được, hắn tò mò hỏi câu, nữ sinh sao? Tư Hoài gật đầu, đem trên bàn lá bùa cất vào chuyển phát nhanh hộp, nàng nói có rất nhiều phú bà muốn gặp ta. Đồng Đại Sơn. Phú bà. Ngươi không phải kết hôn sao? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, tới mua phủ. Mua phủ liền mua phủ, vì cái gì phải cường điệu phú bà đâu? Đồng Đại Sơn nhíu nhíu mày, càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn uyển chuyển mà đối Tư Hoài nói, ta nghe nói hiện tại có rất nhiều phú bà, tương đối thích lừa nam sinh viên cảm tình. Tư Hoài không phản ứng lại đây. Đồng Đại Sơn tiếp tục cắm chỉ, liền cái loại này cho ngươi tiền. Tư Hoài mờ mịt, đưa tiền lừa cảm tình. Còn có loại chuyện tốt này. Hắn trầm tư trong chốc lát, nhìn chằm chằm Đồng Đại Sơn mặt, hỏi, ngươi là tưởng cùng ta cùng đi sao? Đồng Đại Sơn. Không phải, ta chính là đơn thuần nhắc nhở ngươi, không cần bị lừa. Tư Hoài bình tĩnh mà xua tay, lừa cảm tình có thể, lừa tiền không được. Ta đời này có thể thích rất nhiều người, nhưng là có thể tránh mấy cái tiền. 28, Mỹ Dung Phủ, hạ. Ta đời này có thể thích rất nhiều người, nhưng là có thể tránh mấy cái tiền. Đồng Đại Sơn. Quá hắn sao có đạo lý. Đồng Đại Sơn đều bị hắn nói được có chút ngao ngoe dục dịch, nhỏ giọng nói thầm. Ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều ngụy biện, một bộ. Quái làm nhân tâm động. Thấy Tư Hoài còn không có phản ứng lại đây, hắn thò lại gần, hạ giọng nói, ta ý tứ là. Hiện tại rất nhiều phú bà thích bao dưỡng nam sinh viên. Tư Hoài chớp chớp mắt, lại hỏi một lần, cho nên ngươi là tưởng cùng ta cùng đi sao? Sấn hiện tại phù hợp nam sinh viên yêu cầu. Đồng Đại Sơn, ngươi đừng lại dụ hoặc ta. Ta liền như vậy nói một câu. Rốt cuộc ngươi loại này diện mạo thực chịu phú bà thích. Tư Hoài bừng tỉnh đại ngộ, đối hắn nói, Đồng Đại Sơn ngươi rất hiểu sao? Đồng Đại Sơn mặt vô biểu tình, hắn liền không nên lắm miệng. Tư Hoài vô bờ vai của hắn, an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Ta lại xoáy lại thông minh, các nàng thích ta thực bình thường, không thích mới thật sự có vấn đề. Đồng Đại Sơn. Phí tú tú ước chính là Thương Dương Đại học bên cạnh một nhà quán cà phê, ly Tư Hoài ký túc xá rất gần. Cuối tuần quán cà phê có không ít người, cơ hồ đều ngồi đầy. Cuối tuần làng đại học không ít sinh viên. Tư Hoài đi vào liền nhìn đến cửa sổ sắt đất biên bốn cái nữ nhân, mang kính râm, trang dung diễm lệ, cả người cao định trang phục, cùng chung quanh mặt khác sinh viên hình thành tiên minh đối lập. Phí tú tú chiều Tư Hoài phất phất tay, mặt khác ba nữ nhân động tác nhất trí mà quay đầu. Phu cận mấy bàn người qua đường kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhìn nhiều hai mắt Tư Hoài. Tiểu tư, này vài vị theo ta trong điện thoại nói bằng hữu, Ashley, mẹ gàng, bờ gì tở tạ nghi. Tư Hoài chiều các nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Vị này chính là đạo thiên quan quan chủ, Tư Hoài. Ba người tháo xuống kính râm, đối Tư Hoài lễ phép có thêm, Tư đạo trưởng. Các nàng tiếng phổ thông có chút không tiêu chuẩn, hôn loạn cảng thành người khẩu âm. Tư Hoài không nghe hiểu, không biết các nàng đang nói cái gì, tùy ý mà ngô một tiếng. Phí tú tú cùng các nàng hoàn toàn vô chướng ngại câu thông, tiến đến trong đó một cái hồng màu nâu đại cuộn sóng nữ nhân trước mặt, cười nói, mệt gẳng, ta hôm nay riêng không có hóa trang, chỉ vẽ cái lông mày. Ngươi xem ta mặt. Có phải hay không so trước hai ngày làm xong sờ ta còn muốn hảo? Mẹ gặng cười cười, lời này ngươi đều nói lần thứ ba. Hôm nay các nàng vốn là tính toán cảm thụ một chút Thương Dương thẩm mỹ viện cùng cảng thành khác nhau, mới vừa đi tiến thẩm mỹ viện, liền nhìn đến Tố Nhan đều nét mặt tỏa sáng phí tú tú. Hơn nữa không ngừng mặt, liền cổ, cánh tay chờ chỗ tế văn đều biến mất. Này còn đi cái gì thẩm mỹ viện? Mấy người luôn mãi ép hỏi, phí tú tú mới nhớ tới hôm nay buổi sáng uống lên Tư Hoài Mỹ Dung nước bùa. Vội vàng mang theo các nàng tới tìm Tư Hoài. Mẹ gặng nhấp khẩu cà phê, hỏi, Tư đạo trưởng, ngài cái này Mỹ Dung Phù có cái gì tác dụng phụ sao? Nàng khẩu âm cùng mặt khác hai người so sánh với thiếu một ít, Tư Hoài miễn cưỡng nghe hiểu tác dụng phụ mấy chữ. Hắn lắc đầu, không có. chính là yêu cầu dùng thủy dùng. Mẹ gắng bọn người làm tốt khả năng sẽ tiêu chảy, táo bón tuột huyết áp từ từ không ảnh hưởng toàn cục tác dụng phụ chuẩn bị, kết quả cư nhiên không có. Các nàng trong lòng đương nhiên hoài nghi, nhưng Phí Tú Tú cái này sống chiêu bài thật sự quá mắt sáng. Tư đạo trưởng, ngài có bao nhiêu mỹ dung phụ đâu? Thấy hộp trang chính là bữa chú, Phí Tú Tú trực tiếp lấy ra tới đếm đếm, chỉ còn lại có 90 trường, vừa lúc các ngươi ba cái có thể chia đều. Phí Tú Tú đem bữa chú phân cho các nàng, ở mấy người nghiên cứu thời điểm, tiến đến Tư Hoài bên thay hỏi, tiểu tư, ngươi giá cả định hảo sao? Tư Hoài lắc đầu, hôm nay vội vàng vẽ bữa, còn không có tới kịp tưởng giá cả. Giây tiếp theo, mẹ gắng liền mở miệng hỏi giá cả, tư đạo trưởng, ngài nói cái con số đi. Phí Tú Tú cấp Tư Hoài đưa mắt ra hiệu, đối với các nàng nói, mỹ dung phù hiện tại còn ở nội chắc giai đoạn, cho các ngươi đánh gãy, một trường chỉ cần 5 vạn. 5 vạn đối mấy người tới nói bất quá một bữa cơm tiền, 30 trường phù chỉ là một cái túi sách giá cả. Nghe thấy nội chắc, đánh gãy, các nàng chỉ cảm thấy kiếm lời. Sợ Tư Hoài đợi chút phải hối hận, lập tức hỏi tài khoản ngân hàng, trực tiếp cầm lấy di động cấp Tư Hoài chuyển khoản.